Chương 14, Thiên Huyền Phá Phong Đan tới tay, gặp chuyện không may. Triển trên đài ba hộp ngọc đều đã mở, theo trong hộp ngọc bảo bối bị tiền trọng nhất vừa mở ra sau, lúc này toàn bộ triển trong sảnh không khí cũng bắt đầu dần dần cứng lại, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng mẫn cảm nhận thấy được, này triển trong sảnh một ít chỗ tối cũng bắt đầu có nhỏ bé không gian chấn động, nghĩ đến hẳn là Lưu Ly các chúng kẻ mạnh đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ, dự phòng lát nữa trong những người này sẽ bị báo vật hấp dẫn cấp lộng được mất đi lý trí, tiến tới xuất thủ cấp giật. Cảnh Tiền Trọng lao trong mắt tinh mang chợt lóe, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, thượng tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh uy áp cũng làm cho được triển trong sảnh không ít đã đỏ mắt, thô hô hấp nhân đều là đồng thời cả kinh, đồng thời bị báo vật xông hôn lý trí cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Thấy kinh sợ ở những người này, Tiền Trọng khí thế vừa thu lại, đối mọi người ha hả cười, đạo, nghĩ đến đại gia cũng biết này tam kiện đông tây giá trị, như thế đấu giá bắt đầu đi. Theo Tiền Trọng tiếng nói vừa dứt, triển trong phòng lập tức mặc. Nghĩ đến những người này cũng là đang suy nghĩ thế nào dùng ít nhất lợi ích đổi lấy thứ mình muốn. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn phía, khỏe môi hơi nhếch câu, đều là những người này tinh à, nếu như không có người hỏi thăm kêu giá, như thế nàng nhưng cũng sẽ không lại đợi. Thiên Huyền sẽ do đan thế nào đổi. Ở mọi người còn đang xem chừng trạng thái chung lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là dẫn đầu mở miệng, mà do vì thứ nhất mở miệng nhân, tự nhiên ánh mắt mọi người đều là hướng phía nàng nhìn sang. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt nhạt. Đối với sở hữu quan sát ánh mắt đều là đương nhìn không thấy bản, ánh mắt nhìn thẳng triển trên đài Tiền Trọng. Mà Tiền Trọng cũng đồng dạng là lao mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, cười nói, này Thiên Huyền xé gió đan vì chân phẩm bảo đan, nếu như cô nương muốn đổi lấy, đương nhiên là được lấy ra đồng dạng vật giá trị đến. Ngươi này Thiên Huyền xé gió đan cũng chỉ có thể là đối với bị phong ấn nhân hữu hiệu, hạn chế quá cao, ta cũng không nói chiếm các ngươi lưu ly các tiện nghi, một quả chân phẩm tẩy tùy đan, đổi ngươi Thiên Huyền xé gió đan. T. Hút không khí tiếng vang khởi, vốn cho là nhìn thấy chân phẩm bảo đan Thiên Huyền xé gió đan cũng đã xem như là vận khí tốt, không nghĩ tới bây giờ liền chân phẩm tẩy tủy đan đều là đi ra. Đối với Hiên Viên Thiên Âm khai ra gì đó, Tiền Trọng cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên hắn đồng dạng không ngờ tới sẽ có người dùng chân phẩm bảo đan để đổi. Nhìn thấy Tiền Trọng lăng nhiên bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm kinh túc, hỏi, thế nào? Không được. Đi, đương nhiên đi. Tiền Trọng nghe nói hoàn hồn. Lại là nhận thấy được chính mình dường như lại thái nóng ruột bộ dáng, không có những ngày qua bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt mang cười nhìn về phía những người khác, hỏi, nếu như không có nhân lại so với cô nương này ra giá tiền cao hơn, như thế này Mai Thiên Huyền Phá Phong Đan liền là vị cô nương này. Người xung quanh ánh mắt lóe ra, lại là vẫn không ai lái miệng, Tiền Trọng thấy tình trạng đó lại lần nữa cười, đạo, như thế này Mai Thiên Huyền xé gió đan chính là vị này. Đằng đằng. Trong góc. Một đạo khàn khàn thanh âm lại là cắt ngang Tiền Trọng sắp tuyên bố lời, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Góc âm vũ sử, nhất khôi ngô cao to nam nhân tại ánh mắt của mọi người trung chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng phía Tiền Trọng hơi chợt nhíu mày, đạo, một quả chân phẩm thanh tâm đan, đồng dạng đổi Thiên Huyền Phá Phong đan. Thanh tâm đan cùng tẩy tủy đan giá trị cơ bản đô là giống nhau, người trước có thể giúp dùng giả tĩnh tâm an thần, khu trừ trong lòng ma chướng. Mà tu luyện giả đang tu luyện chung lúc lo lắng nhất liền là xuất hiện ma chướng, một khi trong lòng có ma chướng, khinh giả tẩu hỏa nhập ma, nặng giả tại chỗ ngã xuống sự tình chỗ nào cũng có, này chân phẩm thanh tâm đan quý báo trình độ liền không cần nói cũng biết. Ma tẩy tủy đan công hiệu, mọi người đều biết liền là tẩy tủy phạt mau, có thể tương một người trong cơ thể trọc khí toàn bộ quét sạch, càng có thể làm cho một người tư chất nhận được phi bình thường để thăng. Chân phẩm tẩy tủy đan hòa chân phẩm thanh tâm đan hai thứ này, bất kể là bên nào, đều là làm cho Lưu Ly các nhân trong lòng không động đậy đã đồng thời, cũng càng khó xử khởi lai. Thật sự là khó mà chọn lựa a. Tiên Trọng khó xử bị Hiên Viên Thiên Âm hòa trong góc cái kia khôi ngô nam nhân nhìn ở trong mắt, mà hai người ánh mắt cũng đồng thời ở giữa không trùng chống lại, theo bị hai người này ánh mắt xem ra, chỉ sợ hai người đô sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Nữ nhân, này Thiên Huyền Phá Phong đàn ta là nhất định phải bắt được tay, cho nên ngay hai người ánh mắt đối diện thượng trong nháy mắt, kia trong góc khôi ngô nam nhân lại là nhếch mép sừng sững cười, bán híp mắt đột nhiên lên tiếng uy hiếp nói, ta khuyên ngươi còn là nhanh chóng buông tha đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, ta khuyên các hạ còn là nhanh chóng vứt bỏ mới đối, này Thiên Huyền Phá Phong đan ta muốn định rồi. Hảo hảo hảo, quả nhiên là gan dạ sáng suốt hơn người. Khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, kia nam nhân quanh thân khí thế lập tức nhất trướng, đã rất nhiều năm cũng không có gặp phải dám như thế nói chuyện với ta người. Nam nhân này quanh thân khí thế đột nhiên bùng ra, làm cho Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trầm xuống, một đôi hẹp dài trong con ngươi có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng chợt lóe lên. Thiên quân cảnh đại viên mãn, thảo nào dám lớn lối như vậy, bất quá. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, các hạ quả nhiên có uy hiếp nhân thực lực, đáng tiếc. Nếu như các hạ nghĩ uy hiếp ta, ngươi này tiên quân cảnh đại viên mãn thực lực nhưng còn chưa đủ tư cách. Ẩm. Thấy rõ hai người dường như bởi vì tranh đoạt này Mai Thiên Huyền phá phong đan sắp đánh nhau, Triển trên đài tiền trọng lại là đột nhiên nâng vung tay lên, tương kia nam nhân dâng lên đến uy áp lại là cấp sinh sôi đè ép xuống. Đạo, hai vị, chúng ta Lưu Ly Các là thị trường giao dịch, nhưng không cho phép ở các trung động thủ. Bị tiền trọng nhất chiêu liền cấp áp chế uy áp, ngồi ở trong góc Khôi Ngô nam nhân thần sắc trầm xuống, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng không nói gì, dù sao hắn cũng biết Lưu Ly Các cũng không phải là mình có thể cản rỡ địa phương. Thu về uy áp, nam nhân ánh mắt âm u nhìn tiền trọng, trầm giọng nói, đã như vậy, như thế liền thỉnh tiền tiên sinh nói một chút, ta đây hai người bảo đàng gian, các ngươi Lưu Ly Các chú ý chính là ai. Này lời này vừa nói ra, trái lại làm cho tiền trọng lại lần nữa do dự khởi lai, một đôi lão mắt ở trên người của hai người qua lại sẽ qua, hiển nhiên là lại bắt đầu do dự. Nhìn thấy tiền trọng bộ dáng như vậy, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, đột nhiên khẽ cười một tiếng, đạo, đã Lưu Ly Các là giao dịch hội sở, đương nhiên là giới cao giả được, ta nói rồi này Thiên Huyền Phá Phong Đan là nhất định phải bắt được tay, tiền lao tiên sinh nếu là ở hai người giữa chọn bất ra, vậy không bằng do ta hai người tăng giá cả đi. Ai muốn mã nhượng được các ngươi Lưu Ly Các tâm động, này Thiên Huyền xé gió đan liền là về ai. Lời này vừa ra, đừng nói là tiền trọng đâu ngây dại, liên kia cùng Hiên Viên Thiên Âm tranh đoạt Thiên Huyền Phá Phong Đan nam nhân cũng là bị kinh hãi. Tăng giá cả. Cũng đã lấy ra chân phẩm bảo đan, còn phải như thế nào tăng giá cả. Bốn phía nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức trở nên lóe lên, lời này cũng không phải là tùy tiện là có thể nói một chút. Nữ nhân này tuổi không lớn lắm, nói chuyện lại là rất có sức mạnh. Chẳng lẽ nàng vẫn có thể lấy ra bảo bối gì không thành? Hiên Viên Thiên Âm lại là bất kể ánh mắt của những người này, cười cười, nhìn tiền trọng đạo, ta vẫn là chân phẩm tẩy tùy đan đổi Thiên Huyền xé gió đan, bất quá lần này, ta lại thêm một quả. T. Lại thêm một quả chân phẩm tẩy tùy đan. Cô nương này thật chân phẩm bảo đan là đường đậu không? Nếu như các hạ thật muốn cùng ta tranh này Mai Thiên Huyền phá phong đan, như thế thỉnh lại ra giá đi. Hiên Viên Thiên Âm thân thể chiều ghế tựa trên lưng vừa tựa vào. Thần sắc khoan thai mang theo tiêu ý nhìn về phía góc Khôi Ngô nam nhân. Mà lúc này, nam nhân này thần sắc đã triệt để âm trầm xuống. Lại ra giá. Ta ra em gái ngươi a. Chỉ sợ lúc này không ngừng nam nhân này, triển trong sảnh ngồi tất cả mọi người nghĩ như thế bạo một câu thô miệng. Đây rốt cuộc là đâu tới phá gia chi tử. Ngươi mà mọi người ở đây thán phục Hiên Viên Thiên Âm này phá gia chi tử hành vi lúc, ngồi ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình áo trắng lại là đột nhiên xuất thủ lôi kéo và táo của nàng. Xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt mang theo một mạt phức tạp thần sắc, khẽ nói, kỳ thực ngươi không cần làm như thế. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm không nói, áo trắng cũng là biết này Mai Thiên Huyền phá phong đan là vì hắn tranh đoạt. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía bên mình áo trắng, lại là cười, đạo, ta cảm thấy rất có tất yếu, áo trắng ngươi có thể phá trinh trong cơ thể phong ấn, với ta mà nói thế nhưng nhất đại giúp sức đâu. Ngươi sẽ không sợ ta một khi khôi phục thực lực, liền rời đi không? Nhìn áo trắng linh hoạt kỳ ảo trong suốt con ngươi, Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, kinh ngạc nói, áo trắng ngươi nếu như muốn rời đi liền ly khai à, ta lúc trước cứu ngươi nhưng không phải là vì giam cầm ngươi, ngươi đồng dạng có người thân của ngươi tự do, mặc dù ngươi sau còn muốn chạy, ta cũng sẽ không ngăn cản. Thấy áo trắng nhíu mày thủy con ngươi không nói, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đưa mắt nhìn về phía triển trên đài tiền trọng, lên tiếng hỏi, không biết hai quả chân phẩm tẩy tùy đan, tiền lao tiên sinh cảm thấy như thế nào đây? Ánh mắt chuyển hướng góc sử. Hoặc là vị này các hạ còn muốn xuất ra một quả chân phẩm thanh tâm đan cùng ta tiếp tục đấu giá. Nam tử ánh mắt âm u tức giận hừ một tiếng, thật can đảm, hôm nay sự tình, ta hạ chiến nhớ kỹ. Đối với nam nhân này một câu cuối cùng ngon nói, Hiên Viên Thiên Âm lại là mỉm cười, tình không đáng làm cho nàng để ở trong lòng, tiền lao tiên sinh, hiện tại ngươi có thể kêu kết thúc đi. Ngậy! Đối, đã vị kia các hạ rời khỏi, này Thiên Huyền phá phong đan dĩ nhiên là quy cô nương. Tiên trọng bị Hiên Viên Thiên Âm như thế vừa hỏi. Cũng theo hai quả chân phẩm tẩy tùy đan kinh ngạc trung hồi quá liêu thần lai, tịnh tự mình tương triển cửa hàng Thiên Huyền phá phong đan một lần nữa đựng vào hộp ngọc trong, sau đó giao cho Hiên Viên Thiên Âm trong tay. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy hộp ngọc cẩn thận kiểm tra một phen sau, môi đỏ mọng hơi nhếch câu, ở không người thấy góc độ, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, hai bạch ngọc bình liền xuất hiện ở trong tay, đây chính là chân phẩm tẩy tùy đan, còn thỉnh tiền lao tiên sinh kiểm tra một phen. Lấy tiền trọng lần này thực lực, chỉ thô thô liếc mắt nhìn, liền biết trong bình ngọc đan dược thật giả. Đánh vung tay lên, thu nhập trên tay mang không gian giới chỉ nội, cười nói, lão phu vẫn tin tưởng cô nương nhân phẩm, cho nên cẩn thận kiểm tra còn là không cần. Đối với lần này lý do thoái thác, Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên là sẽ không tin, chậm rãi đứng dậy, hướng phía tiền trọng cười, đạo, đã Tiền lão tiên sinh nhìn cũng nhìn rồi, như thế ba người chúng ta cũng liền đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đứng dậy muốn đi, Tiền Trọng lại là sửng sốt, cô nương bất tiếp tục tham gia đấu giá. Không được. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua triển cửa hàng còn lại hai hộp ngọc, cười nhạt nói, mặc dù còn lại hai loại đồng dạng là hiếm có bảo bối, bất quá đối với ta lại không có gì sức hấp dẫn, cho nên liền cáo từ trước, nếu là có cơ hội, ta nghĩ ta còn hội lại đến Lưu Ly Các. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm liền chiều áo trắng và Lạc Thất Dạ hai người liếc mắt nhìn, ba người đồng thời ra giao dịch đấu giá trên sảnh. Lấy được Thiên Huyền Phá Phong Đan, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên liền đã không có sẽ tiếp tục đi dạo xuống tâm tư, ba người tự Lưu Ly Các trung gia hậu, liền làm một đường hướng phía lính đánh thuê công hội Hắc Tháp mà đi. Có này Thiên Huyền Phá Phong Đan, nàng liền có thể nhượng áo trắng tiến vào phong thần bia không gian đi phá giải phong ấn, hơn nữa bên trong không gian còn có côn bằng ở, nàng cũng không cần lo lắng ở phá giải phong ấn lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình hình. Nhưng mà, ở ba người một đường trở lại lính đánh thuê công hội hậu, lại là phát hiện một tầng trong đại sảnh bầu không khí có điểm quái dị, còn là ở ba người bọn họ tiến vào hậu, đột nhiên trở nên cổ quái. Phòng khách khu nghỉ ngơi lý ngồi các dòng binh không ít. Mà trước ở vừa tới lính đánh thuê công hội liền náo loạn như thế vừa ra Hiên Viên Thiên Âm coi như là cái danh nhân rồi, cho nên sự xuất hiện của nàng, làm cho khu nghỉ ngơi lý yên tĩnh trong nháy mắt các dòng binh lại thì thầm khởi lai. Đây không phải là kia ly hỏa lính đánh thuê đoàn người sao? Chính là cô nương kia, trước tương huyết sư lính đánh thuê đoàn hạ mãng cấp đánh cho tàn phế. T. Chính là nàng à, thảo nào huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân sẽ ở chợ thượng đối kia mấy ly hỏa lính đánh thuê đoàn tiểu tử xuất thủ. Này ly hỏa lính đánh thuê đoàn coi như là xui xẻo, nghe nói vừa mới thăng cấp là cao cấp lính đánh thuê đoàn, lần này tới tham gia bài vị đại bỉ cũng chỉ dẫn theo dự thi mấy người mà thôi, bây giờ kia mấy tiểu tử bị đánh thành trọng thương, chỉ sợ này bài vị đại so với bọn hắn là không tham gia được a. Nghe khu nghỉ ngơi lý các dòng binh ngươi một lời, ta nhất ngữ, Hiên Viên Thiên Âm ba người thần sắc lại là đột nhiên âm trầm xuống. Lưu manh những người kia đã xảy ra chuyện. Chương 15, Nguyên Sinh tỉnh lại. Lưu manh mấy người bọn họ tình huống thế nào? Trong phòng nghị sự Lạc Triển Thiên thần sắc căm u, ở nhìn thấy Hồng trưởng lão hai người tiến vào hậu, lập tức hạ giọng hỏi. Lưu manh thương thế so đo khinh, muốn tham gia ngũ sau này bài vị đại bỉ hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng còn lại tám người kia thương thế liền muốn nghiêm trọng không ít. Hồng trưởng lão bình thường như Phật Di Lặc bản tươi cười cũng là lại cũng không có, lúc này vừa nhắc tới những người kia thương thế, một cái mặt già này liền cũng là âm trầm xuống, trưởng đoàn sợ rằng lần này bài vị đại bỉ chúng ta đoàn được thối lui ra khỏi, ai có thể nghĩ đến không dễ dàng gì thăng cấp là cao cấp lính đánh thuê đoàn, có tư cách tham kiến này trăm năm một lần thịnh hội, lại sẽ phát sinh loại chuyện này. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tính khí so sánh hỏa bạo làm trưởng lão lại là một trưởng chụp nát bên mình bàn, thành thực rất nặng gỗ lim bàn tròn lập tức ở hắn một trưởng dưới bị chấn thành bột phấn. Huyết sư lính đánh thuê đoàn đám người kia rất quá đáng, giải thi đấu trước dám đối giải đấu chiến đội nhân xuất thủ. Lẽ nào bọn họ không sợ bị lính đánh thuê công sẽ hủy bỏ tư cách dự thi không? Nhìn thấy như khủng long bạo chúa bản phẫn nộ làm trường lao, Lạc Triển Thiên lại là cười lạnh một tiếng, xóa bỏ tư cách. Lần này đối lưu manh bọn họ người xuất thủ, căn bản cũng không phải là huyết sư lính đánh thuê đoàn lý đến dự thi nhân viên, mặc dù là lính đánh thuê công hội muốn truy cứu việc này, cũng đồng dạng sẽ không uy hiếp được bọn họ tư cách dự thi. Giọng nói một trận, Lạc Triển Thiên mắt hổ trung sẹt qua một mạt hàn mang, trầm giọng nói: Những thứ ấy vương bắt đạn ở xuất thủ đối lưu manh bọn họ trước, liền là đã nghị kỹ biện pháp này, càng là không có sợ hãi. Nghe thấy Lạc Triển Thiên nói thế, khủng long bạo chúa bản phẫn nộ làm trưởng lão lập tức cái mặt già này nhất suy sụp, tối tăm nói, lẽ nào chúng ta liền như thế quên đi không thành? Đương nhiên không thể tính. Phong nghị sự cổng bị người từ bên ngoài ầm ầm mở, Hiên Viên Thiên Âm ba người lại là đã về. Thần sắc lạnh giá, Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài trong tròng mắt đã lạnh lùng như hàn băng bàn. Mặc dù là Lạc Triển Thiên bọn họ cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, cũng là cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên đã là cực giận trạng thái. Đương nhiên không có khả năng liền như thế quên đi Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nửa hí, lạnh lùng lặp lại một câu. Mà Lạc Thất Dạ một khuôn mặt tuấn tú thượng đã khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Lạc Triển Thiên chờ người, nhíu mày hỏi, phụ thân, Lưu Manh bọn họ bị thương rất nghiêm trọng. Lạc Triển Thiên nặng nề thở dài một tiếng, đạo, Lưu Manh thương thế so đo khinh, bất quá mấy người còn lại liền. Thiên Âm cô nương, ngươi thế nhưng có biện pháp nào có thể làm cho lưu manh bọn họ 9 người ở ngũ sau này khôi phục lại không? Hồng trưởng lão ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm 3 người sau khi trở về, lão mắt lại là sáng ngời, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên là tương sở có hy vọng đô đặt ở trên người của nàng. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ở Hồng trưởng lão đột nhiên ảm xuống trong thần sắc, trầm giọng nói, bọn họ là bị đánh thành trọng thương, mặc dù là ta cũng không có cách nào, ta. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm còn chưa có nói xong, nàng cả người lại là cứng đờ, lập tức thần sắc thay đổi kỳ biến, theo ban đầu nghi hoặc, đến kinh dị, cuối cùng tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra một mặt tươi cười đến. Nàng như vậy đột nhiên tới biến hóa, đương nhiên là khiến cho tất cả chú ý. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Lạc Triển Thiên nhíu mày nghi ngờ nhìn nàng, Hiên Viên Thiên Âm lại là đống nhiên hoàn hồn, sau đó hướng phía trước giả lộ ra một mừng rỡ tươi cười, đạo, Lạc Thúc, ngũ sau này bài vị đại bị liền giao cho chúng ta, còn Lưu Manh chờ người liền hảo hảo ở lại công hội trung dưỡng thương đi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nói như vậy, Lạc Triển Thiên lập tức sửng sốt, lập tức đột nhiên nói, ngươi là nói dùng cái kia biện pháp. Đối. Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu, còn hôm nay thủ, chúng ta sẽ ở bài vị đại bị thượng hướng huyết sư lính đánh thuê đoàn đám người kia đòi lại tới. Nay một già một trẻ hai người nói được thần bí hề hề, làm cho phòng nghị sự chung những người khác xác thực thần sắc nghi hoặc không hiểu nhìn bọn họ. Phụ thân, Thiên Âm, các ngươi đang nói gì đấy? Lạc Thất Dạ mờ mịt nhìn mình cha rất Hiên Viên Thiên Âm, nhưng trong lòng ở nghi hoặc hai người này thế nào? Thoạt nhìn hình như có việc gạt đại gia A. Mà Lạc Triển Thiên dường như bởi vì Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, nguyên bản âm u cái mặt già này đã một lần nữa khôi phục tươi cười. Thấy trong sảnh những người khác đều là mờ mịt không hiểu nhìn mình, đột nhiên ha ha cười, đạo, là như vậy, trước chúng ta ở Ly Hỏa Thành xuất phát tiền, Thiên Âm nha đầu đột nhiên tìm được ta nói, vì lấy phòng này giải thi đấu trong lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên nàng thân xin gia nhập chúng ta Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn. Ánh mắt mang theo nhìn chính mình Phúc Tinh Bản, liếc bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, tiếp tục đối mọi người giải thích, nha đầu này không chỉ chính mình xin tiến chúng ta đoàn lý, còn giúp của nàng mấy bằng hữu cùng nhau cấp xin, bây giờ Lưu Manh bọn họ bị thương không thể dự thi, Thiên Âm nha đê. Ú và nàng mấy bằng hữu có thể thay thế Lưu Manh mấy người dự thi. Bị Lạc Triển Thiên vừa nói như thế, Lạc Thất Dạ mấy người lập tức nghĩ tới, ở muốn xuất phát đến từ do thành trước, Lạc Triển Thiên cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người đích thực là đơn độc ra tổng bộ một chuyến, bây giờ bọn họ mới biết, nguyên lai hai người này là đi làm lý nhập đoàn xin sự tình đi. Nhìn thấy Lam trưởng lão Hòa Hồng trưởng lão hai người lập tức thần sắc mừng rỡ, Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng thì càng mừng rỡ. Bởi vì, vừa giấu ở nàng ý thức hải trung phong thần bia đột nhiên truyền ra cực đại chấn động, phong thần bia đã nhận nàng là chính, mà phong thần bia trong không gian chuyện đã xảy ra, nàng càng là biết được vô cùng minh bạch, còn nàng hội như thế mừng rỡ nguyên nhân, chính là bởi vì vừa nàng nhận thấy được, phong thần bia trong không gian Nguyệt Sinh đã thành công tiến giai thả tỉnh lại, không chỉ là Nguyệt Sinh, kể cả Huyết Ngọc và Diệu Quang đẳng mấy cái đều là một trước một sau tiến đến giai. Kỳ thực Nguyệt Sinh đã sớm nên tỉnh lại, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại là ở đi tới Cửu Tiêu Đại Lục sau, liên tiếp tiến đến giai, do đó kéo Nguyệt Sinh thực lực, lần này Nguyệt Sinh tiến giai là đột phá nhân tiên cảnh đến tiên cảnh thực lực, cho nên tiêu phí thời gian liền là dài quá điểm, mà Huyết Ngọc đẳng mấy cái ngốc ở phong thần bia chung vốn là vô sự có thể làm, liền chỉ có thể kiền tâm tu luyện, bây giờ cũng là song song thành công tiến đến giai. Tuy này mấy cái gia hỏa chỉ là trên mặt đất tiên cảnh sơ kỳ, cũng đừng quên bọn họ vốn là thần thú hỏa yêu thú, bọn họ huyết mạch thiên phú lực, cũng không phải là cùng giai người trong loại tu luyện giả có thể bằng được. Bởi vì biết Hiên Viên Thiên Âm gia nhập Lý Hỏa lính đánh thuê đoàn, có thể thay thế Lưu Manh bọn họ dự thi sau, toàn bộ phòng nghị sự chung nặng nề bầu không khí lập tức tùng trầm lại. Đối với Hiên Viên Thiên Âm, chỉ sợ bây giờ toàn bộ Lý Hỏa lính đánh thuê đoàn nhân, không ai là không tin của nàng, mà tin tức này cũng như một thuốc an thần bản, bị Hồng trưởng lao chờ người cấp nuốt vào trong bụng. Còn Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy Lạc Triển Thiên chờ người cuối cùng yên tâm thần sắc hậu, liền là vội vàng đối Lạc Triển Thiên chờ người bàn giao một câu ngũ sau này giải thi đấu tiền nàng hội đúng giờ xuất hiện, sau đó gọi thượng áo trắng liền rời đi phòng nghị sự. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm trong đầu trừ Nguyệt Sinh tiến giai tỉnh lại sự tình ngoại, liền là áo trắng trong cơ thể phong ấn vấn đề, là vì hai người vừa ra phòng nghị sự, liền tìm gian phòng nghỉ, đồng thời tiến vào phong thần bia. Mà lúc này phong thần bia trung bên trong không gian lại là thập phần náo nhiệt, Nguyệt Sinh sau khi tỉnh lại, tự nhiên chuyện làm thứ nhất liền là tìm Hiên Viên Thiên Âm, kể cả cùng nhau thành công tiến giai Huyết Ngọc, Diệu Quang chờ người càng là ở côn bằng dựng cái kia trúc phòng trong viện cãi nhau, làm cho không dễ dàng gì thành tịnh mấy ngày côn bằng, kia như ngọc bản chân bóng trên trán, gân xanh nhảy được thật là vui không ít. Hiên Viên Thiên Âm cùng áo trắng vừa tiến vào phong thần bia hậu, liền là nhìn thấy như thế một bộ gà bay chó sủa cảnh. A Âm ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm tiến vào hậu, Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi lập tức sáng ngời, sau đó thần sắc mừng rỡ hướng phía Hiên Viên Thiên Âm vui vẫy tay, đạo, Á Âm ngươi chồng, ta cũng tới tiên cảnh a. Nguyệt Sinh lời này vừa nói ra, bên kia Mị Nguyệt ôm trong lòng tiểu con nghe cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém đối Hiên Viên Thiên Âm vội vàng đạo, Thiên Âm đại nhân, Mị Nguyệt cũng đồng dạng tới tiên cảnh, hơn nữa Mị Nguyệt còn là tiên cảnh hậu kỳ nga. Mị Nguyệt ở gặp phải Hiên Viên Thiên Âm trước cũng đã là ngưng tụ tam hoa, chỉ bất quá tự thân thực lực không đủ, cho nên vẫn không thể phá hư không phi thăng mà thôi. Từ bị Côn Bằng không biết mang đi nơi nào đợi như thế một thời gian sau, thực lực của nàng thế nhưng đột nhiên tăng mạnh, bây giờ nàng có thể hơn Nguyệt Sinh thực lực thật là cao ra nhất tiết, đây cũng là chuyện tất nhiên. Bất quá Mị Nguyệt chủ ý là tu ảo thuật là chính, cho nên mặc dù của nàng cấp bậc cao hơn Nguyệt Sinh, thế nhưng nếu thật động khởi tay, đánh giá ở 10 chiêu trong vòng, nàng liền chỉ có thể bị Nguyệt Sinh áp đánh. Thế nhưng khi thấy Mị Nguyệt kia mong đợi hòa cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm liền là hướng phía nàng khuyến khích cười, khen đạo: "Mị Nguyệt thật là lợi hại, ngươi cách lúc trước nói phải bảo vệ lời hứa của ta lại gần một bước dài đâu, ta tin không lâu tương lai, ngươi nhất định có thể làm được." Mị Nguyệt nghe nói một kiểu mị khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhất hồng, đón liền lại là vui vẻ, gật đầu nói: "Thiên Âm đại nhân yên tâm, Mị Nguyệt nhất định sẽ bảo vệ ngươi." Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đưa mắt nhất nhất đảo qua mấy cái, sau đó nhìn về phía trong viện bị náo được đau đầu Côn Bằng nhíu mày, ngữ mang rêu rêu nói: "Thực sự là khó có được nhìn thấy Côn Bằng tiền bối cũng sẽ có như vậy thần sắc thời gian a. Ngươi hôm nay trái lại có thời gian tiến vào cười nhạo ta tới." Nghe nói, Côn Bằng lập tức giả vờ giận trừng Hiên Viên Thiên Âm, nhà được Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng, nâng bộ chiều hắn đến gần, vừa đi vừa đạo: "Ta cũng không phải là tiến vào nhìn ngươi chê cười, mà là tìm ngươi giúp." "Giúp?" Côn Bằng bưng trà chén tay hơi một trận, nghi ngờ đạo: "Ngươi nha đầu này còn có chuyện gì cần ta lão nhân này ra giúp?" Nhìn Côn Bằng một nho nhã tuấn tú như trích tiên bản tuấn tú khuôn mặt, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, trắng này tuấn tú lão nhân ra liếc mắt một cái, tức giận nói: "Đương nhiên là vì áo trắng trong cơ thể phong ấn a." Áo trắng trong cơ thể tồn tại phong ấn, sớm ở hắn bị Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên thu vào phong thần bia lúc liền bị Côn Bằng nhìn ra, đồng thời Côn Bằng cũng tế tế nghiên cứu quá, ở phát hiện áo trắng trong cơ thể phong ấn cũng không phải là hắn có thể phá giải sau, liền trong lòng cái này phong ấn nhân là ai. Người nọ thân phận thế nhưng bây giờ chúng thần đỉnh đại biểu a. Cho nên ở Côn Bằng biết áo trắng trong cơ thể phong ấn là người nào sở hạ sau, hắn liền là đã nói với Hiên Viên Thiên Âm này duy nhất có thể phá giải phong ấn biện pháp, mà bây giờ Hiên Viên Thiên Âm lại nói đến muốn phá giải áo trắng trong cơ thể phong ấn một chuyện, mặc dù là lấy Côn Bằng bây giờ định lực, cũng không nhịn không được hơi giật mình. "Ngươi tìm được Thiên Huyền Phá Phong Đan?" Thấy Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật đầu, Côn Bằng không nói gì lắc lắc đầu, đạo: "Thật đúng là cái gì chuyện tốt đều bị ngươi chiếm a, mấy ngày liền Huyền Phá Phong Đan như thế thiên ít lưu ý chân phẩm bảo đan cũng có thể bị ngươi thu vào tay, ta cũng không khỏi không bội phục ngươi." Ấm nhuận ánh mắt đảo qua bên cạnh trầm mặc không nói áo trắng, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm vươn tay, bất đắc dĩ đạo: "Ngươi đã tìm được, như thế phá giải phong ấn một chuyện là được lấy bắt đầu, tương Thiên Huyền Phá Phong Đan lấy đến đây đi." Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhẹ nhàng nâng lên, kia trang Thiên Huyền Phá Phong Đan hộp ngọc liền là xuất hiện ở trong tay của nàng. Tương Kỳ đưa cho Côn Bằng sau, lại đối bên mình áo trắng nhíu mày, đạo: "Đi đi, tiếp được để phá trừ phong ấn việc, liền chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghị lực, có Côn Bằng tiền bối theo bên cạnh nhìn ngươi, ngươi cũng không cần phải lo lắng hội xảy ra vấn đề gì." Áo trắng nghiêng đầu thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, liền gật đầu, theo Côn Bằng cùng nhau tiến trúc bên trong phòng. Nhìn bị đóng cửa cửa phòng, Hiên Viên Thiên Âm câu môi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía viễn xứ hoang vu đại địa, nhưng trong lòng thì kích động thả mừng rỡ. Nàng tin, đương áo trắng trong cơ thể phong ấn triệt để bài trừ sau, hắn liền có thể lại lần nữa trở thành cường giả chân chính, thả còn là thần cấp kẻ mạnh, bất khuất đứng sừng sững với này cựu tiêu đại lục trên, đến cái kia thời gian, chỉ sợ những thứ ấy từng tổn thương quá người của hắn, ở không lâu tương lai đều là sẽ vì hắn mà chiến căng. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Mấy ngày nay Phi Nguyệt ở ngoại địa, cho nên canh tân số lượng từ liền là thiếu một điểm, đảng Phi Nguyệt sau khi trở về, lại nhiều càng đi. Chương 16, giải thi đấu bắt đầu. Ngũ nhật thời gian nháy mắt tức quá, nhưng trúc trong phòng lại không có chút nào động tĩnh truyền tới. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại lần nữa đảo qua kia cửa phòng đóng chặt, cuối cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bản mà dẫn dắt Nguyệt Sinh đẳng mấy cái ly khai phong thần bia bên trong không gian. Bởi vì hôm nay liền là cao cấp lính đánh thuê đoàn bài vị đại bỉ, như nàng không xuất hiện nữa, chỉ sợ Lạc Triển Thiên chờ người được sốt ruột thượng hỏa. Bất quá nàng lại là không nghĩ đến chính là, Lạc Triển Thiên bởi vì thái tin nàng, cho nên căn bản cũng không có bất luận cái gì nóng ruột. Cho dù là còn có một canh giờ liền đem thi đấu, Lạc Triển Thiên vẫn như cũ tâm tình khoan thai ngồi ở phòng nghị sự nội biên uống trà, biên chờ nàng. Trường đoàn luôn luôn tính khí nôn nóng Lam trưởng lão lại là không có Lạc Triển Thiên như thế ngồi được, lão mang trên mặt lo lắng, ánh mắt không ngừng liếc về phía ngoài cửa. Này Thiên Âm cô nương thật sự nếu không ra, chỉ sợ chúng ta liền cản không nổi thi đấu à, nếu như tới quy định thời gian không xuất hiện, chỉ sợ lính đánh thuê công hội sẽ trực tiếp cho ta các phán vì bỏ quyền. Lạc Triển Thiên dùng chén đắp phất phất trà trên mặt cực phẩm trồi nhi, dương mắt nhìn nhìn hơi lo lắng Lam trưởng lão, thờ ơ nói, gấp cái gì, chỉ cần ở giải thi đấu cuối cùng một khắc chạy tới không được sao. Khinh khinh nhấp một miếng trà hậu, tiếp tục nói, nha đầu kia là sẽ không trễ đến. Đúng vậy Lam trưởng lão, thiên âm đã nói ngũ sau này lại xuất hiện, liền nhất định sẽ không trễ đến, chúng ta chờ nàng liền là. Bên cạnh Lạc Thất Dạ cũng cười phụ hòa nói. Lam trưởng lão bất đắc dĩ nhìn hai người liếc mắt một cái, hiển nhiên này cha con hai người là thập phần tin kia thiên âm cô nương, hắn vẫn có thể nói cái gì nữa đâu. Nhân gia trưởng đoàn không đội vàng, hắn cấp cũng không dùng A. Xin lỗi, ta dường như đã tới chậm. Phong nghị sự ngoại đột nhiên truyền đến một câu mang theo tiêu ý lạnh lạnh âm thanh, làm cho nguyên bản trên mặt mang vẻ lo lắng Lam trưởng lão đột nhiên vui vẻ, sau đó ở trong sảnh ánh mắt mọi người nhìn về phía phòng nghị sự cửa lớn lúc, nhưng lại là đồng thời sửng sốt. Hiên viên thiên âm mang theo nhàn nhạt tiêu ý, bất chặt bất chậm chạp tiến vào phòng nghị sự, phía sau còn theo một đám con ngươi sắc khác nhau tuấn nam mỹ nữ, một màn này làm cho Lạc Triển Thiên chờ người trong lòng đồng thời nhất ngày. Trước có việc đình lại, hiện tại mới ra. Hướng phía Lạc Triển Thiên cùng Lạc Thất Dạ cha con hai người mỉm cười, đạo, bất quá hoàn hảo không có chế. Nha đầu à, ngươi những thứ này là Lạc Triển Thiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đảo qua hiên viên thiên âm phía sau một đám người, những người này nhưng đâu không phải nhân loại à. Ở cửu tiêu đại lục trên, rất ít có thể thấy nhiều như vậy yêu thú biến hóa kẻ mạnh có thể như vậy tụ cùng một chỗ, không nói đến bọn họ tính khí cao ngạo cổ quái, thích độc lai độc vãng, mặc dù là thật tụ cùng một chỗ, cũng sẽ không có như thế hài hòa thời gian. Cho nên đối với hiên viên thiên âm đột nhiên mang đến nhiều như vậy yêu thú biến hóa kẻ mạnh, Lạc Triển Thiên chờ người mới có thể lộ ra như vậy kinh ngạc thần sắc. Hiên viên thiên âm cười cười, nhìn Lạc Triển Thiên đạo, bọn họ đều là người nhà của ta, cũng là lần này thay thế lính đánh thuê đoàn dự thi chọn người. Lạc Thúc, không bằng thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ngươi theo chúng ta nói một chút lần này thi đấu quy tắc hỏa hình thức là thế nào dạng. Mặc dù Lạc Triển Thiên trong lòng biết hiên viên thiên âm mang theo một nhóm người này là thay thế lưu manh chờ người dự thi, thế nhưng chính thai nghe thấy hiên viên thiên âm vừa nói như thế, trái tim của hắn vẫn như cũ cấp tốc nhảy nhảy, lão trong mắt dẫn theo một mạt kích động hòa mừng rỡ, cười gật đầu nói, đi, kỳ thực nha đầu ngươi cũng biết, lần này thi đấu bất quá chỉ là đấu vòng loại, chỉ là vì tuyển ra Tây Cảnh Trung cao cấp lính đánh thuê đoàn có thể đi dong binh thành tham gia trận chung kết bài vị đại bỉ mà thôi, cho nên thi đấu hình thức cũng không có quá mức phức tạp. Chính là võ đài mà thôi. Võ đài. Hiên viên thiên âm chân mày hơi nhất trọn, ánh mắt nhìn về phía Lạc Triển Thiên ra hiệu hắn nói tiếp. Thi đấu chia làm cá nhân chiến hòa đoàn thể chiến, so với chính là dự thi chiến đội cá nhân thực lực hòa đoàn thể hợp tác thực lực. Lạc Triển Thiên bình phục tâm tình, nhìn mọi người chậm rãi nói, lấy rút thăm vì hình thức, rút chúng hai chiến đội đầu tiên là mỗi thành viên cá nhân đối chiến, đương cá nhân đối chiến sau khi kết thúc, lập tức bắt đầu đoàn thể chiến, cuối cùng thắng được chiến đội thăng cấp. Hiên viên thiên âm ánh mắt nhìn về phía sau mình Nguyệt Sinh bọn họ, lần này theo phong thần bia không gian trung ra, nàng tương Nguyệt Sinh, Huyết Ngọc, Diệu Quang, Tiếu Nguyệt, Mị Nguyệt, mấy cái đô dẫn theo ra, thế nhưng chiến đội thành viên phải được có 10 người, mới có thể tính làm một cái chiến đội, tính thượng Nguyệt Sinh bọn họ còn có chính mình và Lạc Thất Dạ, cũng vừa bất quá thất nhân mà thôi, còn là thiếu 3 người, hơn nữa Mị Nguyệt mặc dù là tiên cảnh hậu kỳ, bất quá nàng. Chủ yếu tu chính là ảo thuật, thật muốn động khởi tay đến. Chỉ sợ gặp phải cùng giai thực lực kẻ mạnh, nàng không nhất định có thể thắng được. Đoàn thể chiến bọn họ cũng không phải lo lắng, mặc dù chỉ có bọn họ 6 nhân cũng như nhau có lòng tin chiến thắng 10 người chiến đội, chính là cái này nhân chiến lời, liền có chút. Bây giờ chúng ta ở đây mới thất nhân, mặc dù là Tương Thần Long và Túc Ly kéo tới góp đủ số, đều là còn thiếu một người hiên viên thiên âm sở cầm ở thầm nghị trong lòng. Có lẽ là bởi vì nàng trầm mặc quá lâu, bên cạnh Lạc Thất Dạ nhìn nhìn nàng. Ở nhìn thấy nàng mâu quang không ngừng quét về phía sau mấy người, lại một bộ trầm tư bộ dáng, liền cũng biết nàng lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, cười cười, đạo, thiên âm là đang lo lắng chúng ta số người vấn đề. Thấy hiên viên thiên âm nghe nói ngước mắt xem ra, Lạc Thất Dạ tiếp tục nói, số người vấn đề đảo không cần lo lắng cái gì, lưu manh bọn họ mặc dù bị thương, bất qua xuống giường đi lại vẫn là có thể. Nhưng là bọn hắn tức liền có thể đi động, cũng không thể thi đâu à, người này tái lúc làm sao bây giờ. Hiên viên thiên âm nhữ mày hỏi. Chịu thua. Lạc Thất Dạ nhữ mày đạo. Chịu thua. Đây là ý gì? Hiên viên thiên âm ánh mắt nghi hoặc không hiểu nhìn Lạc Thất Dạ, chỉ thấy sau cười nhạt, giải thích, thi đấu cá nhân lúc, lưu manh ba người bọn họ chỉ bất quá đi qua lướt qua mà thôi, bọn họ lên đài hậu trực tiếp chịu thua là được. Không muốn lo lắng sẽ ảnh hưởng thi đấu cá nhân thành tích, chỉ cần một chiến đội 10 người chung, có một bán nhân thắng được, liền có thể tham gia phía sau đoàn thể chiến. Cho nên mặc dù là lưu manh ba người bọn họ chịu thua, chỉ cần chúng ta phía sau có thể thắng được là được. Hiên viên thiên âm tỉnh nộ gật gật đầu, Nguyên lai là như thế này à, nàng còn tưởng rằng cá nhân chiến phải được 10 người đô thắng được mới có thể tham gia phía sau đoàn thể chiến đâu. Bất quá đã là như vậy quý củ, như thế nàng cũng không cần lại lo lắng cái gì à. Tự do bên trong thành Lộ Thiên sân đấu thượng sớm đã bố trí xong các loại phòng hộ kết giới, mà có thể dung nạp 100 vạn nhân bốn phía trên khán đài, sớm đã ngồi đầy đến đây tự do trong thành xem lần này thi đấu mọi người. Cổ xưa sân đấu nội, nhiệt liệt tiếng hô ùn ùn kéo đến tịch quân tới, mọi người nhiệt liệt tỉnh tự, hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến hậu phương phòng nghỉ chung dự thi chiến đội các thành viên cảm xúc. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn dành riêng nghỉ ngơi ra nội, Hiên Viên Thiên Âm xuyên qua thủy tinh cửa sổ sắt đất nhìn ra phía ngoài, vừa lúc có thể tương sân đấu nội sở hữu tình huống đôi nhìn tiến trong mắt. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, nghỉ ngơi gian cửa phòng bị người từ bên ngoài mở. Lạc Triển Thiên trong tay cầm một cái mã số bài, đẩy cửa đi đến, của chúng ta dãy số bài lấy được, 57 hảo. Lung lay hoảng trong tay màu đen bài tử, cười nhìn về phía bên trong phòng mọi người đạo, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta hiện tại muốn vào tràng. Nghe nói, đứng ở cửa sổ sắt đất tiền nhìn ra phía ngoài mọi người đều là đồng thời xoay người. Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực cười, đạo, đương nhiên là chuẩn bị xong, đã cũng có mở ra thủy không thể chờ đợi được đâu. Kia thì đi đi. Lạc Triển Thiên cầm trong tay dãy số bài thu hảo, nhìn về phía bên cạnh Lạc Thất Dạ, đạo, bảy đêm, ngươi là lần này chiến đội đội trưởng, lát nữa rút thăm chính là ngươi đi. Là, phụ thân. Lạc Thất Dạ gật gật đầu. Mỗi chiến đội nghỉ ngơi gian nội đâu có một đi thông sân đấu nội tràng cổng thông đạo, này thông đạo là trực tiếp thông hướng bọn họ chuẩn bị cho chiến tranh tịch. Theo dự thi chiến đội lục tục tiến vào chuẩn bị cho chiến tranh tịch, bốn phía trên khán đài đoàn người càng là buộc phát ra một trận cao hơn một trận tiếng reo hò, loại này kịch liệt nhiệt huyết cảm xúc, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu dâng trào khởi lai. Đông. Trong sân cổ xưa đại trung bị đập vang, trầm hậu du dương tiếng trung ở sân đấu nội chậm rãi truyền ra, bốn phía đoàn người tiếng reo hò cũng theo dần dần yên tĩnh lại. Kỳ đạo quang trụ tự trong sân đấu phóng lên cao, ngay đoàn người kinh ngạc chung. Ba đạo nhân ảnh liền là tự này chùm tia sáng trung chậm rãi bước ra, đương nhìn thấy này ba tự chùm tia sáng trung đi ra nhân lúc, toàn bộ trong sân đấu nhân, đều là tường chi nhận ra được. Tự do thành lính đánh thuê công hội hai vị hội trưởng hòa danh dự tối cao trưởng lão. Hoan nghênh các vị tới tham gia tây cảnh cao cấp lính đánh thuê đoàn bài vị đại bỉ. Một thân huyền bào lão già mỉm cười, ánh mắt nhất nhất nhìn chung quanh trên khán đài một vòng, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua địa phương, đều là yên tĩnh lại. Lão Phu Tô Nam. Tự do thành lính đánh thuê công hội phân hội hội trưởng, cuộc so tài lần này, từng có Lao Phu cùng Ngạn Phó hội trưởng Hòa Vạn trưởng Lao chủ trì, mà các ngươi chính là cuộc so tài này chân chính giám khảo càng là chứng kiến giả. Tô Nam tiếng nói vừa dứt, trong sân đấu tiếng gọi ầm ĩ hòa tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Nhìn tình tự kích động mọi người, Tô Nam cười nhạt, giơ tay lên nhất áp, làm cho trong sân âm thanh lại lần nữa nhất tĩnh sau, đón tuyên bố, như thế. Hiện tại xin mời chúng ta lần này dự thi chiến đội đội trưởng đi lên lấy ra bọn họ sắp đối mặt đối thủ đi. Chỉ thấy Tô Nam ba người trước người, đột nhiên mọc lên một phong kín hảo bí hỏng, mà mỗi chiến đội đối ứng dãy số bài cũng toàn rót vào này cái dương lý. Chuẩn bị cho chiến tranh tịch thượng, mỗi dự thi đội đội trưởng lục tục lược tiến trong sân, Lạc Thất Dạ đã ở Hiên Viên Thiên Âm và Lạc Triển Thiên ánh mắt khích lệ chung, thân hình khẽ động, cũng lực ra. Nhìn trước mắt phong kín hảo bí hỏng, Lạc Thất Dạ chậm rãi hít một hơi. Này rút thăm quyết định lát nữa chính mình sắp đối mặt đối thủ là tuyệt đối cần nhờ vật khí, nếu như một tay thiếu, chịu tới thực lực mạnh hoành chiến đội, chỉ sợ là nghĩ muốn khóc cũng khóc không được. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn đội trưởng, mà đang ở Lạc Thất Dạ chuẩn bị rút thăm lúc, lại nghe thấy kia cùng hắn gặp thoáng qua nam nhân đột nhiên xoay người lại đối với mình lạnh lùng nói. Lạc Thất Dạ nghe nói quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy kia nam nhân đối hắn âm u cười, tiếp tục nói, quả nhiên là, ta là lần này huyết sư lính đánh thuê đoàn chiến đội đội trưởng. Không nghĩ đến các ngươi lại còn có thể dự thi. Lạc Thất Dạ mâu quang trầm xuống. Ha ha ha, nhìn thấy Lạc Thất Dạ đột nhiên trầm xuống ánh mắt, huyết sư lính đánh thuê chiến đội đội trưởng đột nhiên đại cười ra tiếng, ánh mắt trêu tức thả sừng sững nói, mặc dù là có thể dự thi lại thế nào, các ngươi tốt nhất mong đợi lát nữa biệt theo chúng ta quất vào một tổ, bằng không, các ngươi lại tránh không khỏi bị đánh tàn một lần. Nhìn cười lớn đi xa nam nhân, Lạc Thất Dạ ánh mắt trở nên lạnh lùng, lập tức quay người đi hướng chịu bài dương. Khỏe miệng đồng dạng nứt ra ra một lạnh lẽo tiêu ý. Đánh cho tàn phế không? Vậy thử xem thử đi, nếu thật là gặp, lần trước kia bút sổ sách chúng ta hội với các ngươi huyết sư nhân hảo hảo tính thượng tính toán. 93 hảo. Lạc Thất Dạ nhìn bị chính mình theo trong dương sở ra tới dãy số bài, thần sắc bình tĩnh đi trở về Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh khu. Thế nào? Chúng ta đối thủ lần này là bao nhiêu hảo? Ở Lạc Thất Dạ sau khi trở về, Lạc Triển Thiên khẩn trương hỏi. hiển nhiên cũng là lo lắng Lạc Thất Dạ tay thiếu mà rút chúng những thứ ấy ở trên bảng xếp hạng tiền kỳ cường đội. Nhìn ánh mắt của mọi người, Lạc Thất Dạ cười, cầm trong tay dãy số bài đưa cho hắn các, đạo, lần này chúng ta đối thủ là 93 hảo. Ánh mắt đảo qua bốn phía chuẩn bị cho chiến tranh tịch, cuối cùng định ở cách đó không xa chuẩn bị cho chiến tranh tịch thượng, chỗ đó vừa lúc ký hiệu hai màu đen con số, 93. 93 hảo A, hình như là cuồng lan lính đánh thuê đoàn chiến đội. Lạc Triển Thiên theo Lạc Thất Dạ ánh mắt nhìn lại, ở tây cảnh cao cấp lính đánh thuê đoàn trên bảng xếp hạng, cuồng lan lính đánh thuê đoàn là bài ở 74 vị. Vậy chúng ta ly hỏa là vỗ vào bao nhiêu vị? Nghe thấy Lạc Triển Thiên lời, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là tò mò hỏi. Lạc Triển Thiên nghe nói lại là không có ý tứ cười, ho nhẹ một tiếng, đạo, này. Bởi chúng ta là vừa mới thăng cấp là cao cấp lính đánh thuê đoàn, cho nên ở trên bảng xếp hạng thứ tự là 126 vị. 126 vị. Hiên Viên Thiên Âm sờ cằm gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, bảng xếp hạng kia thượng tổng cộng có bao nhiêu vị? Khu Lạc Triển Thiên khụ khụ. Ánh mắt liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, phàm là tây cảnh lý cao cấp dùng lính đánh thuê đoàn đều là có thể thượng bảng, cũng chính là nói, bảng xếp hạng này thượng có bao nhiêu cái thứ tự, liền có bao nhiêu cái cao cấp lính đánh thuê đoàn. Mất tự nhiên cười cười, tiếp tục nói, chúng ta tây cảnh trung cao cấp lính đánh thuê đoàn tổng cộng chỉ có 126 cái, cho nên chúng ta ly hỏa lính đánh thuê đoàn ở trên bảng xếp hạng chính là cuối cùng nhất danh lạc. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu. Nhận lấy Lạc Triển Thiên còn chưa nói hết lời, thấy Lạc Triển Thiên mấy người đều là không thế nào không biết xấu hổ gật gật đầu. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, lập tức an ủi bản cười, đạo, không quan hệ, chúng ta không phải là vừa thăng cấp là cao cấp lính đánh thuê đoàn ma, lót thì đã có sao, đảng lần này thi đấu qua đi, tin ta. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn bài danh tuyệt đối không người có thể vượt quá. Hiên Viên Thiên Âm lời nói này, Lạc Triển Thiên trong lòng của bọn họ đồng dạng là tin. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn chỉ bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ mặc dù bất dựa vào lần này bởi vì có Hiên Viên Thiên Âm rút, cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình, chậm rãi ở trên bảng xếp hạng chiếm cứ nhất tịch thuộc về mình ghế. Theo lấy ra dãy số kết thúc, tự do thành lính đánh thuê công hội phân hội hội trưởng Tô Nam ở trăm vạn song ánh mắt mong chờ chung, cuối cùng lại lần nữa gõ bên cạnh cổ xưa đại trung, tuyên bố giải thi đấu chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong sân đấu chiến ý trong nháy mắt bị điểm đốt. Vo ve theo Tô Nam ba người ly khai giữa sân hậu, giữa sân đột nhiên truyền ra một trận chấn động, sau đó một thật lớn quang đài ở đây không trung ngưng tụ thành hình, mà sớm sẽ chờ bên cạnh người chủ trì cũng là cầm trong tay khuyết đại âm thanh linh bảo, lớn tiếng tuyên bố, tây cảnh cao cấp lính đánh thuê đoàn bài vị đấu vòng loại chính thức bắt đầu, phía dưới cho mời hôm nay đệ nhất tổ thi đấu hai phe chiến đội, số 31 độc sói chiến đội hòa 84 hào bò cạp chiến đội. Lần này bắt đầu chính là thi đấu cá nhân, thỉnh song phương chiến đội xuất chiến thành viên leo lên đài chiến đấu. Theo người chủ trì tuyên bố chiến đội tên, toàn bộ trong sân đấu đoàn người lập tức rơi vào điên cuồng chung. Bò cạp chiến đội, tây cảnh trên bảng xếp hạng tiền 3 người, bò cạp lính đánh thuê đoàn. So với những người này hoan hô hòa tiếng reo hò, độc sói chiến đội bên kia lại là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, độc sói lính đánh thuê đoàn ở trên bảng xếp hạng bất quá mới 106 danh, ở đối mặt thân là bảng tiến lên tam bò cạp lính đánh thuê đoàn. Thực lực này gian cách xa có thể nghĩ. Độc sói chiến đội đội trưởng cười khổ một tiếng, này rút thăm chịu, chính mình thật đúng là tay thiếu rất à, thứ nhất các ngươi ai thượng. Ánh mắt nhìn về phía bên mình đội viên, đạo, mặc dù chúng ta cùng bỏ cạp chiến đội nhân thực lực quá nhiều cách xa, chúng ta liền làm hết sức mà thôi. Đội trưởng, ta đi đi. Thành viên chúng có người đứng dậy, ta là chúng ta trong đội thực lực yếu nhất một, do ta đi đánh thứ nhất thử thủy tốt nhất. Hảo, nhớ lượng sức mà đi. Nếu như nhịn không được liền lập tức chịu thua. Nhìn đứng ra thành viên, độc sói đội trưởng gật gật đầu, hạ giọng nhắc nhở. Tuy có chuẩn bị tâm lý, biết đây đó giữa cách xa quá đại, sau đó đương độc sói chiến đội nhân cùng bò cạp chiến đội nhân giao thượng thủ hậu, mới thực sự biết hai người gian thực lực cách xa rốt cuộc đại đến trình độ nào. Nhìn trên chiến đài tình thế nghiêng về một bên tình huống, không ít quan chiến người xem đều là phát ra thổn thức thành, sau đó mặc dù đệ nhất cuộc tranh tài là không có bất luận cái gì lo lắng nghiên áp, lại vẫn như cũ dập tắt không được khán giả kích động dâng trào tâm tình. Tiếng reo hò không ngừng, thi đấu như trước tiến hành hừng hực khí thế. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối cùng về, ta chuẩn bị điều tiết tâm tính, bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Chương 17, Ly Hỏa đối chiến cùng Lan. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, trên chiến đài nhất đạo nhân ảnh như một viên đạn pháo bàn hung hăng đập xuống, theo bóng người nện xuống, bốn phía trên khán đài truyền ra nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ, cùng này cùng. Đứng ở đàng xa quan chiến người chủ trì thanh âm cũng vang lên theo. Thứ 37 chàng chiến đội thi đấu cá nhân, Bạo Tuyết lính đánh thuê đoàn chiến đội thắng lợi. Tiếp được tới thứ 38 chàng chiến đội thi đấu cá nhân do 67 hào Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn đối chiến 93 hào Cuồng Lan lính đánh thuê đoàn một hồi kết thúc, lại ý nghĩa hạ một hồi thi đấu bắt đầu, khán giả kích tình như trước không giảm, mà người chủ trì dường như còn chưa đủ này toàn trường hỏa bạo bầu không khí, ở tuyên bố hạ một hồi đối chiến lính đánh thuê đoàn chiến đội hậu, mang trên mặt khoa trương biểu tình, dùng một loại kinh ngạc bản ngữ khí vì sở hữu. Xem thi đấu khán giả giải thích đạo, 67 hào Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn là gần nhất vừa thăng cấp là cao cấp cấp bậc lính đánh thuê đoàn, cũng là lần đầu tiên tham gia cao cấp lính đánh thuê đoàn bài vị đại bỉ, mà bọn họ đối mặt đối thủ thì là L. Nhờ đánh thuê đoàn bảng thượng bài danh thứ 74 vị Cuồng Lan lính đánh thuê đoàn, đồng thời cũng là thượng kỷ giới bài vị đại bỉ tay ra đời, trận này tân tấn hắc mã hòa uy tín lâu năm đoàn đội tỷ thí, rốt cuộc là ai có thể thắng lợi đâu. Thật đúng là làm cho không người nào so với mong đợi a. Chỉ cần là biết thưởng thức nhân đều biết, Tân Tấn Thành là cao cấp lính đánh thuê đoàn chiến đội thế nào có thể cùng uy tín lâu năm lính đánh thuê đoàn tối so sánh, dù sao ở chiến đội thành viên trên thực lực hòa tất cả tài nguyên thượng đều là không cách nào so sánh được so đo. Cho nên đương người chủ trì tiếng nói vừa dứt hạ sau, bốn phía trên khán đài đều là đồng thời truyền ra Cuồng Lan lính đánh thuê đoàn tên, hiển nhiên mọi người đâu không cho là Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn như vậy Tân Tấn đi lên lính đánh thuê đoàn có cái kia năng lực có thể đánh bại Cuồng Lan lính đánh thuê đoàn. Mà thân ở từng tiếng hô to Cuồng Lan chiến đội tên Thanh Triều Lý Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn mọi người lại là có vẻ càng yên ổn, bởi vì bọn họ biết, cho dù là hiện tại không có người vì bọn họ trợ uy gào thét, không có người tin thực lực của bọn họ, thậm chí là đối bọn họ khen ngược, chỉ cần đằng này cuộc tranh tài qua đi, những người này sẽ hết thể câm miệng. 93 hào chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung, nhất đạo nhân ảnh nhanh lực ra, mấy chấp động trung, liền là xuất hiện ở không trung chiến trên đài. Người tới dường như cũng bị bốn phía khán giả bầu không khí sợ bị nhiễm, nhất sau khi lên đài, quanh thân khí thế liền là mở rộng ra, chiến ý bước lên gian, con mắt chăm chú nhìn hướng phía dưới Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch. Nhưng mà vị này Cuồng Lan lính đánh thuê đoàn dự thi đội viên chiến ý vừa bay lên lúc, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch chung lại là chậm rãi đi ra một người tới, cùng trước những thư ấy nhanh lược thượng đài chiến đấu nhân bất đồng, người nọ chỉ là đi ra chuẩn bị cho chiến tranh tịch. Ngẩng đầu nhìn hướng viễn sứ người chủ trì, đột nhiên lớn tiếng nói, ván này, ta chịu thua. Xôn xao. Ồ lên thanh nổi lên bốn phía, thế nào cũng không nhân nghĩ đến, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhân lại là ra chịu thua. Trong khoảng thời gian ngắn, lập tức xụy thanh một mảnh. Đừng nói là bốn phía trên khán đài quan chiến người xem, mặc dù là mở miệng liền chuẩn bị kêu bắt đầu người chủ trì đô là cả nhân nhất ốc, mà trên chiến đài chính xoa tay, muốn hảo hảo đánh nhau một trận Cuồng Lan chiến đội thành viên cũng là thân thể cứng đờ. Giống như đánh giấm phóng tới phân nửa, lại đột nhiên bị nín trở lại bàn khó chịu. Người chủ trì nhìn trên chiến đài giống như bị định trụ Cuồng Lan chiến đội thành viên, lại nhìn một chút đang nói hoàn chịu thua hậu, lại thảnh thơi đi trở về chuẩn bị cho chiến tranh tịch nội Ly Hỏa chiến đội thành viên, khỏe mắt nhảy nhảy, này hay là hắn chủ trì nhiều như vậy giới giải thi đấu, lần đầu tiên cư nhiên như thế thẳng thắn chịu thua sự tình, nhân ra thậm chí là liên chiến đài đô lười đi lên một chút. Trong tay cầm khuyết đại âm thanh linh bảo, người chủ trì kiền kiền cười, đạo: Cái kia, Ly Hỏa chiến đội thành viên chịu thua, như thế ván này chính là Cuồng Lan chiến đội thắng, cho mời song phương chiến đội vị thứ hai thành viên lên đài. Nghe được người chủ trì tuyên bố, trên chiến đài kia Cuồng Lan chiến đội nam nhân tức giận xì một tiếng khinh miệt, vẻ mặt không cam lòng lại lược xuống đài. Bá, ở vị thứ nhất xuống đài sau, Cuồng Lan chiến đội chuẩn bị cho chiến tranh tịch chung lại là nhất đạo nhân ảnh lực ra, thế nhưng ở người thứ hai còn chưa rơi xuống chiến trên đài, Ly Hỏa chiến đội bên này lại là một giọng nói truyền ra. Ván thứ hai, chúng ta đồng dạng chịu thua. Xôn xao. Cái này ổ lên tiếng so với chi vừa càng vang sáng lên, thậm chí có không ít người xem đô trực tiếp bạo thô miệng. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhân đang làm cái gì đông tây? Một ván chịu thua, nhị cục cũng chịu thua, các ngươi rốt cuộc còn đánh nữa thôi đánh. Chính là, nếu như bất đánh nói liền trực tiếp toàn bộ chịu thua được rồi, miễn cho lãng phí thời gian của chúng ta dùng tiền mua vé vào cửa, cũng không phải là đến gặp các ngươi chịu thua. Tiếng mắng nổi lên bốn phía. Không chỉ là nhìn trên đài người xem, mặc dù là trong sân các đội chuẩn bị cho chiến tranh tịch thượng cũng bắt đầu xuất hiện rối loạn. Lão đại, này Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn đang làm gì? Cuồng Lan chiến đội chung một thành viên vẻ mặt không nói gì nhìn về phía Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch phương hướng. Phi! Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn này đàn túng đàn, vừa chịu thua, hiện tại lại chịu thua, bọn họ rốt cuộc là so với không thể so a. Vừa thượng quá đài người nọ cũng là xì một tiếng kinh miệt, phụ hòa nói. Hiển nhiên hắn vừa bị Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn chịu thua hành vi cấp tức giận đến không nhẹ. Đừng quá sớm hạ đoạn luận. Nghe được phía sau hai người lời, Cuồng Lan chiến đội đội trưởng lắc lắc đầu, Nghe nói Ngũ mấy ngày trước ly hỏa lính đánh thuê đoàn dự thi đội viên bị huyết sư nhân cấp đánh bị thương, nghĩ đến đây cũng là bọn họ một chiến thuật mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía ly hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch phương hướng, mặc dù ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân liên tục chịu thua hai cục, nhưng là bọn hắn lại không có bất luận cái gì khẩn trương hòa hoảng loạn, theo bọn họ như vậy yên tĩnh chuẩn bị cho chiến tranh tịch tình huống đến xem, liền có thể biết ly hỏa nhân khẳng định có cái khác tính toán. Khi ốm, ván thứ ba ngươi đi lên. Cùng lan chiến đội đội trưởng trong miệng khỉ ốm cũng chính là vừa thứ nhất lên tiếng nam tử gầy nhỏ, khi nghe thấy kế tiếp là chính mình vào sân hậu, lập tức sống động một cái hai tay, nhếch mép cười nói, hì hì. Lão đại liền nhìn đi, ta nhất định sẽ. Ván thứ ba, ly hỏa chiến đội đồng dạng bỏ quyền. Khỉ ốm còn chưa có nói xong, lần này ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân lại lần nữa lên tiếng, đồng dạng là bỏ quyền. Cái này, bốn phía liên ổ lên thanh đô là không có. Ván đầu tiên bỏ quyền chịu thua. Bọn họ vẫn có thể hiểu tiếp thu, ván thứ hai bỏ quyền chịu thua, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng, sau đó ván thứ ba, ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân lại lần nữa bỏ quyền chịu thua, cái này ánh mắt của mọi người liền bắt đầu liền được quỷ dị. Ha ha ha ha ha. Mà mọi người ở đây thần sắc cổ quái lúc, huyết sư lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung lại đột nhiên truyền đến bừa bãi cười ầm ầm chi sắc. Các ngươi ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân là không phải là bởi vì không có người a? Cho nên bỏ quyền một lần lần thứ hai còn bỏ quyền ba lần. Trao phúng tiếng cười mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ ở đây sở hữu chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung nhân nghe thấy được. Theo ta thấy, các ngươi thẳng thắn không muốn so với, trực tiếp rời đi không phải tốt hơn. Cười ầm ầm tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía, đối mặt với vô số trào phúng hòa trêu tức ánh mắt, 67 hào chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung lý hỏa lính đánh thuê đoàn mọi người lại là sắc mặt rừng rưng. Mặc dù liên tính tình hỏa bạo làm trưởng lão cũng chỉ là ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái huyết sư lính đánh thuê đoàn phương hướng liền thu hồi ánh mắt. Có thể tuyên bố đệ tứ cục bắt đầu không? Hiên viên thiên âm ánh mắt nhìn về phía dại ra ở người chủ trì, đạm thanh hỏi. Mắt lạnh tiếng nói như thấm mát băng tuyển bản, trong nháy mắt làm cho người chủ trì toàn thân một giật mình, đặc biệt là cùng hiên viên thiên âm cặp kia lãnh đạm con ngươi đối diện thượng hậu, càng là cuống quýt gật đầu, đạo, đệ tứ cục đối chiến, cho mời song phương đội viên lên đài. Nói xong, người chủ trì khỏe miệng cứng ngắc kéo kéo, nhìn về phía ly hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch, cười khăn hỏi, này đệ tứ cục, các ngươi nhưng là phải bỏ quyền. Tự nhiên không cần. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, ly hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch lý liền chậm rãi đi ra nhất đạo nhân ảnh, đương thấy rõ này đi ra tới nhân hậu, bốn phía cái khác chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung nhân đều là ánh mắt kinh ngạc. Lại là ly hỏa lính đánh thuê đoàn thiếu chủ Lạc Thất Dạ. Mọi người ánh mắt lóe lóe. Vị này Lạc thiếu chủ không phải lần này chiến đội đội trưởng không? Cư nhiên hội ra xung phong. Này ly hỏa lính đánh thuê đoàn là thật không có người nhưng xuất chiến không? Những người này trong lòng mạch suy nghĩ cuồn cuộn, mà Lạc Thất Dạ lại là chạm sau khi đi ra, quay người chiều phía sau hiên viên thiên âm chờ người cười. Đạo, trận này ta đi đánh, ở trong các ngươi ta sợ rằng thực lực là yếu nhất, vừa lúc nhượng ta đi thử thử thủy. Đối với quyết định của Lạc Thất Dạ đương nhiên là không có nhân phản đối. Hiên viên thiên âm ánh mắt nhìn về phía giữa sân không trung thượng đài chiến đấu, lúc này cuồng lan lính đánh thuê đoàn người đã kinh thượng đài, thu về ánh mắt, cười cười, đạo, Lạc đại ca cẩn thận, nhất định sẽ không thua. Lạc Thất Dạ cười quay người, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng mạnh, sau đó chân phải hung hăng nhất đọa mặt đất, cả người hóa thành sổ đạo tàn ảnh, nhanh chóng lược thượng đài chiến đấu. Các ngươi ly hỏa lính đánh thuê đoàn cuối cùng là bất bỏ quyền chịu thua. Nhìn lên đài Lạc Thất Dạ, như khỉ ốm bàn thấp bé nam nhân nhếch mép cười, đạo, vậy để cho ta tới lĩnh giáo hạ Lạc thiếu chủ biện pháp hay đi. Nam nhân cùng nam nhân giữa chiến đấu vốn cũng không có cái gì dư thừa lời vô ích, ở lẫn nhau vừa mới sau, cùng lan lính đánh thuê đoàn khỉ ốm liền là dẫn đầu ra tay. Đừng thấy hắn cái tự thấp bé thả thân hình gầy yếu, thế nhưng sử ra lực đạo mặc dù là một khôi ngô đại hán cũng không có hắn loại này cương mãnh. Nhất trảo lộ ra, mang theo vù vù tiếng xé gió, thẳng tắp hướng phía Lạc Thất Dạ chụp tới, bởi tự thân hình thể thấp bé, cho nên tốc độ lại là không chậm. Lạc Thất Dạ ánh mắt nhất ngưng, chân kế tiếp bước lướt như cá trạch bản theo kia gầy khô nhất chảo dưới trượt quá khứ, thắt lưng ở không trung nhất xoay, nhấc chân liền là hung hăng nhất chân tiên quăng quá khứ. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, hai người đồng thời đang chiều hậu lùi lại mấy bước. Phen này thăm dò, làm cho thân trải qua trăm trận đánh hai người đồng thời ở trong lòng có đế, Lạc Thất Dạ nhìn về phía đối diện khỉ ốm, trong lòng đế ca ngợi không hổ là bài danh thứ 74 cao cấp lính đánh thuê đoàn, mặc dù là một chiến đội thành viên. Cũng có tiên cảnh đại viên mãn thực lực, này đẳng thực lực mặc dù là ở bọn họ ly hỏa lính đánh thuê đoàn trung cũng là quen thuộc trung kiên lực lượng A, xem ra ly hỏa mặc dù thăng cấp là cao cấp lính đánh thuê đoàn, bất quá cùng này đó. Uy tín lâu năm lính đánh thuê đoàn so với, vẫn có không nhỏ khác biệt. Lạc Thất Dạ ở trong lòng ca ngợi cuồng lan lính đánh thuê đoàn, đồng thời đối diện khỉ ốm cũng là gương mặt thượng thu trước khinh thường ý, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía Lạc Thất Dạ. Vừa kêu một kích hậu, Lạc Thất Dạ tiên cảnh đại viên mãn thực lực đồng dạng là bị hắn nhận thấy được, bây giờ song phương đều là ở vào cùng giai cùng bậc, ván này tỉ thí chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như thế. Khỉ ốm ánh mắt trầm xuống, mặc dù là không thoải mái, mình cũng không thể bại. Lạc thiếu chủ thực lực quả nhiên không sai, đã như vậy, như thế ta cũng không thể lại tàng tư a. Tiếng nói vừa dứt, khỉ ốm quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng mạnh, mà cả người hắn giống như cùng đang bị thổi khí khí cầu bản, đột nhiên phình to lên một vòng, nguyên bản gầy hai cánh tay lập tức hở ra làm cho người ta sợ hãi bắp thịt, nhất nhiều sợi gân xanh nô ra, làm cho người ta vừa nhìn, liền cũng biết đôi tay này trên cánh tay ẩn chứa loại nào khủng bố lực lượng. A, một tiếng huýt sáo dài, khỉ ốm hai tay trung hắc quang lóe ra, lập tức một thanh thật lớn màu đen thiết truy liền là bị hắn nắm ở tại hai tay trong. Lôi thần truy. Thật lớn màu đen thiết truy trên không trung vẽ ra một đạo hình cung, khỉ ốm cả người như mãnh hổ xuống núi bản, kén cự truy liền hướng phía Lạc Thất Dạ đánh tới. Lạc Thất Dạ thần sắc nhất ngưng, tay phải lộ ra, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, một phen màu xanh đại kiếm trống rỗng ra, đầu ngón chân nhẹ chút mặt đất, cả người như chim diều bản đột nhiên nhằm phía không trung, ở cảm nhận được màu đen kia cự truy thượng khủng bố sấm sét lực sau, Lạc Thất Dạ con ngươi trung thanh quang chợt lóe, hai tay đồng thời giơ lên màu xanh đại kiếm, thân kiếm bị thanh quang vần quanh, mang theo đồng dạng cường đại uy áp, hướng phía dưới khỉ ốm hung hăng vung lên. Quắc, thanh long rời bến, rồng ngâm cửu thiên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thanh quang hòa màu đen quang mang xông đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng cường đại dao động. Hai người đều là đánh được đánh nhanh thắng nhanh chủ ý, là vì lần này va chạm đều là hai người một kích mạnh nhất, một kích sau, hai người trong cơ thể thần lực trong nháy mắt bị bất thời giờ, lúc này chỉ có thể nhìn hai luồng quang mang đụng chung, ai chiêu thức tối cường, có thể áp chế tính áp đảo đối phương, ai liền là ván này thắng được giả. Hai luồng năng lượng tương hỗ đụng chung, sinh ra thật lớn năng lượng gió bão, trên chiến đài, Lạc Thất Dạ cùng khỉ ốm ánh mắt đều là nhìn về phía giữa không trung vậy có thể lượng gió bao trung tâm, không chỉ là hai người bọn họ, toàn bộ trong sân đấu ánh mắt mọi người cũng là chăm chú nhìn chỗ đó, bởi vì bọn họ biết, hiện tại chính là muốn phân ra thắng bại lúc. Ca ca ca ca. Xanh đen năng lượng quang mang lập tức phát ra chói hai ca ca thành, lập tức mọi người liền nghe thấy vậy có thể lượng gió bao trung tâm dường như có rồng hét thanh truyền ra, sau đó một tiếng nổ vang cự hưởng, khỉ ốm sắc mặt trắng nhợt, tùy theo một ngụm nghịch máu phun ra, cả người mềm nhũn xuống. Mà kia xanh đen hai loại quang mang năng lượng gió bão, lúc này màu đen tận tán, chỉ còn lại có thanh sắc quang mang mang theo người thắng tư thái, còn đang không trùng gào thét xoay tròn. Nhiệt liệt tiếng hoan hô lập tức theo bốn phía vang lên, chẳng ai ngờ rằng, liên tục tam cục chịu thua Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn sẽ ở đệ tứ cục trung dựa vào thực lực của chính mình đạt được thắng lợi. Lính đánh thuê công hội nhân viên công tác nhanh chóng tiến vào trong sân, tương bị thương thả toàn thân hư thoát khỉ ốm cấp nâng hồi hậu trường nghỉ ngơi. Người chủ trì vẻ mặt kích động dơ khuyết đại âm thanh linh bảo tuyên bố ván này thi đấu kết quả, đệ tứ cục, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn chiến đội thắng lợi. Lạc Thất Dạ đang nhanh chóng đuổi tới Lam trưởng lão nâng hạ, về tới chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung, mặc dù lúc này trong cơ thể thần lực trống rỗng, thế nhưng vẫn như cũ tinh thần không tệ bộ dáng, hướng phía mọi người sang sảng cười, đạo, nhiệm vụ của ta hoàn thành, tiếp được đến liền là gặp các ngươi. Nhìn Lạc Thất Dạ mệt mỏi thân sắc, Hiên Viên Thiên Âm gật đầu cười nói, yên tâm, tiếp được sự tình liền giao cho chúng ta, Lạc đại ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trước đem trong cơ thể thần lực khôi phục. Mấy người khi nói chuyện, giữa sân người chủ trì thanh âm lại lần nữa truyền đến. Phía dưới đệ ngũ cục cá nhân chiến chuẩn bị bắt đầu, thỉnh song phương đệ ngũ danh dự thi thành viên lên đài. Theo người chủ trì tiếng nói vừa dứt, đối diện cùng lan lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung trong nháy mắt lược ra nhất đạo nhân ảnh, mà người này vừa lên đài, quanh thân khí thế liền là trong nháy mắt tăng mạnh. Một đôi mắt hổ nhìn về phía Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn phương hướng, lớn tiếng nói, Ly Hỏa chiến đội nhân, vội vàng đi lên, biệt mẹ hắn chậm gì gì. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt quét tới, bên cạnh trong lời nói ôm tiểu con nghe Mị Nguyệt lại là đột nhiên lên tiếng nói, Thiên Âm đại nhân, ván này liền có Mị Nguyệt thượng đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm chuyển con ngươi nhìn về phía Mị Nguyệt, thấy Mị Nguyệt vẻ mặt mong đợi nhìn mình, một lát, trầm ngâm nói, Mị Nguyệt, thực lực của người này đồng dạng trên mặt đất tiên cảnh đại viên mãn, ngươi chuyên ngành ảo thuật thực sự có thể chứ? Mị Nguyệt gật gật đầu, đạo, Thiên Âm đại nhân yên tâm, Mị Nguyệt tuyệt đối sẽ không thua. Thắng thua gì gì đó không sao cả, mặc dù ván này ngươi thua, chúng ta phía sau đồng dạng có thể ban về. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng lắc đầu, ta lo lắng ngươi hội bị thương. Mị Nguyệt là Mị Hồ tộc, chuyên ngành vẫn là ảo thuật, bản thân căn bản không am hiểu chiến đấu, cho nên Hiên Viên Thiên Âm như vậy lo lắng cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Mị Nguyệt nghe nói con ngươi trung chợt lóe, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm khinh mỉm cười. đạo, Mị Nguyệt sẽ không bị thương Nga, Mị Nguyệt cũng đã có nói phải bảo vệ Thiên Âm đại nhân, mặc dù ta là chuyên ngành ảo thuật, thế nhưng ảo thuật cũng là không thể xem nhẹ a. Tương trong lòng tiểu con nghe đưa cho bên mình Nguyệt Sen, sau đó đối Hiên Viên Thiên Âm xinh đẹp nháy nháy mắt, đạo, Thiên Âm đại nhân chờ nhìn, Mị Nguyệt còn muốn nhượng đại nhân nhìn nhìn ta theo côn bằng tiền bối rốt cuộc học cái gì bản lĩnh đâu. Thấy Mị Nguyệt như vậy tự tin, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười, gật đầu nói, hảo, vậy ta liền nhìn nhìn ngươi theo côn bằng đi lâu như vậy, rốt cuộc học những thứ gì. Giọng nói dừng một chút, lại nhắc nhở, bất quá ngàn vạn phải cẩn thận, nếu như không địch lại, lập tức chịu thua, biết không? Ân, Mị Nguyệt biết. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, Mị Nguyệt hai tròng mắt sáng ngời, lập tức thân hình nhoáng lên, liền lắc mình thượng đài chiến đấu. Ván này, nô ra đến hội vị đại ca này được không? Chương 18, Mị Nguyệt ảo thuật, Tiếu Nguyệt gặt hái. Nũng nịu thanh âm mang theo một loại kỳ dị ma mị, ở này nhiệt huyết kích tình trong sân đấu đột ngột vang lên, cũng làm cho được chiến trên đài nguyên bản vẻ mặt chiến ý nam nhân thần sắc đột nhiên bị kiềm hãm. Mị Nguyệt lắc mình thượng đài chiến đấu, một đôi dài nhỏ, khóe mắt thượng chọn con ngươi, mang theo một cố khó mà nói nói phong tình nghiêng nghiêng liếc mắt một cái quá khứ, mà kia nguyên bản bị Hiên Viên Thiên Âm dùng thuật pháp che giấu con ngươi sắc cũng trong nháy mắt này đột nhiên khôi phục nguyên dạng, như lan tử la bản con ngươi dẫn theo điểm vàng dòng chi sắc. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, dị quang lưu chuyển, phóng ánh được diệu nhân mắt đồng thời, cũng làm cho rất đúng mặt cuồng lan. Lính đánh thuê đoàn nam nhân thần sắc đại biến. Vẻ kinh dị hai trong mắt. Đây là chỉ có yêu thú hoặc là yêu tộc mới có thể có con người sắc. Nhìn mình đối diện kiều diễm nữ tử hòa kia một đôi dị quang lưu chuyển con người, này đột nhiên lên đài nữ nhân thân phận liền không cần nói cũng biết. Mị Nguyệt bước chân nhẹ nhàng, mà ở nàng động thời gian, quanh thân hồng quang chợt lóe, trong chớp mắt toàn bộ trên chiến đài đột nhiên xuất hiện bảy giống nhau như lúc Mị Nguyệt, vô luận theo trên người thần lực dao động hòa linh hồn cảm thức nhìn lên, bảy người này, như cùng một người bản, căn bản phân bất ra cái nào là thật, cái nào là giả. Nay kỳ dị một màn, làm cho bốn phía không ít người đều là phát ra tiếng kinh hô. Lão đại, ngươi có thể nhìn ra cái nào là thật, cái nào là giả không? Cùng lan lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung, toàn bộ chiến đội thành viên đều là thần sắc nghiêm trọng nhìn trên chiến đài tình huống. Mà bị hỏi cuồng lan chiến đội đội trưởng lại là vẻ mặt tứ lắc lắc đầu, nhìn không ra, chỉ sợ bay liệm tử lần này là gặp được phiền toái. Ánh mắt nhìn về phía trên chiến đài bảy giống nhau như lúc nhân, cuồng lan đội trưởng ngón tay hơi duệ chặt, này ly hỏa lính đánh thuê đoàn lý lại còn có yêu thú kẻ mạnh, đây là hắn căn bản không có nghĩ đến sự tình. Đối với cuồng lan bên này nghiêm trọng, ly hỏa lính đánh thuê đoàn bên này liền có vẻ muốn nhẹ nhõm không ít. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kinh ngạc nhìn chiến trên đài. Đặc biệt là ở Mị Nguyệt đột nhiên huyễn hóa ra 6 phân thân sau, trên mặt của nàng liền mang theo một mặt kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm giác được, này 6 phân thân cùng bản thể căn bản không có bất luận cái gì khác biệt, mặc dù là nàng, đô là rất khó tương bản thể phân biệt ra. A Âm, tiểu hồ ly này theo côn bằng đi lâu như vậy, không muốn quả là trường bản lĩnh A. Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm chiến trên đài, hắn đồng dạng là phân bất ra cái nào mới là chân chính Mị Nguyệt. Tiểu hồ ly dùng là cái gì thuật pháp A? Rất lợi hại. Đây không phải là thuật pháp. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, cười nói, hẳn là Mị Hồ tộc một loại ảo thuật. Mị Hồ một tộc bản thân tịnh không am hiểu chiến đấu, nhưng mà bọn họ một tộc ảo thuật hòa mị thuật lại là cực kỳ lợi hại. Trước đây Mị Nguyệt thực lực không đủ, cho nên căn bản sử bất ra Mị Hồ huyết mạch lực. Bây giờ nàng theo côn bằng đi rèn luyện lâu như vậy, hiển nhiên là côn bằng tương nàng trong cơ thể huyết mạch lực cấp kích hoạt rồi. Thì ra là thế. Nguyệt Sinh nghe nói gật gật đầu, một đôi tử con ngươi có hứng thú chăm chú nhìn chiến trên đài. Mà đã ở hai người khi nói chuyện, trên chiến đài kia cuồng lan lính đánh thuê đoàn thành viên đã dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy kia nam nhân hét lớn một tiếng, đối với mình trước người gần nhất bóng dáng liền là một quyền hung hăng đập quá khứ, muốn mê hoặc ta, vậy ta liền một cái đánh quá khứ, ta cũng không tin tìm không được chân thân. Sau đó ở nam nhân xuất thủ trong nháy mắt, thất đạo thân ảnh đồng thời nhảy mà khởi, hi hi hi. Vị đại ca này thật đúng là không hiểu thương hoa tiếc ngọc, đối nô gia như thế một nhu nhược nữ tử cũng là xuất thủ loại này nặng. Thật là nhượng nô gia thương tâm a. Bảy người hệt như một người bản, đồng thời mở miệng, nói chuyện thanh âm mang theo một trận kỳ dị ma mị, làm cho nguyên bản xuất thủ nam nhân động tác đột nhiên bị kiềm hãm, quyết tâm trong đôi mắt cũng là ngẫu nhiên xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Cảm nhận được này giọng nói đối tâm thần mình tạo thành ảnh hưởng, nam nhân trong lòng đột nhiên nhất lẫm, đồng thời nhất cắn đầu lưỡi, muốn ổn định tâm thần, sau đó Mị Nguyệt đâu chịu nhượng hắn như nguyện, giữa không trung thất đạo thân ảnh đột nhiên biến đổi, cũng không biết dùng cái gì thuật pháp. Toàn bộ chiến trên đài đột nhiên mọc lên một cỗ tử yên, trong nháy mắt tương toàn bộ đài chiến đấu cấp bao phủ ở. Giữa không trung, Mị Nguyệt tử kim trong tròng mắt coi u quang lóe ra, môi đỏ mọng khinh khải, nhẹ giọng khinh mềm lại dẫn ma mị, đối bị tử xương mù bao phủ ở nam nhân, dường như tình nhân gian nỉ non khinh ngữ bản, đạo, nhập ta hảo cảnh, đạo sinh nhất, cả đời nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mở ra giả lâu la điện, tâm ma thử luyện. A. Ngay mị nguyệt tiếng nói vừa dứt, bị bao phủ ở tử xương mù trung nam nhân nhưng lại như là bỗng nhiên thấy vật gì đáng sợ bản, đột nhiên quỳ xuống đất phát ra một tiếng cực kỳ vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này trung bao hàm kinh hoàng hòa tuyệt vọng, làm cho đám người chung quanh chính là trong lòng phát lạnh, mặc dù bọn họ không rõ ràng lắm kia tử xương mù trung cuồng lan lính đánh thuê đoàn nam nhân xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhượng một quanh năm ở vết đao liếm máu, thậm chí một thân sát phạt khí thiết huyết người đàn ông phát ra như thế sợ hãi hòa tuyệt vọng tiếng gào, chỉ là nghĩ như vậy, liền để cho bọn họ theo đáy lòng cảm giác được một cô mát hàn ý. Mị Nguyệt bất đồng những người khác, này hảo cảnh là nàng thiết, nàng tự nhiên có thể thấy những người khác không thể nhìn thấy gì đó. Chỉ thấy nàng mặt mày khinh thủy, tử kim trong tròng mắt không có một tia dao động nhìn tử xương mù trung bị tâm ma hành hạ nam nhân, một kiều mị trên mặt lại không có bất luận cái gì tình tự, cũng là bộ dáng như vậy, yêu thú trong lòng lánh huyết hòa đối với nhân loại hờ hững biểu hiện được nhễ nhại cực hạn. Lúc này mị nguyệt cũng không có ở hiên viên thiên âm bên mình như vậy nhát gan thả nhu nhược, cũng có lẽ có thể nói, trừ ở hiên viên thiên âm chờ người trước mặt, mị nguyệt trong cơ thể yêu thú thiên tính bị kích phát ra rồi, vốn là ngoại tộc, đối với nhân loại. Trong lòng của bọn họ chưa từng có bất luận cái gì đồng tình hoặc là thương hại. Kinh hoàng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trên chiến đài truyền tới, mà bởi những người khác căn bản vô pháp xuyên qua này đoàn tử xương mù thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cùng lan lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch thượng sở hữu thành viên lại là biến sắc mặt, cùng lan đội trưởng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt thứ nhìn đài chiến đấu, đối bên cạnh người chủ trì lớn tiếng nói, ván này chúng ta chịu thua. Cùng lan chiến đội chịu thua. Ván này thi đấu tự nhiên bất đang tiếp tục, chỉ thấy đạp không nhi lập mị nguyệt quanh thân hồng mang bùng lên, thất đạo thân ảnh trong nháy mắt hợp nhất, mà theo phân thân cùng bản thể hợp cùng một chỗ sau, kia bao phủ ở toàn bộ đài chiến đấu tử xương mù cũng chậm rãi tăng hẳn ra, lộ ra chiến trên đài cuồng lan lính đánh thuê đoàn nam nhân, bất quá lúc này hắn bộ dáng lại là làm cho bốn phía không ít người đảo hút một hơi khí lạnh. Chỉ thấy kia nam nhân thần sắc thảm biến, đôi mắt sớm đã trống rỗng, trên mặt như trước mang theo một mạt tuyệt vọng hòa sợ hãi, môi không ngừng run rẩy. Lại phát bất ra bất kỳ thanh âm nào, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là tâm thần đại loạn, tinh thần cũng là cực kỳ không ổn định. T. Thủ đoạn thật là lợi hại, mọi người ánh mắt lóe ra nhìn về phía đạp không nhi lập mị nguyệt, trong ánh mắt đô hàm một mạt kiêng rẻ chi sắc. Đối với bốn phía lóe ra bất định ánh mắt, mị nguyệt lại là làm như không thấy, ở người chủ trì tuyên bố sau khi chấm dứt, xinh đẹp thân hình khẽ động, hướng phía ly hỏa lính đánh thuê đoàn phương hướng liền là lắc mình lược trở lại. Thiên âm đại nhân. Mị Nguyệt có phải hay không rất lợi hại? Vừa về tới chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung hậu, Mị Nguyệt liền là vẻ mặt mang theo tranh công thần sắc, ánh mắt thủy dịu dàng nhìn hiên viên thiên âm, lúc này của nàng bộ dáng, đâu còn có vừa ở lúc đối chiến như vậy hờ hững hòa lanh huyết, giống như một ngây thơ bất âm thế sự tiểu cô nương bản, bưng phải là ngây thơ. Không tệ, Mị Nguyệt rất lợi hại. Đối với Mị Nguyệt, hiên viên thiên âm lại là không chút keo kiệt của nàng khen. Mà Mị Nguyệt ở nhận được hiên viên thiên âm khen hậu, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là cười đến ngây thơ thả ngây thơ. Bất quá nàng loại này cả người lẫn vật vô hại bộ dáng lại là lại cũng không thể nhượng những người khác coi nàng là tắc không có bất cứ uy hiếp gì lực nữ tử. Phàm là nhìn thấy quá nàng kia vừa như vậy lãnh đạm lãnh huyết thần sắc nhân, ở nhìn thấy nàng lúc này ngây thơ tươi cười hậu, nhưng trong lòng cũng là ẩn ẩn phát lạnh. Khu đệ ngũ cục tỷ thí, ly hỏa lính đánh thuê đoàn chiến đội thắng lợi. Theo nhân viên công tác tương tâm thần đại loạn nam nhân cấp khiên xuống chẳng sau. Người chủ trì lần này ho nhẹ một tiếng, tuyên bố ván này kết quả tỉ thí, mà ly hỏa lính đánh thuê đoàn tự tiền tam chàng chịu thua sau, phía sau hai chàng đều là thủ đoạn mạnh mẽ thắng lợi, thả còn là thủ đoạn một hồi ngoan quá một hồi, cũng làm cho được mọi người đối ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhắc tới lòng cảnh giác. Người chủ trì ánh mắt đảo qua sở hữu chuẩn bị cho chiến tranh tịch, ở nhìn thấy này đó dự thi chiến đội đều là thần sắc ngưng trọng không ít, cũng không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng. Ai có thể nghĩ đến một vừa thăng cấp cao cấp bậc lính đánh thuê đoàn lại có như vậy thực lực, chỉ là như thế một hồi, liền để cho được này đó uy tín lâu năm lính đánh thuê đoàn đô trong lòng cảnh giác thả kiêng rẻ khởi lai, này ly hỏa lính đánh thuê đoàn quả nhiên là không thể khinh thường a. Tiếp được đến thỉnh song phương thứ 6 vị thành viên vào sân. Theo người chủ trì lời âm rơi xuống, cùng lan lính đánh thuê đoàn kia phương lại là nếu không như trước như thế lên đài thượng được tiêu sái, chỉ thấy chuẩn bị cho chiến tranh tịch chúng co trong nháy mắt trầm mặc sau. Một người cao lớn khôi ngô nam nhân đi ra, ánh mắt xa xa nhìn ly hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch liếc mắt một cái, liền là hung hăng nhất dậm chân, lược thượng đài chiến đấu. Cùng lúc đó, ly hỏa lính đánh thuê đoàn này phương, Tiếu Nguyệt lại là một bước ra, bị thuật pháp che giấu con ngươi sắt hai tròng mắt nhìn về phía hiên viên thiên âm, dây đặc cười, đạo, ván này, bản vương đi. Nhìn thấy Tiếu Nguyệt muốn vào sân, bên cạnh vốn là muốn lên chàng Huyết Ngọc lại là yên lặng lui về. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Tiếu Nguyệt, ở nhìn thấy Tiếu Nguyệt đập mâu quang hậu, nhẹ giọng cười, đạo, hảo, ngươi đi, nghĩ đến ngươi đoạn này thời gian đã là bị nghẹn được không được đi chăng máu yêu sói từ trước liền là thích giết chóc yêu chiến, Tiếu Nguyệt lại là yêu sói một tộc tộc vương, càng thêm là lại bất ở tịch mịch, theo hắn theo chính mình ra kia phiến cổ chiến trường hậu, tuy trong lúc có quá mấy lần tiểu đánh tiểu náo, bất quá nhưng cũng là không có hắn chân. Chính xuất thủ thời cơ, xem ra hôm nay thi đấu thể thao không khí trong sân, là tương trong lòng hắn chiến y cấp triệt để liều khởi lai a. Nghe nói, Tiếu Nguyệt lông mày lươi mát nhất trọn, tuấn tú trên mặt mang theo nhất cương quyết chi sắc, nhếch mép cười nói, bản vương đã lâu cũng không có cùng người đánh đơn độc đấu, xác thực bị nghẹn được hoảng. Chiều trên đài kia đại hán khôi ngô chép miệng, lại nói, tên kia thực lực trên mặt đất tiên cảnh đại viên mãn, thế nhưng hơn ta tròn cao hơn một cấp bậc đâu, chính là luyện tập cơ hội tốt. Tiếu Nguyệt tự theo Hiên Viên Thiên Âm ra cổ chiến trường, lại tới thượng giới, thực lực của hắn bây giờ đã ở tiên cảnh hậu kỳ, ẩn ẩn có đột phá đến đại viên mãn khí thế, mà lần này có lẽ là một dựa thế đột phá cơ hội, hắn làm sao có thể ngồi được đâu. Nghe được Tiếu Nguyệt tràn đầy chiến ý lời, Hiên Viên Thiên Âm lại là lật một cái liếc mắt, Tiếu Nguyệt đích thực là so với trên đài nam nhân kia muốn thấp một cấp bậc, thế nhưng đừng quên hắn lại là yêu thú thực lực cũng không thể cùng nhân loại kẻ mạnh làm như vậy so sánh. Dù sao bọn họ yêu thú còn có chính mình trong huyết mạch chuyển thừa lại năng lực, một khi thực sự động khởi tay đến, kia trên đài nam nhân căn bản không phải là đối thủ của Tiếu Nguyệt. Kiềm chế điểm, cũng đừng hạ quá nặng tay. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ đạo, lấy thực lực của ngươi, đi khiêu chiến tiên quân cảnh kẻ mạnh mới tính thích hợp à. Tiếu Nguyệt suy cười một tiếng, ánh mắt đảo qua cuồng lan lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch, trêu tức nói, kia tiên quân cảnh kẻ mạnh không phải được để lại cho ngươi nữ nhân này luyện tập sao? Dứt lời, Triều Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, sau đó thân hình chợt lóe, liền là trực tiếp lược thượng đài chiến đấu. Song phương thành viên đã lên đài, bốn phía trên khán đài người xem lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô. Viễn sứ người chủ trì cầm trong tay khuyết đại âm thanh linh bảo, lớn tiếng tuyên bố: Thứ sáu cục cá nhân chiến bắt đầu. Theo người chủ trì một tiếng bắt đầu hậu, trên chiến đài hai người đồng thời quanh thân khí tức mãnh trướng, hai luồng uy áp ở không trung chạm vào nhau, lập tức làm cho bốn phía không khí bắt đầu sản sinh cách dao động. Cuồng lan hình ngủ. Thỉnh. Khôi ngô nam nhân tại Tiếu Nguyệt khí tức tăng vào sau, trong đôi mắt lập tức xẹt qua một mạt nghiêm trọng, mặc dù biết rõ này tuấn tú cương quyết nam nhân so với chính mình thấp một cấp bậc, thế nhưng quanh năm ở vết đao thượng liếm máu hắn, nhận biết lại là dị thường mẫn cảm, nam nhân này cho hắn cảm giác dị thường nguy hiểm, mà bị nam nhân này chỉ là như thế nhìn thẳng, để hắn nghĩ khởi mấy năm trước, hắn ở Đại Mạc Trung bị một đám sa mạc yêu sói cấp nhìn thẳng bàn lạnh leo hòa tim đập. Nhanh! Ly hỏa, Tiếu Nguyệt. Ở cuồng lan chiến đội hình mục nói lên chính mình tính danh hậu, Tiếu Nguyệt cũng là nhàn nhạt gật đầu, nói lên tên của mình. Ẩm. Ở Tiếu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đài chiến đấu đột nhiên hung hăng run lên, hình mục trong tay quang mang chợt lóe, một thanh màu đen trường thương lập tức trống rông xuất hiện, hai tay cầm thật chặt băng súng, sắc bén mũi thương trên không trung hóa thành một đạo đường vòng cung, nhắm thẳng vào Tiếu Nguyệt. Mà Tiếu Nguyệt nhìn thấy hình mục vũ khí hậu, lại là đột nhiên cười, đảo là rất khó được có thể thấy lính đánh thuê hội dùng trường thương làm vũ khí. Tay phải chậm rãi vương, ở trên hư không trung hung hăng nắm chặt, một đạo hồng mang lập tức lóe ra, hồng mang lóe ra trùng, Tiếu Nguyệt đạo, vừa lúc, vũ khí của ta, đồng dạng là trường thương. Huyết sắc trường thương tự hồng mang trung xuất hiện, Tiếu Nguyệt đảo để trường thương, chỉ xéo mặt đất, môi mỏng hơi nhất câu, quanh thân khí tức lại lần nữa tăng vọt một độ cao, áo đỏ máu thương, tóc dài không gió mà động, cao ngất thon dài bóng dáng như bất bại chiến thần, thẳng tắp đứng ở chiến trên đài, đối với nhắm thẳng vào súng của mình tiêm, thần sắc bất biến. Còn ngươi chung lại là chiến ý biểu thăng. Chiến đấu. Hết sức căng thẳng. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Không biết có thể hay không biết ra canh hai đến, ta tận lực thử thử đi. Bất quá mỗi giấy các không muốn ôm có quá cao kỳ vọng á ho, ho. Chương 19, cuối cùng chiến dịch. Trong không khí có trong nháy mắt cứng lại, sau đó bốn phía luồng không khí bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Chiến trên đài, hai tay cầm trường thương nam nhân đồng thời thân hình khẽ động. Thình thịch. Huyết sắc trường thương hòa màu đen trường thương ở không trung hung hăng đụng vào nhau, sắt ra linh tinh hoa lửa, hai nam nhân đồng thời nhíu mày, sau đó tay cổ tay nhất trọn, hai đạo thân ảnh lập tức bay ngược ra. Một kích sau, hình ngục mắt hổ nhất mị, trong tay trường thương ở giữa không trung vung lên, đầu ngón chân lại lần nữa điểm xuống mặt đất, bỗng nhiên lửa trên người tiền, màu đen trường thương mở rộng ra đại hợp, mang theo quét ngang thiên quân chi thế, xông thẳng Tiếu Nguyệt mà đi. Được lắm. Nhìn thấy hình ngục xông thẳng mà đến, Tiếu Nguyệt kia bị thuật pháp ẩn giấu quá trong tròng mắt có một mạt huyết sắc chợt lóe lên, lập tức tay phải chấn động, đón kia đập vào mặt cương mãnh kinh phong, trong tay trường thương liền là xảo quyệt điểm đâm tới. Lại là một trận binh lách cách bằng tiếng, hai người thân hình nhanh như chớp, trên tay chiêu thức cũng không dừng biến hóa, hai người đánh được kịch liệt, bốn phía trên khán đài người xem cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, không kịp nhìn. Mà mọi người ở đây hoa cả mắt lúc, chỉ thấy Hình Mục thân hình chợt lui, thối lui ra khỏi chiến đấu quyển, đứng ở đài chiến đấu bên cạnh, một bên thở hổn hển nhi, một bên thần sắc vui sướng nhìn Tiếu Nguyệt, đạo, thương pháp của ngươi không tệ, có thể bằng vào tự thân thuần lực lượng cùng ta hợp lại lâu như vậy cũng không thấy nhiều. Kỳ thực Hình Mục nói được cũng không lỗi, hắn tu luyện thuật bắn súng là vì cường mạnh bá đạo là chính, ở thuần lực lượng so đấu thượng, mặc dù là tiền quân cảnh kẻ mạnh, hắn đều là không sợ hãi, mà Tiếu Nguyệt ở vừa một phen tranh đấu chung, cũng là dựa vào một thân thuần lực lượng cùng hắn đánh lâu như vậy, ở Hình Mục trong lòng nói không kinh hãi là giả, bất quá giật mình về giật mình, đối với Tiếu Nguyệt loại này đấu pháp, hắn lại là theo đáy lòng kính phục cùng thưởng thức, dù sao hắn đang tu luyện thuật bắn súng thượng chiếm một không nhỏ tiện nghi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn không biết Tiếu Nguyệt chân thật thân phận, nếu không Hình Mục trong lòng đánh giá cũng sẽ không mọc lên này hắn chiếm tiện nghi ý nghĩ, bởi vì đồ ngốc đều biết, nhân loại kẻ mạnh cùng yêu thú biến hóa kẻ mạnh đi so đấu thuần lực lượng, đây quả thực là trong cầu tiêu đốt đèn lùng, chỉ do tìm thỉ, tử, hành vi. Tiếu Nguyệt nghe nói ánh mắt cổ quái nhìn Hình Mục liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng biết hắn đối với mình là có một tuyệt vời hiểu lầm, bất quá ở nhìn thấy Hình Mục trên mặt kia thống khoái nhễ nhại lại chiến ý bước lên thần sắc, Tiếu Nguyệt giật giật khóe miệng, tương kia đến bên miệng lời lại cấp nuốt trở vào. Có khi người với người giữa tuyệt vời hiểu lầm kỳ thực hội giảm giảm rất nhiều phiền toái không cần thiết, huống chi Tiếu Nguyệt lại là cắm ở sắp đột phá bên cạnh, hơn nữa Hình Mục trong mắt kia nồng đậm chiến ý, hiển nhiên là muốn thả đại chiêu cùng chính mình lại khoa tay múa chân khoa tay múa chân, hắn là đồ ngốc mới có thể giải thích này hiểu lầm. Tiếu Nguyệt nhìn chằm chằm Hình Mục trong ánh mắt dâng lên một mạt lửa nóng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi, trong lòng hưng phấn nói, đến đây đi đến đây đi, vội vàng phóng đại chiêu, bản vương còn kém một đột phá cơ hội. Tựa hồ là cảm nhận được Tiếu Nguyệt hưng phấn trong lòng, Hình Mục bình tĩnh cổ họng cười, trường thương ở không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ hình cung, một tay chống nạnh, một tay cầm súng nhi lập, đạo, nhất chiêu định thắng bại thế nào? Tiếu Nguyệt chợt nhíu mày, đồng dạng tư thế, tuấn tú trên mặt mang ra nhất cương quyết tiêu ý, chậm rãi phun ra một chữ, hảo. Ở Tiếu Nguyệt hảo tự vừa rơi xuống, Hình Mục vui sướng cười lớn một tiếng, đủ sảng khoái, lao tử thích, một chiêu này ta luyện 3 năm, vừa nắm giữ, nếu là ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này, ván này, ngươi thắng. Đồng dạng, ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này, ván này ta lập tức rời khỏi. Tiếu Nguyệt lông mày lươi mác nhất trọn, trầm giọng nói. Ẩm. Theo Tiếu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, Hình Mục thần sắc nhất túc, một cỗ năng lượng dao động phóng lên cao, cuồng bạo năng lượng ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành hình. Có cuồng bạo năng lượng hóa thành tức khắc màu đen mánh hổ xuất hiện ở không trung, đen kịt mắt hổ chớp động khát máu quan mang, chăm chú nhìn Tiếu Nguyệt. Hổ căn thương, mánh hổ ra lâm. Theo Hình Mục một tiếng chợt quát, trong tay màu đen trường thương đống nhiên vung lên, kia giữa không trung năng lượng hắc hổ lập tức phát ra một tiếng rung trời hổ tiếng khóc, mang theo cuồng bạo năng lượng dao động, dương miệng to như chậu máu, liền là hướng phía Tiếu Nguyệt mánh nào tới. Mà sử ra một chiêu này, hậu Hình Mục gương mặt sắc lập tức trở nên trắng bệnh. Trong cơ thể thần lực chính đang nhanh chóng bất thời giờ, hiển nhiên một chiêu này sử ra hậu, với hắn tiêu hao cực kỳ khổng lồ, nếu không phải là có trường thương trong tay sở chống đỡ, chỉ sợ hắn liên đứng cũng không vững. Nhìn vậy có thể lượng hắc hổ mang theo khủng bố dao động chiều chính mình nào tới, Tiếu Nguyệt mâu quang vi ngưng, nhẹ nhàng phun ra một hơi sau, hai tay kén khởi huyết sắc trường thương, đồng thời trên không trung vung lên. Ầm. Huyết sắc ánh lửa lập tức tự Tiếu Nguyệt lòng bàn chân phóng lên cao, cả người hắn đứng ở ngọn lửa trung. Như dục hỏa mà đến chiến thần bàn, một đôi mạnh mẽ hai tròng mắt hung hăng nhất mị, đồng thời hét lớn một tiếng, sói chu trăng sáng, giết phá sói. Vo ve, huyết sắc trường thương mũi thương đột nhiên phun ra màu đỏ ngọn lửa, sau đó trên không trung cũng là nhanh ngưng tụ thành hình, tức khắc huyết sắc yêu sói lập tức xuất hiện, ở màu đen mánh hổ nhào tới lúc, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói chu, sau đó quanh thân mang theo hừng hực cùng diễm, đồng dạng mang theo một cỗ phá quân chi thế, hướng phía kia nhào tới màu đen mánh hổ sông đụng tới. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, hổ gầm sói ngâm lập tức vang vọng toàn bộ sân đấu, liên đối toàn bộ mặt đất đều là vì chi hung hăng run lên. Giữa không trung, do hai cỗ cuồng bạo năng lượng ngưng tụ hắc hổ hòa huyết lang lẫn nhau chống đối, bốn phía không gian đô phát ra một trận làm người ta ghê răng tư tư thành, thế lực ngang nhau cảnh làm cho bốn phía trên khán đài người xem đều là tương một viên tâm nhắc tới cổ họng nhi, mà cũng đúng lúc này, kia thật lớn huyết sắc cự lang đột nhiên quanh thân hồng quang tăng vọt, một cỗ cực nóng cuồng diễm phóng lên cao. Nhuộm đỏ nhất phương bầu trời. Ngao, ô. Một tiếng sói chu, huyết sắc cự lang hai cái chân trước hung hăng hướng về màu đen kia mánh hổ bỗng nhiên nhất áp, miệng rộng một, thẳng tắp cắn hướng mánh hổ yết hầu, mặc dù là biết này huyết lang hòa hắc hổ chỉ là năng lượng sở ngưng tụ, đã là như vậy tàn bạo hình ảnh, cũng làm cho được không ít lá gan nhỏ lại nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền là sợ được nhắm hai mắt lại, tự hồ sợ nhìn thấy kia bị cắn phá huyết hầu đẫm máu một màn. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, màu đen mánh hổ ở huyết lang đột nhiên bạo phát một kích chung, bùng tạc toái. Cùng lúc đó, chiến trên đài hình mục như là đã bị cái gì nghiêm trọng công kích bản, cả người thân thể run lên, sau đó một búng máu phun ra, phanh một tiếng, quỳ một chân trên đất, nếu không phải trong tay còn có kia chuôi trường thương làm chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm thân hình bất ổn mà ngã trên mặt đất. Khu khu khu. Khu khu hình mục khó khăn ho mấy tiếng, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tiếu Nguyệt, giơ tay lên xóa đi khỏe môi máu tươi, khó khăn đạo, ngươi thắng. Nga. Nhiệt liệt tiếng hoan hô hòa tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, nay tiếng vỗ tay không chỉ là cấp thắng được Tiếu Nguyệt, cũng đồng thời là cho hình mục, một hồi xuất sắc đối chiến, bất luận thắng thua, hai người đô là cường giả. Người chủ trì trong tay cầm khuyết đại âm thanh linh bảo, trên mặt cũng mang theo một mặt vẻ kích động, hiển nhiên vừa kia cuộc chiến đấu, hắn đồng dạng là bị thật sâu hấp dẫn, liên đối giọng nói, đều là mang theo một tia âm dùng, thứ sáu cục cá nhân chiến, ly hỏa lính đánh thuê đoàn chiến đội thắng được. Đồng thời cảm ơn hai vị có thể cấp mọi người chúng ta mang đến như vậy phân khích chiến đấu, thỉnh hai vị về trước chuẩn bị cho chiến tranh tịch nghỉ ngơi. Phía dưới, cho mời song phương vị thứ 7 thành viên vào sân, ly hỏa lính đánh thuê đoàn và cuồng lan lính đánh thuê đoàn đệ thất tràng cá nhân chiến chuẩn bị bắt đầu. Đại sói làm được không tệ. Ở Tiếu Nguyệt thiểm hồi chuẩn bị cho chiến tranh tịch hậu, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn mỉm cười, rất keo kiệt khen đạo, câu này khen thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm xuất phát từ chân tâm, Tiếu Nguyệt tự sau khi lên đài vẫn luôn áp chế huyết mạch của mình lực, chỉ là dựa vào tự thân tiên cảnh hậu kỳ sinh sôi đánh bại một vị thực lực trên mặt đất tiên cảnh đại viên mãn kẻ mạnh, như vậy đối chiến hòa tinh thần, đương nhiên là đáng giá chính mình khen một câu, nếu như Tiếu Nguyệt bằng vào huyết mạch của mình lực, chỉ sợ này cuộc tranh tài bất ra mấy phút liền hội tuyên bố kết thúc. Mà đối với Hiên Viên Thiên Âm khen, Tiếu Nguyệt lông mày lưỡi mác lại là hơi nhất trọn, tuấn mang trên mặt một mạt thuộc về yêu lang vương kiêu ngạo hòa cương quyết, khinh thường nói, chính là tiên cảnh đại viên mãn thực lực, thế nào có thể làm cho bản vương sử dụng huyết mạch lực? Nhìn thấy Tiếu Nguyệt này đắc sắc khởi lai bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức khỏe miệng nhất chịu, này ra hỏa, thật đúng là không thể khen, nhất khen liền lộ nguyên hình. Ngạo kiều khởi lai yêu lang vương Tiếu Nguyệt khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó hơi vừa nhấc cằm của mình, đạo, bản vương đã va chạm vào đột phá cái chán, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi, hiện tại bản vương muốn thăng cấp dứt lời, mang theo một cấu ngạo kiều thụ phong cách, trực tiếp quay người hướng phía chuẩn bị cho chiến tranh tịch trong góc đi đến. Sau đó không coi ai ra gì khoanh chân tọa hạ, bắt đầu ngưng thần xung kích bích trướng đi. Nhìn này bộ dáng Tiếu Nguyệt, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, cấp bậc là cái khác mấy cái đều là khỏe miệng rút chịu, cố kiềm nén lại kia nghĩ một cước đạp bay hắn xúc động. Đệ thất chàng liền do ta đi đi. Huyết Ngọc nhàn nhạt thu về ánh mắt, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, vốn thứ 6 chàng hắn liền chuẩn bị thượng, kết quả bị Tiếu Nguyệt cấp đoạt một trước, cho nên đang nghe đi ra bên ngoài người chủ trì ở kêu đệ thất chàng chuẩn bị hậu, Huyết Ngọc lập tức lên tiếng nói. Hiên Viên Thiên Âm nhìn vô cảm Huyết Ngọc, và hắn cặp kia đáy mắt trung kịch liệt quần quận cảm xúc, khỏe miệng lại lần nữa nhất chịu, hiển nhiên Huyết Ngọc này ra hỏa cũng là bị không khí nơi này cấp lây, cũng là nhịn không được muốn lên đài đánh thượng nhất đánh A. Bất đắc dĩ gật gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm nhìn Huyết Ngọc, đạo, đi, kia trận này liền ngươi thượng còn chưa có nói xong, liền thấy máu Ngọc cả người thân hình đột nhiên trận lóe, trực tiếp lược thượng đài chiến đấu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vẻ mặt hát tuyến. Uy, ta còn chưa nói hết lời A. Như thế gấp gáp thực sự được không? Thật là một đám thích chiến gia hỏa. Hiên Viên Thiên Âm khó chịu lẩm bẩm một câu. Nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm trong lòng vẫn là vì Huyết Ngọc là nhìn Tiếu Nguyệt bọn họ chiến đấu hậu, tâm ngứa khó nhịn cũng muốn đi lên hoạt động vừa nghĩ, chưa từng nghĩ ở người chủ trì tuyên bố đệ thất tràng bắt đầu hậu, trên chiến đài Huyết Ngọc lại là làm một liên tất cả mọi người không nghĩ đến sự tình. Chỉ thấy người chủ trì cầm khuyết đại âm thanh linh bảo vừa hô lên thi đấu bắt đầu bốn chữ hậu, Huyết Ngọc bản một mặt tê liệt mặt. Đối kia quanh thân đột nhiên dâng lên khí thế cuồng lan lính đánh thuê đoàn thành viên trực tiếp nâng vung tay lên. Một đạo huyết sắc năng lượng thất luyện, mang theo một cỗ cường đại uy áp liền là hung hăng hướng phía cuồng lan nhân quân chiếu mà đi, chỉ nghe bá một tiếng, kia đạo huyết sắc năng lượng thất luyện tướng ảnh hình người là quân bánh ú bản, trực tiếp cấp quân cái kín không kẽ hở. Sau đó Huyết Ngọc thân hình như quỷ mị bản chợt lóe, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở người này hình bánh ú bên người, đón chân dài nhất liêu. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, cuồng lan nhân trực tiếp bị Huyết Ngọc cấp một cước đá ra, thẳng tắp hướng phía đài chiến đấu bên ngoài ném tới. Mọi người, toàn bộ thi đấu bắt đầu còn không quá ngũ phút, Huyết Ngọc liền trực tiếp tương nhân cấp đạp hạ đài chiến đấu, này dũng mãnh một màn, làm cho bốn phía tất cả mọi người như đồ ngốc bản trừng hai mắt, đại há hốc mồm, lại là nửa ngày cũng phát bất ra một thanh âm ra. Mà tương nhân cấp đá xuống đài chiến đấu huyết ngọc nhưng ngay cả thần sắc cũng không có thay đổi một chút, nhàn nhạt nhìn lướt qua đồng dạng ngây ra như phỗng người chủ trì, sau đó ở người chủ trì dại ra trong ánh mắt, lại lần nữa lược hồi chính mình này phương chuẩn bị cho chiến tranh tịch. Sau khi trở về huyết ngọc đối đồng dạng dại ra ở hiên viên thiên âm nhàn nhạt gật gật đầu, liền là trực tiếp lui trở về bên cạnh trong góc, ôm ngực, túi đầu, nhắm mắt, không nói. Hảo! Hảo mẹ hắn xoáy một cước. Mọi âm thanh đều tịch sân đấu nội, không biết là ai đột nhiên bạo xuất câu lời vô vị hậu, lập tức buộc phát ra từng đợt nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ. Ai cũng không nghĩ đến cư nhiên lại xuất hiện trực tiếp như vậy cũng quả quyết một màn, ở còn chưa có nhân kịp phản ứng lúc, nhất cuộc chiến đấu liền là kết thúc, mặc dù mọi người không nhìn tới cái gì xuất sắc tỷ đấu, bất quá chỉ là kia tính áp đảo nhất chiêu hòa một cước, cũng làm cho được mọi người biết, kia khóc khóc áo đỏ nam nhân thực lực tuyệt đối không kém. Cường A. Đây mới là kẻ mạnh A. Cũng mọi người ở đây hoan hô lúc, kỳ thực bọn họ chẳng ai ngờ rằng huyết ngọc sở dĩ hội như thế thẳng thắn trực tiếp kết thúc chiến đấu. Chỉ là hắn nghĩ phải nhanh một chút kết thúc này buồn chán so sánh, bởi vì hắn muốn xem chủ nhân của hắn, hiên viên thiên âm vào sân A. Cho nên cái gì cay nghiệt, quả quyết, mạnh mẽ gì gì đó hết thảy đều là phù vân A phù vân. Mà dường như cũng bởi vì huyết ngọc như thế vừa ra sau, tiếp được tới kỷ cuộc tỷ thí chung, ly hỏa lính đánh thuê đoàn vào sân nhân cơ hồ đều là loại này quả quyết mạnh mẽ phong cách, hết thảy đều là nhất chiêu chế địch, áp chế được cuồng lan chiến đội thành viên căn bản không có bất luận cái gì đánh trả lực. Mà ly hỏa lính đánh thuê đoàn bên này đột nhiên bộc phát ra thực lực, cũng đồng thời làm cho ở đây sở hữu dự thi lính đánh thuê đoàn cao tầng đều là ánh mắt bắt đầu ngưng trọng. Còn ly hỏa lính đánh thuê đoàn cùng cuồng lan lính đánh thuê đoàn đối chiến, ở rượu quang thăng thứ 8 trắng lúc, liền đã thành ổn thắng cục diện, mà giờ khắc này chiến trên đài, Nguyệt Sinh Như lại thắng được, như thế cuồng lan lính đánh thuê đoàn sẽ không có bất luận cái gì xoay người dư địa. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Nhìn trên đài kia như mèo vờn chuột chiến đấu. Cuồng lan lính đánh thuê đoàn bên này đã thần sắc lo lắng. Cuồng lan chiến đội đội trưởng cười khổ một tiếng, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ai có thể nghĩ đến này, ly hỏa lính đánh thuê đoàn chẳng qua là vừa mới lên cấp làm cao cấp lính đánh thuê đoàn lại có như vậy thực lực. Ánh mắt nhìn về phía đài chiến đấu tình huống, cuồng lan đội trưởng thở dài một tiếng, khổ sở nói, ai? Chúng ta thua A. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe trên chiến đài đột nhiên truyền ra nhất thanh một hưởng, cuồng lan chiến đội nhân bị nguyệt sinh cấp đánh hạ đài chiến đấu. Hơi nhắm chặt mắt, cuồng lan đội trưởng thật sâu phun ra một hơi, lập tức chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt xẹt qua một mạt mạnh mẽ chi sắc, trầm giọng nói, mặc dù là thua, cũng muốn thua có tôn nghiêm, cuối cùng này một ván, liền để cho ta tới hội ly hỏa lính đánh thuê đoàn người cuối cùng đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hiên viên thiên âm đối chiến cuồng lan đội trưởng. Theo cuồng lan lính đánh thuê đoàn ván này bị thua. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn thắng được đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Sau khi cuồng lan chiến đội đội trưởng đứng dậy lược thượng đài chiến đấu sau, bốn phía trên khán đài sở hữu người xem vẫn như cũ buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay hòa tiếng hoan hô. Vĩnh không nói khí liền là lính đánh thuê tinh thần, mặc dù là thua, cũng thua bằng phẳng, thua quang vinh. Hiên viên thiên âm nhẹ giọng cười, nàng đối cuồng lan chiến đội nhân còn là ấn tượng rất tốt, cho nên ở cuồng lan đội trưởng sau khi lên đài, nàng cũng tùy theo đứng dậy, thân hình chợt lóe, trực tiếp lược thượng đài chiến đấu. Xôn xao. Ở hiên viên thiên âm đi lên sau, bốn phía tiếng hoan hô càng là vang vọng toàn bộ sân đấu. Lại là một nữ tử. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn cuối cùng lên sân khấu lại là một nữ tử. Cái này thính phòng thượng các nam nhân phát ra không ít tiếng sói tru, lính đánh thuê đoàn lý nữ tử vốn liền thiếu, huống chi còn là một cao gầy lánh diễm mỹ nhân. Nhìn mình đối diện lược thượng đài chiến đấu nữ tử, cùng lan đội trưởng một đôi mạnh mẽ trong ánh mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Hiên viên thiên âm trên người thuộc về tiên cảnh đại viên mãn khí tức dao động hắn thế nào phát hiện không được, bất quá kinh ngạc cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục dừng dưng, bởi vì quanh năm ở bên bờ sinh tử bồi hồi hắn biết, không nên xem thường bất cứ người nào, chẳng sợ nữ nhân này thực lực chỉ là trên mặt đất tiên cảnh đại viên mãn, cùng chính. Mình sai hai cấp bậc, hắn đồng dạng ở trong lòng nhắc tới cẩn thận. Cuồng lan chiến đội đội trưởng, Dung Hạo, thỉnh. Hiên viên thiên âm nhìn thần sắc dần dần nghiêm túc khởi lai cuồng lan đội trưởng. Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, đạo, ly hỏa chiến đội, nguyên thiên âm. Trên chiến đài, hai người lẫn nhau ra hiệu sau, hai luồng khí thế trong nháy mắt phóng lên cao, Dung Hạo càng là không có gì lời vô ích, hai tay ở trên hư không tìm tòi, một phen lóe hàn quang đại kiếm liền là bị hắn nắm ở tại trong tay. Lượng ra vũ khí đi. Hiên viên thiên âm ngẩn ra, muốn nói vũ khí, nàng trừ cái kia phục ma bổng, thật đúng là không có gì vũ khí, sau đó cuộc tỉ thí này chung, nàng nhưng không nghĩ dùng phục ma bổng. Càng không muốn dùng bất luận cái gì thuật pháp. Cửu Tiêu đại lục thượng rất ít người có hiểu thuật pháp, cơ bản đều là lấy linh tu võ giả, nàng kính phục Cuồng Lan chiến đội tinh thần, cho nên chẳng sợ nàng sử dụng thuật pháp sẽ làm trận chiến đấu này thắng rất nhẹ nhàng, thế nhưng nàng lại không nguyện. Lắc lắc đầu, Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười nói, ta không có vũ khí. Dung Hạo mi tâm hơi vừa nhíu, ở xác định Hiên Viên Thiên Âm đích xác không phải đang nói dẫn hậu, hắn lại làm một làm cho người ta không ngờ động tác. Đương. Đại kiếm rơi vào đài chiến đấu hạ, phát ra một tiếng nặng nề thanh, Dung Hạo nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, đã cô nương không có vũ khí, kia Dung Mộ tự nhiên cũng sẽ không chiếm cô nương bất luận cái gì tiện nghi. Mặc dù Dung Hạo cũng không xem nhẹ bất cứ người nào, đã là thực lực của hắn ở tiên quân cảnh hậu kỳ, tiên cảnh đại viên mãn cùng tiên quân cảnh hậu kỳ, tuy nói là chỉ cách hai cấp bậc, thế nhưng trung gian chất vượt qua, cũng không phải hai cấp bậc có khả năng giải thích. Kém một cấp, cách nhau và lý, đây là bất luận cái gì một tu luyện giả đồ rõ ràng sự tình. Cho nên Dung Hạo đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm không có vũ khí hậu, lập tức cũng vứt bỏ trong tay hắn đại kiếm, ở trên thực lực hắn cao hơn Hiên Viên Thiên Âm, hắn tự nhiên lại càng không sẽ ở vũ khí thượng lại chiếm Hiên Viên Thiên Âm bất luận cái gì tiện nghi. Hiên Viên Thiên Âm bị Dung Hạo quăng kiếm động tác cấp lộng được ngẩn ra, lập tức mở miệng nghĩ giải thích, kỳ thực ngươi không cần. Cùng Lan lính đánh thuê đoàn nhân tâm trung chỉ có công bằng, đã cô nương ngươi không dùng được vũ khí, Dung Mỗ làm một người nam nhân, tự nhiên cũng sẽ không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Không chờ Hiên Viên Thiên Âm nói xong, Dung Hạo lại là hạ giọng cắt ngang nàng nghĩ lời muốn nói, cô nương, xin mời. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, mặc dù nàng rất thưởng thức Dung Hạo chính trực, thế nhưng nàng muốn nói lại là chính mình không cần vũ khí, là bởi vì nàng vẫn tu luyện thân thể, bản thân liền sở trường gần người vật lộn A. Quả nhiên, lại là một tuyệt vời hiểu lầm A. Bất quá ở nhìn thấy Dung Hạo cương nghị trên khuôn mặt kia mặt nghiêm túc, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, nghĩ thầm đã nhân ra đều như vậy kiên trì, vậy mình cũng không thể nhăn nhó, vậy cứ như thế đi. Vo ve, không khí hơi xuất hiện chấn động, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân đột nhiên nổi lên nhàn nhạt kim quang, kim cương bất hủ thân phụ thể, nghiêm nghị nói, ta là tu luyện thân thể, bất quá Dung đội trưởng như thế kiên trì, kia mà đắc tội với. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, dưới chân giẫm Cửu Thiên Ngự Phong Bộ, mang theo một trận sấm tiếng, thẳng tắp hướng phía Dung Hạo vào tới. Nàng sở trường chính là gần người vật lộn, gần người, đương nhiên là muốn tới sát đối thủ mới có thể phát huy ra tối cường lực công kích. Mà ở Hiên Viên Thiên Âm thân hình khẽ động lúc, Dung Hạo hai tròng mắt chăm chú co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Phanh! Điện quang thạch hỏa gian, hai người liền là đã giao thủ. Nhất thanh một hưởng, hai người đồng thời đang đảo lùi lại mấy bước, Dung Hạo mâu quang kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, không chỉ tốc độ rất nhanh, vị này nguyên cô nương lực lượng cũng tốt mạnh, mặc dù là hắn đã đến tiên quân cảnh hậu kỳ, vừa kia một phen đụng nhau trùng, hắn đôi cánh tay cũng đã bắt đầu ẩn ẩn ngưỡng ấy. Mạnh mẽ ưng con người trung xẹt qua một mặt nồng nặc chiến ý, Dung Hạo cương nghị trên mặt lộ ra một mặt tiêu ý, đạo, rất tốt, quả nhiên là ta coi thường cô nương, lấy cô nương thực lực như vậy, cho dù là tại hạ, cũng là không thể không cẩn thận a. Nói xong, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, thuộc về tiên quân cảnh kẻ mạnh uy áp lập tức buộc phát ra, làm cho trong không khí đôi nhiều một tia kiềm chế. So với dùng võ khí, kỳ thực tại hạ cũng càng vì sở trường tay không vật lộn. Ầm. Theo Dung Hạo tiếng nói vừa dứt, hắn nguyên bản to lớn thân thể lập tức lại lần nữa xuất hiện biến hóa, kia một đôi vốn là cường kiện hai cánh tay, lúc này mặt trên bắp thịt hở ra, màu đồng cổ da thịt hạ, ẩn ẩn có thể thấy có ánh bạc ở lẹn. Hiển nhiên hắn cũng là tu luyện một loại đoán thể công pháp, làm cho hắn thân thể như thép thiết cốt bản, đồng thời cũng đem hắn tự thân lực lượng tăng lên vài lần không ngừng. Nhìn thấy Dung Hạo này biến hóa, Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn, hai người cùng thuộc tu luyện đoán thể công pháp, này liền cần nhìn là của ai công pháp càng cao, thân thể càng cường hãn. Mà Hiên Viên Thiên Âm Kim Cương Bất Hủ Thân là phong thần bia trung tuyệt thế công pháp Bát Nhã Kim Cương Thể, mặc dù là ở Hồng Hoang lúc, cũng là thuộc về bị Hồng Hoang chúng thần sở đỏ mắt bảo bối, nếu là muốn hợp lại công pháp, Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên là không sợ hãi. Mặt mày trầm xuống, Dung Hạo hét lớn một tiếng, đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhào tới. Nhìn thấy hắn loại này thế trận, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi nhất ngừng, đồng thời chân trái một mượn lực, thon dài êm dịu đùi phải nhất liêu, vút lên trời cao một tiên chân liền đối chiều chính mình nhào tới Dung Hạo quăng quá khứ. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, Dung Hạo giơ tay lên nhất trận gian, tay trái lộ ra thành trộm, mang theo một đạo mãnh liệt trận gió, thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đùi phải chụp tới. Mà Hiên Viên Thiên Âm phản ứng cũng không chậm, ở cảm nhận được Dung Hạo trong tay trái lực lượng, nếu là thật sự bị hắn một chảo này cấp với lên, mặc dù là nàng có Kim Cương Bất Hủ Thân phụ thể, chỉ sợ cũng sẽ có không nhỏ thương thế, cho nên nàng nhân ở không trung, thắt lưng bỗng nhiên nhất phiên nhất linh, nguyên bản làm điểm tựa chân trái trên mặt đất bỗng nhiên nhất đoạn, sau đó vút lên trời cao lại là nhất chân ném ra, vừa đem Dung Hạo kia nhất chảo cấp chặn xuống. Nhất chặn sau, Hiên Viên Thiên Âm đôi chân bỗng nhiên một cái đạp, phần eo phát lực, nhất ở không trung trực tiếp một lộn ngược ra sau, sau đó vững vàng lui ra ngoài. Nhưng mà Dung Hạo ở Hiên Viên Thiên Âm phiên ra sau, ánh mắt nhất mị, đồng thời một bước theo bước ra, lại lần nữa đuổi sát không buông bản, đối Hiên Viên Thiên Âm liền là một quyền đánh ra. Nhìn kia tràn đầy cuồng bạo lực lượng một quyền, trên khán đài không ít người xem đô phát ra kinh hô tiếng, trong lòng đồng thời căng thẳng, tâm đều nhanh muốn để cổ họng nhi. Dù sao mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm thực lực thế nào cường hãn, đã là như thế này một vị lãnh diễm mỹ nhân, nếu là bị như thế cương mãnh một quyền cấp đánh nặng, chỉ sợ nơi này có không ít nam nhân đều hội sinh khởi lòng thương hương tiếc ngọc. Mà đang ở tất cả mọi người cho rằng Hiên Viên Thiên Âm là ai định rồi này cương mãnh một quyền lúc, chỉ thấy kia xinh đẹp bóng dáng ở không trung sau khi rơi xuống đất, lại là cực kỳ mẫn tiệp đồng thời một quyền theo ầm ra. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Một tiếng quát nhẹ, trắng non xinh xắn nắm tay, thẳng tắp đôi Dung Hạo một kích thiết quyền đối ầm quá khứ. Thình thịch. Một tiếng nổ vang, chiến trên đài nhấc lên nhất cố cuồng bạo năng lượng cơn lốc, nhưng mà đang ở cơn lốc khởi lúc, màu trắng xinh đẹp bóng dáng lại là một trận cũng không đốn, một quyền qua đi, nàng không lùi mà tiến tới, lại lần nữa hướng phía Dung Hạo lửa thân mà lên, đồng thời sửa quyền vị trưởng. Lập tức nhất cố cuồng bạo năng lượng lại lần nữa mọc lên. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trường. Vúng. Hiên Viên Thiên Âm cử động, làm cho bốn phía trên khán đài người xem lập tức đảo hít một hơi khí lạnh, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, như vậy nũng nịu một cô nương, ở vừa đỡ đối thủ cường hãn một quyền sau, cư nhiên không lùi mà tiến tới, lại lần nữa xuất thủ, nào tới liền đối phương một trường đánh. Thật là lợi hại nữ nhân, hảo dũng mãnh cách làm. Dung Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hiên Viên Thiên Âm một trưởng này trung ẩn chứa năng lượng, làm cho mặc dù là tâm tính như hắn, cũng là không khỏi địa đầu ra hơi tê dần. Hét lớn một tiếng, Dung Hạo tay phải xúc lực, đồng thời lại lần nữa một quyền đập ra. Cuồng phong bá quyền. Thình thịch. Lại là một tiếng làm cho lòng người kinh tiếng nổ mạnh, chỉ thấy chiến trên đài hai người ở này vừa đụng sau, lại lần nữa thân hình bất ổn đồng thời lùi lại mấy bước. Hai người gấp thở dốc mấy cái, vừa một phen đánh nhau chết sống, tuy nói không có tiêu hao bao nhiêu thần lực, bất quá khí lực nhưng cũng hao tổn không ít, ánh mắt trên không trung đan vào, hai người đô ở đối phương trong mắt nhìn thấy một mạt thưởng thức, lập tức hai đôi ánh mắt đồng thời nhất lẫm, sau đó lại lần nữa như hai chém giết báo săn bản, đồng thời nhảy mà khởi. Bang bang bang bang. Liên tiếp muộn thanh nổ vang, quyền, trường, khuỷu tay, đầu gối, chân, đều là làm tự thân vũ khí, đồng thời hướng phía đối phương trên người gọi mà đi. Chiêu thức biến hóa, nhanh như tia chớp. Trừ cá biệt số ít thực lực đạt được tiên quân cảnh đại viên mãn kẻ mạnh có thể thấy rõ hai người chiêu số cho rằng, những người còn lại đều là thấy một trận hoa cả mắt, bởi vì hai người động tác thực sự quá nhanh, bọn họ chỉ có thể nhìn đến hai đạo lẫn nhau giao thoa thả nhanh biến hóa tan ảnh, sau đó chính là một trận làm người ta ra đầu ngứa ngáy bang bang trầm đục thanh. Quả thật là từng quyền đến thịt, tuyệt đối không hù ta. Ẩm. Cũng không biết hai người như vậy đánh bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ vang tiếng. Dây dưa cùng một chỗ hai người đồng thời bay ngược ra, đương hai người ổn định bóng dáng hậu, tất cả mọi người là lại lần nữa hút một hơi khí lạnh. Lúc này hai người quần áo đều là hơi có chút mất trật tự, Hiên Viên Thiên Âm màu trắng váy dài thượng đã xuất hiện không ít bị kính phong phá vỡ dấu vết, mà Dung Hạo một thân màu đen kính trang thượng, trước ngực cũng rõ ràng có một xinh xắn thanh tú vết chân. Hai người trước ngực kịch liệt phập phồng, ở đây đó ánh mắt trên không trung đụng đầu hậu, lại là đồng thời nết mép cười. Người rất không lỗi. Dung Hạo thật sâu hút một khí, bình phục một chút trong cơ thể cấp tốc vận chuyển thần lực, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lộ ra một cực kỳ thưởng thức tươi cười, đạo, tài năng ở trên người ta lưu lại vết chân nhân đã nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện. Đối với Dung Hạo ca ngợi, Hiên Viên Thiên Âm lại là hơi nhíu mày cười, trong ánh mắt đồng dạng có thưởng thức ý, đạo, người nam nhân này cũng rất không lỗi, là ta thích tính khí. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm như vậy trắng ra lại có sảng khoái, Dung Hạo tâm tình phi thường tốt cất tiếng cười to, nguyên cô nương. Nếu không phải tại hạ đã có người trong lòng, chỉ sợ tỉ thí lần này sau, theo đuổi ngươi nhân ở giữa, liền là muốn tính thượng ta một cái. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng hơi nhất chịu, bất quá nhưng cũng biết Dung Hạo là nói đùa, nàng lắc đầu cười cười, sau đó một lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc lập tức nhất túc, nhìn hắn nghiêm túc nói, Dung đội trưởng mặc dù không có người trong lòng muốn theo đuổi ta, chỉ sợ cũng là không được, nhà ta vị kia máu ghen cũng không nhỏ. Ha ha ha ha, Dung Hạo hơi sững sờ, lập tức cất tiếng cười to. Hiển nhiên Hiên Viên Thiên Âm bày một bộ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc nói đùa là phi thường nhượng hắn thích tính khí, tính tình của ngươi rất tốt, không làm tác, mặc dù so sánh tiếc nuối, bất quá ván này luôn luôn muốn phân ra thắng bại mới là. Thật sâu hút một khí, Dung Hạo mặt mày trung dần dần trở nên nghiêm túc, đạo, Nguyên cô nương, chúng ta như thế lại đánh xuống cũng không có ý gì, không bằng nhất chiêu định thắng bại thế nào. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, cười nói, cũng được, đánh lâu như vậy, ta cũng đói bụng, có thể tạo điểm đánh xong, không thể vẫn có thể thỉnh thượng Dung đội trưởng đi uống một chén. Dung Hạo lông mày lươi mát nhất trọn, cười nói, đương nhiên là muốn uống một chén, nếu như Nguyên cô nương có thể tiếp được ta này một chiêu cuối cùng, Dung mỗ lập tức chịu thua. Đi. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng chợt nhíu mày, đồng dạng, nếu như Dung đội trưởng có thể tiếp được ta một chiêu cuối cùng, ta cũng lập tức chịu thua. Hảo nữ tử, đủ sảng khoái. Dung Hạo lại lần nữa lớn tiếng cười, lập tức quanh thân đột nhiên khí tức tăng vọt, toàn bộ chiến trên đài bị nhất cỗ cuồng bạo năng lượng cơn lốc sở bao phủ. Này một chiêu cuối cùng nguyên bản ta là chuẩn bị đặt ở đoàn thể tranh tài nhất xuất kỳ bất ý tuyệt chiêu sử dụng, bất quá hôm nay dùng ở Nguyên cô nương trên người, cũng là coi là đáng giá. Nguyên cô nương cũng nên cẩn thận. Dung Hạo tươi cười hơi vừa thu lại, trong tròng mắt xẹt qua một mạt mạnh mẽ chi sắc, đống nhiên hét lớn một tiếng, xé trời, toái không chạm trời cao. Ầm. Theo Dung Hạo một thân hét lớn rơi xuống, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên bộc phát ra nhất cỗ cuồng bạo năng lượng, màu bạc năng lượng ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ, màu bạc quang mang lóe ra, cự trưởng thượng kia kịch liệt dao động năng lượng, làm cho toàn bộ trong sân đấu nhân đều là thần sắc đồng thời biến đổi. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia ngưng tụ thành hình một đôi cự trưởng, chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó hai tay nhanh kết ấn, tối nghĩa phức tạp giấu tay vừa kết khởi, một cỗ làm cho người ta linh hồn đô vì chi run rẩy uy áp lập tức phóng lên cao. Trong tay ấn quyết ngưng tụ, Hiên Viên Thiên Âm tay phải thực trung nhị chỉ bỗng nhiên chiều đối diện Dung Hạo vẫn, đầu ngón tay kim quang ngưng tụ gian, một tiếng quát nhẹ thốt ra, hồng hoang sẽ trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Ầm. Một tiếng nổ vang tiếng, màu bạc cự trưởng cùng màu vàng giấu tay ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, cuồng bạo năng lượng làm cho toàn bộ đài chiến đấu đều là chấn động mạnh một cái, sau đó chậm rãi xuất hiện như mạng nhện bàn vết rách. Ánh mắt mọi người vào thời khắc này đều là chăm chú nhìn kia không trung cự trưởng hòa giấu tay, đây là cuối cùng một kích, mà hai người thắng bại cũng sắp phân ra. Vo ve ông. Tương hô va chạm hai luồng năng lượng, ở giữa không trung không ai nhường ai. Đồng thời này hai cỗ cuồng bạo năng lượng làm cho trên chiến đài không gian cũng bắt đầu xuất hiện bất ổn, phát ra từng đợt vù vù tiếng. Vàng bạc ánh sáng lẫn nhau đan vào lóe ra gian, chỉ thấy kia nguyên bản thế lực ngang nhau màu bạc cự trưởng thượng đột nhiên bắt đầu xuất hiện vết rách, mà màu vàng thật lớn giấu tay đột nhiên buộc phát ra một cỗ chói mắt kim mang. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh, màu bạc cự trưởng trên vết rách việt khoách càng lớn, sau đó ở mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, phát ra một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Thình thịch. Nắt. Lấy này đồng thời, cách đó không xa Dung Hạo ở đó màu bạc cự trưởng vỡ tan trong nháy mắt, một ngụm nghịch máu đống nhiên phun ra, thân hình hơi nhoáng lên, liền là cả nhân hướng phía đài chiến đấu dưới tài xuống. Đội trưởng! Đội trưởng! Cùng lan chiến đội chuẩn bị cho chiến tranh tịch thượng mọi người ở nhìn thấy Dung Hạo tài hạ đài chiến đấu hậu, lập tức thần sắc đồng thời đại biến. Bá! Một đạo bóng trắng như nhanh như tia chớp nhanh sẽ qua, ở Dung Hạo sắp đập xuống đất lúc, trong nháy mắt xuất thủ đưa hắn thắt lưng nhất sao. Sau đó lại lần nữa mang theo đài chiến đấu. Ở nhìn thấy nhà mình đội trưởng bị Hiên Viên Thiên Âm cấp mò đi lên, cùng lan chiến đội nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, lấy vừa Dung Hạo yếu trạng thái, nếu như lại rơi xuống đài chiến đấu, chỉ sợ sẽ thương càng thêm bị thương, cũng may Hiên Viên Thiên Âm phản ứng cũng rất nhanh, nhất nhìn thấy Dung Hạo rất xuống, trong nháy mắt lược quá khứ, tiếp được hắn. Khu khu, khu khu, khu, người thắng. Nhìn tương chính mình mang về đài chiến đấu, tịnh nâng chính mình Hiên Viên Thiên Âm. Dung Hạo ho một trận, hướng phía nàng cảm ơn bàn cười, đạo, các ngươi ly hỏa lính đánh thuê đoàn thực lực không tệ, hy vọng ở sau đoàn chiến chung, có thể thuận lợi bộc lộ tài năng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười cười, Dung đội trưởng liền chuẩn bị chờ xem đi, các ngươi cuồng lan có thể thua cho chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhượng các ngươi thua hoan uổng, ly hỏa lính đánh thuê đoàn không chỉ muốn thắng được, càng muốn bắt hạ kia đệ nhất danh. Ha ha! Hào chí khí! Dung Hạo thân thể lung lay hoảng, sau đó cắn răng tự mình đứng lên. Đối Hiên Viên Thiên Âm hai tay chắp tay, đạo, đại nguyên cô nương lấy được đệ nhất danh, tại hạ ổn thỏa lấy bị rượu nhạt, xin đợi. Chiến trên đài, Hiên Viên Thiên Âm nhìn theo Dung Hạo nỗ lực lược hồi chính mình chuẩn bị cho chiến tranh tịch, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía huyết sư lính đánh thuê phương hướng, môi đỏ mọng hơi câu khởi một mặt lạnh lùng tươi cười. Huyết sư lính đánh thuê đoàn thể tranh tài nếu như gặp phải ta, các ngươi nhưng được cẩn thận một chút, phàm là thiếu ta nhưng là sẽ đòi lại gấp bội lần a. Chương 21 Đoàn thể chiến bắt đầu. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn theo một tân tấn cao cấp lính đánh thuê đoàn, ở trải qua liên tiếp tam tràng bỏ quyền chịu thua sau, vẫn có thể nghịch tập phản thắng sự tình, trở thành lần này bài vị đại bị hấp dẫn đề tài, đồng thời cũng đặt bọn họ trở thành năm nay thi đấu chung người mới hắc mã địa vị. Cá nhân chiến tỷ thí liên tục 3 ngày mới kết thúc, nguyên bản dự thi 126 cái cao cấp lính đánh thuê đoàn ở này một vòng sàng chọn hậu, chỉ còn 63 cái chiến đội, trong nháy mắt giảm bớt phân nửa. Bởi vì này giới nhiều ly hỏa lính đánh thuê đoàn, ở một vòng thắng được sàng chọn sau, thắng lợi chiến đội liền thành số lẻ, cho nên ở trải qua lính đánh thuê công hội cao tầng các cả đêm thương lượng hậu, ở vòng thứ 2 cá nhân thời gian chiến tranh, nhiều hơn một luân không xuất. Luân không, lại gọi là may mắn bài, chịu đến này khối bài tử chiến đội, có thể không cần tham gia vòng thứ 2 cá nhân chiến mà trực tiếp thăng cấp, chỉ cần chờ đợi vòng thứ 2 cá nhân chiến sau khi chấm dứt, là được lấy trực tiếp tham gia phía sau đoàn thể chiến. Như vậy một may mắn luân không cơ hội, làm cho sở hữu lưu lại lính đánh thuê chiến đội các đều là đỏ mắt không ít, ở rút thăm thời gian, mỗi chiến đội đội trưởng tay đều là ở phát run, chính là mong mỏi chính mình có thể chịu đến này một khối may mắn luân không bài, dù sao giảm bớt một lần chiến đấu, bảo tồn toàn bộ chiến đội thực lực là phi thường chuyện trọng yếu, là vì ở rút thăm quyết định ngày đó, sở hữu chiến đội đội trưởng đều là mau hồng đôi mắt, như lang như hổ nhìn chằm chằm kia rút. Thăm sử dụng bí hồng tử, bộ dáng kia quả thực còn kém hận không thể trực tiếp nhào tới lay cái dương. Tương luân không bài tử cấp cướp tới tay. Tương đối với này đó đỏ mắt con ngươi chiến đội đội trưởng cát, Lạc Thất Dạ tâm tính còn là tương đối khá, Lạc thiếu chủ ở rút thăm lúc, trong lòng thủy chung có như thế một niềm tin, mệnh lý có lúc trung tu có, mệnh lý không lúc đừng gò ép. Mà mệnh vật này, thường thường là làm cho người ta khó mà dự liệu. Cho nên, đương Lạc Thất Dạ rút ra luân không bài hậu, ở đối mặt với các vị chiến đội đội trưởng như sói bản đỏ tươi hai trong mắt, hòa nghe thấy người chủ trì lớn tiếng tuyên bố ly hỏa lính đánh thuê đoàn luân không thăng cấp thanh âm hậu, Lạc Thất Dạ tuấn lãng trên khuôn mặt có trong nháy mắt dại ra, cảm giác kia tựa như trong lúc vô ý đi mua một vé số ngoạn, sau đó đương tuyên bố trúng thưởng dãy số lúc, phát hiện mình trúng thưởng như nhau, không có kích động, không có mừng rỡ như điên, có. Chỉ là đầu góc đột nhiên trống rỗng, toàn bộ tạm thời ở vào một loại mở mịn trạng thái. Ở hắn chóng mặt đỉnh một đôi song đấu kỵ hâm mộ hận ánh mắt, đi hướng ly hỏa lính đánh thuê đoàn dành riêng chuẩn bị cho chiến tranh tịch hậu, ở nhìn thấy nhà mình cha và hiên viên thiên âm cả đám nhân cao hứng bừng bừng khuôn mặt tươi cười hậu, hắn mới phản ứng được, lại đột nhiên ngao kinh hô một tiếng, lần đầu tiên đã không có hắn những ngày qua trầm ổn thâm sâu bộ dáng. Đi a tiểu tử, hôm nay ra cửa lúc, có phải hay không giẫm cước chó? Lạc Triển Thiên một cái mặt già này cười nở hoa, vỗ Lạc Thất Dạ vai, mở ra cười giỡn nói, này tay thuận, quả thực chính là vận cước chó a. Ha ha ha. Thiếu chủ này vận khí thật không phải là không lỗi, không nhìn thấy những thứ ấy chiến đội đội trưởng các đều nhanh cấp đỏ mắt không. Bên cạnh Lam trưởng lão cũng là ha ha cười phụ hòa nói. Nhìn thân sắc đột nhiên bất bình tĩnh Lạc Thất Dạ, hiên viên thiên âm khẽ cười một tiếng, đồng dạng trêu ghẹo nói, Lạc đại ca vận khí xác thực không tệ, không bằng hôm nay chúng ta trở lại lúc, tiện đường đi một chút đổ trang vui đùa một chút, nói không chừng vẫn có thể thắng cái chậu mãn bắt mãn đâu. Bị nhiều người như vậy trêu ghẹo, Lạc Thất Dạ dường như cũng là cảm thấy không thế nào không biết xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, khôi phục những ngày qua trầm ổn bộ dáng, khoát tay nói, được rồi, các ngươi liền đừng nữa trêu ghẹo ta, bây giờ chúng ta luôn không, liền chỉ còn chờ phía sau đoàn thể chiến, hai ngày này là chuẩn bị ở đây nhìn nhìn cái khác chiến đội tỉ thí đâu, còn là hồi đi nghỉ ngơi tương chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hiên viên thiên âm ánh mắt quét về phía sân đấu nội đài chiến đấu, lúc này chỗ đó đã bắt đầu một vòng mới cá nhân chiến, mà khéo chính là... Trận đầu này tỉ thí chung chính là huyết sư linh đánh thuê đoàn. Môi đỏ mọng câu khởi một mạt lạnh lùng biên độ, hiên viên thiên âm thu về ánh mắt, lập tức thân duỗi người, đạo, có cái gì có thể nhìn, hồi đi nghỉ ngơi, tương chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới là chuyện trọng yếu nhi. Huống chi, mặc kệ thế nào nhìn, cái kia đệ nhất danh chúng ta là muốn định rồi, mà thiếu của chúng ta cũng nhất định sẽ thảo muốn trở về. Nghe được hiên viên thiên âm này ý nghĩa sâu xa lời, ly hỏa lính đánh thuê đoàn mọi người đều là đưa mắt nhìn về phía chiến trên đài, chỉ bất qua ánh mắt của bọn họ chung đều là tản ra một cỗ tử lệnh ý. Vòng thứ 2 cá nhân chiến bởi vì dự thi chiến đội giảm bất phân nửa nguyên nhân, chỉ dùng 2 ngày liền là kết thúc, trải qua vòng thứ 2 sàng chọn sau, còn lại tới chiến đội cũng chỉ có 32 cái chiến đội, vừa vặn lại là cái số chán. 2 ngày này, sân đấu nội vẫn là đánh được khí thế ngất trời, trái lại ly hỏa lính đánh thuê đoàn bị may mắn luân không hậu. Trái lại ở lính đánh thuê công hội Lý Hảo Hảo tu sửa 2 ngày, đợi đến đoàn thể chiến tuyên bố lúc bắt đầu, ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân, mỗi người đều là tinh thần gấp trăm lần, thậm chí ngay cả Lưu Manh kia mới bị đả thương các tiểu tử cũng đều có mấy đã khôi phục lại. Thiên rất xanh, ngày cũng rất liệt. Nhưng mà, tự do trong thành lính đánh thuê đoàn bài vị đại bị đoàn thể chiến chính thức kéo ra mở màn. Đồng dạng là trước đây chuẩn bị cho chiến tranh tịch, nhưng mà hôm nay trong sân đấu chuẩn bị cho chiến tranh trong khu lại là thiếu thật là nhiều người. bất quá. Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài hai tròng mắt hơi nhất mị, nhìn về phía cách đó không xa nơi nào đó, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, quả nhiên huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân cũng thành công thăng cấp giữ lại. Đồng dạng, ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn sang lúc, huyết sư lính đánh thuê đoàn lý một người cũng vào lúc này nhìn về phía bọn họ bên này. Hai người ánh mắt ở giữa không trung gặp nhau, lập tức ở Hiên Viên Thiên Âm nửa hí mâu quang lý, người nọ đột nhiên nhếch mép sừng sững cười, sau đó môi im lặng giật giật. Chúng ta lại gặp mặt. Thiên Âm, hắn là. Hiên Viên Thiên Âm trên người khí tức đột nhiên có sở dao động, tự nhiên làm cho bên cạnh Lạc Thất Dạ sở phát hiện, sau khi hắn theo Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía huyết sư lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch hậu, lại là kinh ngạc lên tiếng nói, lần trước ở Lưu Ly Các cùng ngươi tranh đoạt Thiên Huyền Xé Gió đan nhân. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt thu về ánh mắt, nàng tự nhiên cũng nhận ra người nọ là ai, chỉ là không nghĩ đến người nọ lại là huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân, lạnh giọng cười, đạo, đúng vậy, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp đâu. Xem ra tên kia ở lát nữa đoàn thể chiến chung cũng là muốn xuất chiến A. Lạc Thất Dạ mi tâm hơi nhíu, hắn nhưng chưa từng quên cái kia gọi hạ chiến nam nhân thực lực đã đạt tới tiên quân cảnh đại viên mãn. Hai ngày tiền ở huyết sư lính đánh thuê đoàn cá nhân chiến bắt đầu hậu, bọn họ ly hỏa lính đánh thuê đoàn bởi vì chịu đến luân không bài hậu, sẽ không có lại xem phía sau thi đấu, là vì hôm nay đột nhiên nhìn thấy hạ chiến xuất hiện ở huyết sư lính đánh thuê đoàn trong đội ngũ, nói không kinh hãi là giả, dù sao một tiên quân cảnh đại viên mãn kẻ mạnh, ở một đoàn đội chung có thể tạo được cái dạng gì tính quyết định tác dụng, bọn họ trong lòng đều là rất rõ ràng. Lạc Thất Dạ cảm thấy, bọn họ thật đúng là cùng huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân là trời sinh bát tự không hợp đâu, chuyện gì cũng có thể đụng vào cùng nhau. Nhìn Lạc Thất Dạ mi tâm khinh túc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, Lạc đại ca không cần lo lắng, mặc dù chúng ta lát nữa thực sự cùng huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân chịu tới một tổ, cũng không có gì nhưng lo lắng. Ánh mắt phiếm lành ý lại lần nữa khinh nhìn lướt qua đối diện, u nói, tiên quân cảnh đại viên mãn lại thế nào, ta cũng không tin nhượng nguyện sinh bọn họ khôi phục bản thể hậu, nghiền không chết bọn họ. Nghe Hiên Viên Thiên Âm này chứa đầy lành ý lời hậu, Lạc Thất Dạ lại là giật mình linh đánh một dùng mình. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm nguyện sinh kia mấy cái bản thể rốt cuộc là cái gì, thế nhưng chỉ là vừa nghĩ những người kia đồng thời biến thành bản thể cảnh, hắn liền cảm thấy ra đầu ngứa ấy. Mà đang ở hai người khi nói chuyện, giữa sân người chủ trì cũng mặt mỉm cười bắt đầu tuyên bố mỗi chiến đội đội trưởng nhập tràng lấy ra đối chiến dãy số bài. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên vô vô Lạc Thất Dạ vai, cười nói, Lạc đại ca thêm dầu, tranh thủ một lần chịu đến huyết sư lính đánh thuê đoàn Nga. Lạc Thất Dạ nghe nói khỏe miệng nhất chịu. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia ánh mắt mong chờ, lại cảm thấy buồn cười lắc lắc đầu, nha đầu này thật đúng là tương huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân theo dõi a. Giữa sân bí hồng tiền, 32 cái chiến đội đội trưởng lần lượt rút lấy dãy số bài, mà lần này dãy số bài so với trước có rất lớn bất đồng, 32 cái dãy số bài lý chỉ có 16 cái hảo, chia ra làm Hắc Đế Hòa Hồng Đế, mà rút chúng tương đồng dãy số 2 chiến đội, liền chính là lát nữa muốn đối chiến 2 chiến đội. Lạc Thất Dạ nhìn trong tay mình Hồng Đế số 7 bài tử, nhíu mày. Mà cũng tại lúc này, đối diện huyết sư chiến đội đội trưởng lại là với hắn lộ ra một cực kỳ châm trọc tươi cười, tịnh đồng thời tường trong tay mình dãy số bài lộ ra. Hắc Đế số 7. Lạc Thất Dạ con ngươi trung sẹt qua một mạt kinh ngạc, này còn thật rút chúng a. Nhàn nhạt thu hảo trong tay dãy số bài, Lạc Thất Dạ ánh mắt khẽ liếc mắt một cái kia đối với mình lộ ra sừng sững châm trọc tươi cười huyết sư chiến đội đội trưởng, đồng thời ở trong lòng lạnh lùng cười, cười đi cười đi. Liên nhìn chúng ta rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng. Huyết sư chiến đội đội trưởng ánh mắt châm xuống, Lạc Thất Dạ trên mặt bình tĩnh chi sắc làm cho hắn rất là bất khoái, vốn cho là có thể nhìn thấy Lạc Thất Dạ nhìn thấy cùng chính mình chịu đến một tổ hậu lo lắng sợ chi sắc không nhìn tới, thả tiểu tử kia lại còn dám không thèm liếc chính mình liếc mắt một cái, điều này làm cho được huyết sư chiến đội đội trưởng trong lòng dâng lên một cô vô danh hỏa đến. Hai người ở gặp thoáng qua lúc, huyết sư chiến đội đội trưởng khẽ cười lạnh nói, tiểu tử thối, cho dù rút chúng luân không bài lại thế nào, lần này theo chúng ta chống lại. Các ngươi sẽ chờ được mang ra sân đấu đi. Lạc Thất Dạ nghe nói bước chân một trận, quay đầu ánh mắt đông lạnh nhìn về phía hắn, môi mỏng hơi nhếch câu, cũng lạnh lùng nói, các ngươi sợ rằng liên bị người mang ra đi cơ hội cũng không có. Nhìn thấy huyết sư chiến đội đội trưởng thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, Lạc Thất Dạ nhàn nhạt thu về ánh mắt, bất lại đi nhìn hắn là cái gì biểu tình, trực tiếp nâng bộ hướng phía chính mình chiến đội chuẩn bị cho chiến tranh tịch đi đến. Lạc Thất Dạ cũng không phải là ở phóng ngôn nói, chỉ là vì nói một chút mà thôi. Theo trước Hiên Viên Thiên Âm kia chứa đầy lành ý lời chung, hắn chính là có thể nghe được Hiên Viên Thiên Âm là đúng huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân động sát tâm, có thể bằng một người lực liền trực tiếp diệt toàn bộ cuồng phong lính đánh thuê đoàn nhân. Lạc Thất Dạ nhưng không tin Hiên Viên Thiên Âm không thể tương huyết sư chiến đội nhân cấp triệt để lưu lại nơi này phiến sân đấu nội. Cho nên, lần này huyết sư chiến đội nhân có thể hay không thuận lợi đi ra này sân đấu, thật đúng là khó mà nói. Chương 22, bảng thượng đẳng nhất vĩnh dạ lính đánh thuê đoàn. Có thể dung nạp 100 vạn nhân trong sân đấu, theo mỗi chiến đội đội trưởng rút thăm sau khi kết thúc, bốn phía khán giả sục sôi cảm xúc đã đạt đến đỉnh, đoàn người tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sân đấu vùng trời, mà cũng theo này đó tiếng hoan hô hòa tiếng reo hò, lúc này sân đấu nội đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Trang nội giữa không trung đài chiến đấu đã tan biến, thật lớn hình tròn sân đấu nội bốn phía đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt ánh bạc, một tầng thật dày trong suốt bảo hộ kết giới đã mọc lên, sau đó dần dần tương toàn bộ thi đấu thể thao nội tràng cấp hoàn toàn bao phủ ở. Kết giới này tác dụng đương nhiên là vì để tránh cho ở lát nữa đoàn thể thời gian chiến tranh, một ít năng lượng dao động tổn thương đến bốn phía trên khán đài khán giả, dù sao đoàn thể chiến không thể so cá nhân chiến. Một khi song phương hai đội thực sự đánh đỏ mắt, kia động tĩnh thế nhưng không nhỏ. Người chủ trì cầm khuyết đại âm thanh linh bảo xuất hiện ở nội giữa sân, mang trên mặt mỉm cười tuyên bố đoàn thể chiến bắt đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía trên khán đài nhiệt tình tăng vọt khán giả, háng giọng một cái, lớn tiếng như nói, phía dưới cho mời đệ nhất tổ tỷ thí chiến đội, Lôi đỉnh lính đánh thuê đoàn 10 người chiến đội hòa. Vĩnh dạ lính đánh thuê đoàn 10 người chiến đội vào sân. Xôn xao. Theo người chủ trì tiếng nói vừa dứt, đám người chung quanh đều là phát ra từng đợt kinh hô tiếng. Vĩnh dạ lính đánh thuê đoàn. Lính đánh thuê đoàn trên bảng xếp hạng xếp hàng thứ nhất vương giả lính đánh thuê đoàn. Mọi người thế nào cũng không nghĩ tới, này thứ nhất vào sân cư nhiên sẽ là vĩnh dạ lính đánh thuê đoàn chiến đội, hơn nữa đối thủ của bọn họ coi như là không kém. Lôi đỉnh lính đánh thuê đoàn có vạn năm thành lập lịch sử, ở toàn bộ lính đánh thuê đoàn trên bảng xếp hạng là tiền ngũ tồn tại. Vừa ra chẳng chính là Lôi đỉnh và vĩnh dạ hai cái này chiến đội, lập tức làm cho bốn phía xem thi đấu khán giả càng thêm tình tự kích động. Mà ly hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung, Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy vào sân Lôi đỉnh lính đánh thuê đoàn lúc, lại là chân mày hơi nhất trọn, khinh ơ một tiếng. Bốn phía mặc dù huyên náo lợi hại, nhưng cái nào không phải thai mắt người thông minh, cho nên Hiên Viên Thiên Âm một tiếng này kinh ngạc khinh ơ thanh tự nhiên bị bọn họ nghe tiếng trong thai. Á âm thế nào? Bên mình Nguyệt Sinh nghiêng đầu hỏi thăm. Hiên Viên Thiên Âm một đôi hẹp dài con ngươi híp lại, chăm chú nhìn Lôi đỉnh chiến đội trong ánh mắt có ẩn ẩn kim quang lưu chuyển. Khi nghe thấy Nguyệt Sinh hỏi thăm hậu, chiều phía dưới Lôi đỉnh chiến đội nhân chép miệng, nói với Nguyệt Sinh, ngươi cẩn thận cảm ứng hạ Lôi đỉnh chiến đội những thứ ấy nhân. Đối với Hiên Viên Thiên Âm lời cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy, Nguyệt Sinh ở nghe nói hậu lập tức tâm thần chợt tắt, thần thức trong nháy mắt hướng phía dưới Lôi đỉnh chiến đội mà đi, bất quá khoảnh khắc, Nguyệt Sinh một yêu mị khuôn mặt tuấn tú liền là hơi ngẩn ra, đạo, hơi thở này là yêu thú. Theo Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt, bên mình cái khác mấy cái cũng là sững sờ. Lập tức đồng thời bung ra thần thức đi tra xét, đợi đến mấy cái tra xét hoàn hậu, đều là gật đầu nói, đích thực là yêu thú. Yêu thú biến hóa hậu cùng nhân loại duy nhất có thể khác nhau ra tới liền là một đôi vẻ kinh dị hai trong mắt, nhưng mà cũng có không thiếu liền ngoại, tỉ như một ít nguyên bản chính là con người đen yêu thú, ở chúng biến hóa hậu, trừ phi đều là yêu thú biến hóa kẻ mạnh, hoặc là có Hiên Viên Thiên Âm loại này đặc biệt linh thức có thể phân biệt ra ngoại, những người khác còn thực sự một chút cũng nhìn không ra. Mà đang ở Lôi đỉnh chiến đội nhân lên sân khấu hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhận thấy được 10 người kia chiến đội chung, có tam đạo không bình thường khí tức, cho nên Hiên Viên Thiên Âm mới có thể phát ra kêu kinh ngạc khinh ớ thanh. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua lúc này đã tiến vào trong sân Lôi đỉnh chiến đội, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cuối cùng khóa ở phía trước nhất 3 người kia trên người, theo 3 người diện mạo đến xem, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra 3 người này là có huyết thống anh em ruột, 3 người diện mạo tương tự trình độ ít nhất cũng là 80%. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn kia ba hắc y kính trang nam nhân, Lạc Thất Dạ vì nàng giới thiệu, ba người kia là Lôi gia tam huynh đệ, lao đại Lôi Lực là Lôi đỉnh lính đánh thuê đoàn phó trưởng đoàn, bởi vì tuổi của hắn linh còn chưa hơn vạn tuổi, cho nên hắn đồng dạng có tư cách tới tham gia bài vị giải thi đấu. Cao cấp lính đánh thuê đoàn bài vị giải thi đấu cũng không phải là đoàn chung người nào cũng có thể tham gia, vì công bằng để, tham gia bài vị giải thi đấu nhân tuổi tác đều là không thể vượt quá vạn tuế. Này một mệnh lệnh rõ ràng cũng ngăn chặn một ít lính đánh thuê đoàn trung thực lực cường hãn lao yêu quái vì tranh đoạt thứ tự mà không biết xấu hổ ngụy trang đến dự thi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt như có điều suy nghĩ, Lạc Thất Dạ cười cười, tiếp tục hỏi nàng giới thiệu, trung gian cái kia là lão nhị sớm, mà sớm bên cạnh cái kia liền là lao tam Lôi Thiểm, bọn họ tam huynh đệ ở Lôi đỉnh lính đánh thuê đoàn danh vọng thế nhưng rất cao. Hơn nữa nói đến đây, Lạc Thất Dạ thần sắc trở nên hơi có chút kỳ quái, ánh mắt lóe lóe hậu, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn qua đây, mới tiếp tục cười đến có chút ý nghĩa sâu xa nói, hơn nữa bây giờ Lôi đỉnh lính đánh thuê đoàn trung phân làm hai phe phái, nghe nói ủng hộ Lôi gia tam huynh đệ các dòng binh rất nhiều, Lôi đỉnh lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn rất có thể sẽ bị bức hạ vị đâu. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm như mày, này không phải là một hồi bức vua thoái vị đoạt vị tiết mục sao? Xem ra này Lôi Đình lính đánh thuê đoàn cũng không là nhìn như vậy tốt. Ngay hai người khi nói chuyện, Vĩnh Dạ lính đánh thuê đoàn chiến đội cũng tùy theo nhập tràng. Hiên Viên Thiên Âm cười cười hậu, liền không nói gì thêm nữa, chỉ là đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía đang nhập tràng Vĩnh Dạ chiến đội. Mà không thể không nói chính là, này Vĩnh Dạ lính đánh thuê đoàn đích sắc không hổ là bảng thượng đẳng nhất lính đánh thuê đoàn, chỉ là nhìn 10 người này chiến đội chung mỗi người khí thế, mỗi người đều là trầm ổn thâm sâu, mà thâm sâu chung vừa có một ít cực kỳ không ổn định cuồng bạo năng lượng ở dũng động, liền giống như san sát sống núi lửa, biểu hiện ra nhìn yên ổn, thế nhưng ai cũng không biết này đó núi lửa hội lúc nào bạo phát, mà bạo phát hậu lại hội tạo thành cái dạng gì hậu quả. Hai phe chiến đội đều đã đến tràng. Người chủ trì cầm khuyết đại âm thanh linh bảo thối lui đến một tương đối an toàn trong phạm vi hậu, tài cao cao giơ tay phải lên, sau đó bỗng nhiên theo thượng xuống phía dưới nhất hoa, lớn tiếng nói, đệ nhất tràng đoàn thể chiến, bắt đầu. Ầm. Ầm. Theo người chủ trì tiếng nói vừa dứt, song phương chiến đội lập tức sắp xếp đội hình thành trận, một cỗ luồng kinh người khí tức lập tức phóng lên cao, cũng làm cho được bên ngoài bốn phía người xem phát ra kịch liệt tiếng reo hò. Chiến đội đoàn chiến cùng cá nhân chiến cũng không như nhau. Mỗi chiến đội cũng có thuộc về hắn các sáng tạo độc đáo chiến trận, này đó chiến trận không chỉ nhưng để phòng ngự đối thủ công kích, đồng thời cũng có thể lợi dụng chiến trận, hướng đối phương phát ra công kích. Cho nên một chiến đội chung chiến trận mạnh yếu, có khi có thể tạo được một ít tính quyết định tác dụng. Song phương hai đội đã gạt ra trận hình, màu sắc loang lổ thần lực cũng đồng thời bùng lên ra, Lôi Đỉnh chiến đội đội trưởng Lôi Lực một đôi hung ác nham hiểm hai mắt lạnh lùng nhìn đối diện Vĩnh Dạ chiến đội đội trưởng, âm chắc chắc cười, lớn tiếng nhi đạo, Đoan Mục. Thượng một lần chúng ta không gặp thượng, hôm nay ta đảo muốn nhìn các ngươi Vĩnh Dạ nhân rốt cuộc có thật lợi hại. Vĩnh Dạ chiến đội đội trưởng Đoan Mục bị người coi là lãnh diện sát thần, cho tới bây giờ cũng không yêu nói thêm cái gì lời vô ích, đang nghe đến Lôi Lực khiêu khích ngữ hầu, mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉ là lạnh lùng phun ra mấy từ, liền trực tiếp động thủ. Vậy các ngươi sẽ tới thử xem thử. Theo Đoan Mục một thủ lệnh, Vĩnh Dạ chiến đội đội hình lập tức phát sinh biến hóa, cánh tả như một phen đao nhọn, thẳng tắp xông về Lôi Đỉnh chiến đội trận hình trung. Ầm. Một tiếng nổ vang cự hưởng, thẳng cắm Lôi Đỉnh chiến đội bên phải, song phương mấy thành viên lập tức đánh vào cùng nhau. Lôi Lực ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức hét lớn một tiếng, hậu phương kết thúc công việc, đã chính bọn họ đưa lên môn đến, đem này mấy gia hỏa cấp lao tử ở tại chỗ này. Tiếng nói vừa dứt, làm khống chàng chủ lực, Lôi Lực thân hình khẽ động, thẳng tắp hướng phía bên phải bùng lên mà đi. Đoan Mục hừ lạnh một tiếng, đồng thời thân hình khẽ động, mấy trong nháy mắt tựa như một đạo tia chớp bàn, chắn ngang ở tại Lôi Lực phía trước. Giơ tay lên liền là một trường đánh. Đối thủ của ngươi thế nhưng ta, không muốn đi quấy rầy những người khác chiến đấu. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Lôi Lực bị Đoan Mục cấp ngăn lại, cùng lúc đó, Đoan Mục không quay đầu lại, đối phía sau cái khác chiến đội thành viên lớn tiếng nói, hữu quân công kích, quấy rầy bọn họ trận hình, Diệp Lâm, Lê Tức hai người các ngươi đi ngăn cản Sấm Hòa Lôi Thiểm. Nhìn thấy Đoan Mục cản lại Lôi Lực, khi nghe thấy mệnh lệnh của hắn hậu, Vĩnh Dạ chiến đội những người khác đều là thân hình khẽ động, biến hóa một đội hình. Liền hướng phía Lôi Đỉnh chiến đội những người khác vọt tới, mà đang ở bọn họ xông tới lúc, Vĩnh Dạ chiến đội trùng đột nhiên tách ra hai người, đồng thời hướng phía làm Lôi Đỉnh chiến đội đệ nhị chủ lực Sấm Hòa Lôi Thiểm hai huynh đệ lược quá khứ. Lôi Lực trở tay một trường đỡ Đoan Mục công kích, cũng là lập tức lên tiếng, Sấm, Lôi Thiểm, ra đội phân tán, đám người còn lại trận hình thu thập, bày sấm vang chớp giật trận. Đoan Mục thấy mình một trường bị Lôi Lực đỡ, thân hình như linh xà bàn vừa trượt, sau đó trong nháy mắt trượt tới Lôi Lực phía sau. Liền là một quyền đánh ra, quyền phong mang theo vụ vụ tiếng xé gió, thẳng tắp đánh hướng Lôi Lực giữa lưng, Vĩnh Dạ nhân, bày trận. Vĩnh Ngâm tịch đêm trận. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Lôi Lực cùng Đoan Mục hai người đồng thời đang đảo lùi lại mấy bước, mà lúc này hai người phía sau chiến đội đã trận hình đại thành. Lôi Lực ánh mắt chiều phía sau nhẹ nhàng nhất phiết, lại là lập tức vứt bỏ cùng Đoan Mục lại làm dây dưa, một cái lắc mình lui về Lôi Đỉnh chiến đội trận tâm, hét lớn, Sấm, Lôi Thiểm, về đơn vị bày trận. Mà theo hắn tiếng quát vừa rơi xuống, cách đó không xa cùng Vĩnh Dạ Diệp Lâm Hòa Lê Tức đánh được kịch liệt Lôi ra hai huynh đệ lập tức trong nháy mắt thu tay lại lui về. Vĩnh Dạ cho nên thành viên, lui. Đoan Mục ở nhìn thấy Lôi ra tam huynh đệ lui về chiến trận trong lòng hậu, trong lòng lập tức căng thẳng, triệu hoán hồi chính mình chiến đội thành viên, đồng dạng lắc mình rơi vào chiến trận trung tâm, bốn phía cái khác thành viên đều là một thân khí tức tăng vọt. Hai chiến đội đột nhiên lui về. Làm cho bốn phía sở hữu người quan sát đều là cầm lòng không đậu thân dài quá cổ. Giờ khác này lý, mặc dù là đồ ngốc đều biết, song phương chiến đội muốn ngưng tụ đại chiêu. Mà Hiên Viên Thiên Âm tự hai chiến đội đánh nhau hậu, liền vẫn ánh mắt không nháy mắt nhìn giữa sân, đặc biệt là nhìn hai người bọn họ đội kỳ quái chiến trận hậu, càng là không do táp đập miệng, này đó chiến đội lại còn có thuộc về mình chiến trận A. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm kinh dị lời, bên cạnh Lạc Thất Dạ lại là cười, lấy chiến đội hình thức thi đấu, bình thường đô hội có thuộc về mình chiến đội chiến trận, mà Lôi Đình lính đánh thuê đoàn Sấm Vang Chớp Giật trận và Vĩnh Dạ lính đánh thuê đoàn Vịnh Ngâm Tịch Đêm trận ở sở hữu lính đánh thuê đoàn chung đều là rất nổi danh. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Thất Dạ, hỏi, vậy chúng ta Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn thế nhưng có bài quá cái gì chiến trận? Này chiến trận gì gì đó, ta trái lại một chút cũng xem không hiểu. Mỗi chiến đội chiến trận đều là bí mật, mặc dù là bọn họ dùng đến, người ngoài đều là xem không hiểu, ngươi xem không rõ cũng không kỳ quái. Lạc Thất Dạ cười cười, tiếp tục nói, mà chúng ta Ly Hỏa mặc dù là lần đầu tiên tham gia bài vị đại bỉ, bất quá chiến trận cũng là có, thế nhưng Lạc Thất Dạ giọng nói một trận, không có tiếp tục nói nữa, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại là minh bạch, chiến trận đích thực là có, bất quá bởi lưu manh mấy người bọn họ bị thương, bây giờ mặc dù là có chiến trận, cũng là dùng bất đi ra. Dù sao chiến trận là trải qua lâu dài diễn tập hòa ma hợp, chẳng sợ hiện tại nàng cùng Nguyệt Sinh bọn họ lâm. Thời nước tới chôn mới nhảy đi học tập, cũng là học sẽ không. Hiên Viên Thiên Âm mặc, lập tức nhưng cũng cười khai đạo, bất là không có chiến trận ma, này cũng không có gì vội vàng. Chúng ta không có chiến trận, liền trực tiếp sử dụng bạo lực, ta cũng không tin bằng thực lực của chúng ta hòa giật lại đội hình, đụng bất tán bọn họ chiến trận. Lời này trái lại làm cho Trầm Mặc xuống Lạc Thất Dạ khỏe miệng hơi nhất chịu. Ở trong đầu thử suy nghĩ một chút bọn họ vào sân hậu giật lại đội hình, thân thể không khỏi run rẩy. Ầm ầm long. Một tiếng vang thật lớn bạo phát, bên ngoài tất cả mọi người là phát ra tiếng kinh hô, cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm và Lạc Thất Dạ hai người lập tức đưa mắt nhìn về phía tràng nội. Lúc này giữa sân biến hóa, đừng nói này đó xem người xem, Hiên Viên Thiên Âm cũng là hai tròng mắt hơi trừng lớn, đó là tràng nội, Lôi Đỉnh chiến đội phương trận trung, Lôi gia tam huynh đệ cũng đã không thấy hình bóng. Mà chiến đội vùng trời đi xuất hiện tam chỉ thật lớn màu đen thú lạ. Nhìn kia tam chỉ màu đen thú lạ trên người cấp tốc lẻn như tiểu xà bàn màu bạc quan mang, Hiên Viên Thiên Âm há miệng, một lát mới nói, này Lôi ra tam huynh đệ lại là sấm thú. Giữa không trung, chân đạp sấm sét màu đen cự thú, một đôi đen kịt cực đại hai mắt chăm chú nhìn hướng phía dưới cách đó không xa Vĩnh Dạ chiến đội, miệng rộng một, phun ra tiếng người, Đoan Mục, ta đảo muốn nhìn các ngươi thế nào phá ta này sấm vang chớp giật trận. Ngôn ngữ tam chỉ màu đen cự thú đồng thời miệng rộng một, mà chúng trong miệng đã có màu bạc lôi lực ở ngưng tụ. Đoan Mục nhìn giữa không trung tam chỉ màu đen cự thú, ánh mắt hơi nghiêm trọng, lập tức lạnh lùng nói, lôi lực, ngươi nghĩ rằng chúng ta Vĩnh Dạ hội không có bất kỳ chuẩn bị không? Mặc dù các ngươi có thể biến trở về bản thể, bất quá muốn thắng ta Vĩnh Dạ chiến đội, nằm mơ. Tiếng nói vừa dứt, Đoan Mục lanh con ngươi trung xẹt qua một mạt mạnh mẽ chi sắc, tay phải giơ lên cao, sau đó quát lớn, Vĩnh Dạ chiến đội kết trận. Vĩnh Dạ vô song trận. Ngưng. Vo ve. Theo Đoan Mục tiếng nói vừa dứt, Vĩnh Dạ chiến đội lập tức đội hình biến đổi, lập tức lúc đỏ quang phóng lên cao, thật lớn màu đỏ chùm tia sáng ở không trung dần dần ngưng hình, hóa thành một phen to lớn màu đỏ đại kiếm, nhắm thẳng vào đối diện tam chỉ màu đen cự thú. Công kích. Hét lớn một tiếng, tam đạo màu bạc lôi quang chùm tia sáng trên không trung ngưng làm một thể, mà màu đỏ cự kiếm đồng thời hung hăng ra, sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Cự hưởng thanh, đại địa động, hai cỗ cuồng bạo năng lượng lẫn nhau va chạm, toàn bộ sân đấu nội lập tức cắt bay đá chạy, nếu không phải bốn phía bị bày ra bảo hộ kết giới, chỉ sợ này khủng bố năng lượng bởi vì bỗng nhiên chạm vào nhau cấp lao ra sân đấu, rơi vào đám người chung quanh chung. Màu bạc hòa màu đỏ hai luồng quang mang lóe ra gian, thật lớn màu đỏ cự kiếm mang theo thế như trẻ che khí thế, theo màu bạc chùm tia sáng chung nhất xuyên mà qua, sau đó nhắm thẳng vào giữa không trung tam chỉ màu đen cự thú mà đi. Lôi ra tam huynh đệ ở trông thấy mình lôi quang bị phá, lập tức thần sắc biến đổi, lập tức tam chỉ cự thú thân thể chi sắc, lập tức buộc phát ra chói mắt sấm sét ánh sáng. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn, màu đỏ cự kiếm đánh lên màu đen cự thú, song phương đều là dùng hết toàn lực, lôi lực tam huynh đệ trong đôi mắt, đô ẩn ẩn hiện hồng quang, hiển nhiên cũng là vì chống lại cái thanh này màu đỏ năng lượng cự kiếm mà sử ra bú sữa sức lực. Nhưng mà, dường như tịnh không có tác dụng gì. Kia màu đỏ năng lượng cự kiếm ở giữa không trung hung hăng run lên sau, lại lần nữa buộc phát ra chói mắt hồng mang, nguyên bản bị lôi ra tam huynh đệ sở ngăn trở ở không thể động đậy năng lượng cự kiếm, lại lần nữa chậm rãi di động khởi lai. Thình thịch. Phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Liên tục 3 tiếng thổ huyết thanh âm vang lên, màu đỏ năng lượng cự kiếm cuối cùng xông khai lôi ra tam huynh đệ phòng ngự, sau đó hung hăng đập tiến phía dưới Lôi Đỉnh chiến đội chiến trận chung. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lôi Đỉnh chiến đội trung duy trì trận hình 7 người kia lập tức bị nhất cô cuồng bạo năng lượng cấp tạc phi. Vĩnh Dạ. Thắng. Xôn xao. Tiếng vỗ tay vang lên, không ít trên khán đài khán giả đều là đồng thời kích động đứng lên, ánh mắt kính nể nhìn về phía trong sân Vĩnh Dạ chiến đội. Không hổ là xếp hàng thứ nhất vương giả lính đánh thuê đoàn, mặc dù là lôi ra tam huynh đệ đô khôi phục bản thể, cũng đồng dạng không ngăn cản được bọn họ đi tới bước chân. Vĩnh Dạ lính đánh thuê đoàn là một kình địch a. Nhìn bộc phát ra như vậy thực lực Vĩnh Dạ lính đánh thuê đoàn, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng không thể không thừa nhận thực lực của bọn họ thực sự rất mạnh. Chương 23, Ly Hỏa đối chiến huyết sư. Vĩnh Dạ lính đánh thuê đoàn hòa Lôi Đình lính đánh thuê đoàn chiến đấu, làm cho trong sân đấu sục sôi bầu không khí đạt được đỉnh, đặc biệt là ở Vĩnh Dạ lính đánh thuê đoàn thắng lợi sau, kia từng tiếng hô to Vĩnh Dạ hai chữ tiếng hoan hô, càng là vang vọng toàn bộ sân đấu. Mặt trời chói chang hạ, nổ vang tiếng không ngừng, giữa sân buộc phát ra các loại năng lượng chùm tia sáng cực kỳ diệu nhân mắt, mà theo Vĩnh Dạ hòa Lôi Đình sau, phía sau xuất chiến đội cũng là lục tục vào sân, bất quá nhưng trước sau không có xuất hiện quá như cá nhân chiến chung, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn như thế nghịch tập chi chiến, thắng lợi chiến đội đều là bảng thượng bài danh dựa vào tiền. Thình thịch. Theo một tiếng vang thật lớn, giữa sân Thánh Quang chiến đội chiến trận bùm vỡ tan hậu, cũng biểu thị trận này thắng lợi chiến đội tương là đối thủ của bọn họ, Xí Hỏa chiến đội. Cuộc chiến đấu này kết quả hiển nhiên là mọi người dự liệu trong sự tình. Dù sao Xí Hỏa chiến đội lính đánh thuê đoàn ở trên bảng xếp hạng gần với Vĩnh Dạ, chính là bảng thượng đẳng nhị tồn tại, mà Thánh Quang chiến đội mặc dù thực lực cũng không yếu, thế nhưng cùng bảng thượng đẳng nhị tồn tại so với, còn là sai không ít. Xí Hỏa chiến đội thăng cấp thành công, thất bại Thánh Quang chiến đội buồn bã cách tràng. Nội giữa sân, người chủ trì lại lần nữa không biết từ nơi nào trôi ra, trong tay cầm khuyết đại âm thanh linh bảo, vỗ vỗ trên người bụi bặm, cười híp mắt nói: cảm ơn Xí Hỏa chiến đội hòa Thánh Quang chiến đội vì mọi người chúng ta mang đến như thế một hồi xuất sắc chiến đấu, đồng thời cũng muốn chúc mừng Xí Hỏa chiến đội đạt được thắng lợi, giành được đi Dong Binh Thành tham gia cao cấp lính đánh thuê đoàn bài vị đại bị trận chung kết tư cách. Người chủ trì không tay trái giơ tay lên làm bộ đè ép áp, cũng làm cho được bốn phía tiếng hoan hô nhỏ một điểm hậu, tiếp tục nói, tiếp tới cuộc chiến đấu này, nghĩ đến cũng là đang ngồi tất cả mọi người mong đợi đã lâu. Phía dưới, nhượng các ngươi nhiệt liệt tiếng hoan hô mời ra chúng ta đệ thất chàng dự thi chiến đội. Bọn họ phân biệt là bảng thượng bài danh vị thứ 7 huyết sư lính đánh thuê đoàn, hòa lần này tiếng hô so đo cao người mới hắc mã, Ly Hỏa chiến đội. Ầm. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay ở người chủ trì lời âm rơi xuống hậu, đột nhiên vang lên. Đối với Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn ở thi đấu cá nhân chung cư nhiên nghịch tập chiến thắng cuồng lan lính đánh thuê đoàn chuyện này, làm cho không ít người đều đúng Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn ôm có rất lớn kỳ vọng. Dù sao một ở lính đánh thuê đoàn trên bảng xếp hạng cuối cùng nhất danh, đột nhiên chiến thắng bảng thượng thứ 74 danh cuồng lan lính đánh thuê đoàn, này không thể nghi ngờ không phải một hồi có thể nói kinh điển lịch tập chi chiến, đồng thời cũng làm cho được Lý Hỏa lính đánh thuê đoàn ở vừa thăng cấp là cao cấp lính đánh thuê đoàn hậu trong khoảng thời gian ngắn, thay thế cuồng lan lính đánh thuê đoàn ở bảng xếp hạng thứ tự, vững vàng ngồi ở thứ 74 danh vị trí. Như vậy văn hoa thành tích, thế nào không cho nhân vì bọn họ hoan hô ủng hộ. Bất quá hôm nay cuộc tỷ thí này, lại làm cho được ở đây không ít người đô vì Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhắc tới một viên tâm tới cổ họng nhi lý. Huyết sư lính đánh thuê đoàn thực lực cũng không phải là cuồng lan lính đánh thuê đoàn có thể bằng được, mặc dù là đối Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn ôm có rất đại lòng tin nhân, đều là cảm thấy lần này Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn đi tới nhịp bước chỉ có thể dừng lại như thế. Có lẽ không chỉ là này đó xem thi đấu mọi người trong lòng là nghĩ như vậy, huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân trong lòng, đồng dạng là nghĩ như vậy. Thực lực đến tiên quân cảnh đại viên mãn hạ chiến làm lần này huyết sư chiến đội đội trưởng, dẫn đầu mang theo phía sau cái khác 9 chiến đội thành viên theo chuẩn bị cho chiến tranh tịch chung đi ra, đặc biệt là ở trải qua Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn chuẩn bị cho chiến tranh tịch bên cạnh lúc, càng là đúng Hiên Viên Thiên Âm chờ người âm chắc chắc gửi, lập tức mặt mang một mặt trào phúng quay người đi qua thông đạo tiến vào nội tràng. Dựa vào. A Âm. Ngươi nhìn một cái kia nha biểu tình, quả thực chính là không coi ai ra gì, hình như bọn họ huyết sư chiến đội thắng chắc rồi tựa như. Thấy ta thật muốn chịu hắn nha một cái miệng rộng. Nguyệt Sinh ở nhìn thấy Hạ Chiến trên mặt kia trào phúng thần sắc hậu, lập tức nổi giận, nếu không phải bên cạnh có huyết ngọc mấy cái ngăn hắn, đánh ra hắn hiện tại liền muốn xung ra, tương Hạ Chiến cấp một cước giấm chết tựa như. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, chỉ là này tiêu ý lại là bất đạt đáy mắt, thu về nhìn Hạ Chiến ánh mắt, liếc bên mình Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, u nói, đi thôi, nên chúng ta ra sân, hiện tại ngươi kích động cái gì, lát nữa có ngươi xuất thủ phiến hắn thời gian dứt lời. Trước duệ quá bên cạnh Lạc Thất Dạ hướng phía cửa thông đạo đi đến. Song phương chiến đội đã nhập tràng, người chủ trì một tay lôi khuyết đại âm thanh linh bảo, một bên cao giọng tuyên bố thi đấu bắt đầu, sau đó thật nhanh trốn được một vô cùng an toàn trong góc, mới run rẩy giơ tay lên lau một phen trên trán giọt mồ hôi. Này huyết sư chiến đội cùng Ly Hỏa chiến đội vừa chạm mặt liền cảm thấy sát khí bốn phía a, Xem ra trước huyết sư lính đánh thuê đoàn nhân tương ly hỏa lính đánh thuê đoàn dự thi đội viên cấp đánh bị thương chuyện, thành hai lính đánh thuê đoàn tử thủ, chỉ sợ trận chiến đấu này sẽ không như trước mặt kỳ chàng như vậy bình tĩnh. A người chủ trì lau một phen mồ hôi trên trán, lại vô vô ngực, hắn vừa chính là đứng ở hai chiến đội trung gian, liền cảm thấy mau bị song phương chiến đội thành viên ánh mắt cấp xé thành mảnh nhỏ, quá đáng sợ. Ta nói rồi, chúng ta lại gặp mặt hạ chiến một hung hoành mang trên mặt một mặt cực kỳ không hài hòa quái dị tươi cười. Ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm, kia đáy mắt chung một mạt hàn quang càng là không thêm che giấu bại lộ ở mọi người trước mặt. Một lần nữa giới thiệu một chút đi, ta là huyết sư lính đánh thuê đoàn phó trưởng đoàn, cũng là bị ngươi một cước đá cho trọng thương Hạ Mãng ca ca, mặc dù ta cái kia đệ đệ không ra gì cũng là đồ bỏ đi, bất quá bị một nữ nhân ở trước mặt mọi người đá cho trọng thương, làm ca ca ta, thế nào cũng phải báo thù cho hắn không phải. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt mị mị, lập tức lạnh giọng cười, đạo: Nguyên lai kia Hạ Mãng là đệ đệ của ngươi a. Bất quá vậy thì như thế nào? Mặc dù là đệ đệ của ngươi, như vậy miệng thối nhân cha, không đưa hắn cấp một cước đá chết, tính hắn vận khí tốt, nếu như lại tới một lần, chỉ sợ ta sẽ lại hao chút lực, đưa hắn một cước đưa đến Tây. Có loại. Hạ Chiến trên mặt trầm xuống, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt mang theo lạnh lẽo sắc ý, lập tức là khô giáo bản liếm liếm khóe miệng, tiếp tục nói: Tiểu nương các, nếu là ngươi tương lần trước ở Lưu Ly các bắt được Thiên Huyền Phá Phong đan cho ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Huyền Phá Phong Đan. Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi nhất câu, này ra hỏa quả nhiên đối Thiên Huyền Phá Phong Đan còn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt kỳ dị trên mặt đất hạ quan sát Hạ Chiến một vòng. Hiên Viên Thiên Âm mặt mang tiếc nuối nói, vậy cũng thật là đáng tiếc, Thiên Huyền Phá Phong Đan sớm đã bị ăn, nếu là ngươi xác thực muốn, không bằng chờ ta vị bằng hữu kia xuất quan hậu, nhìn hắn có thể hay không. Ân hử ra, có lẽ dược lực còn bảo tồn một chút cũng nói không chừng. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, phía sau nàng Nguyệt Sinh bọn họ mấy cái lập tức nhịn không được phun cười ra tiếng nhi, ngay cả bên người nàng Lạc Thất Dạ cũng là khỏe miệng co rúm, sắc mặt quái dị liếc nàng liếc mắt một cái. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm không có nói rõ kia hai chữ, bất quá riêng là kia ân hử hai chữ, hơn nữa nàng câu này trong lời nói ý tứ, đồ ngốc cũng biết ân hử hai chữ đại biểu là cái gì. Này nha miệng cũng quá độc một chút đi, nàng cư nhiên nhượng Hạ Chiến đi ăn thì a. Bất quá Hạ Chiến lúc này biểu tình đích thực là cùng ăn thì như nhau, miệng lưỡi bén nhọn đàn bà thối, ngươi đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy lao tử cũng không cần khách khí với ngươi cái gì. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, tiên quân cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt theo Hạ Chiến trong cơ thể bộc phát ra, ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nghiến răng nghiến lợi nói, gặp các ngươi hôm nay có bao nhiêu người có thể sống ly khai này sân đấu. Theo Hạ Chiến khí tức tăng vọt, phía sau hắn chiến đội các thành viên cũng lập tức khí tức tăng mạnh. Lập tức một cỗ luồng kinh người thế áp ở sân đấu nội bay lên. Nhìn huyết sư chiến đội nhân đều là phóng ra trong cơ thể mình khí tức, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng lạnh lùng cười, quả nhiên là ăn thịt lớn lên, miệng cũng là như thế thôi. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể thần lực đồng dạng bạo phát, mặc dù là tiền cảnh đại viên mãn thực lực, bất quá ở thế đè lên, nàng lại là chút nào không thua với Hạ Chiến này tiên quân cảnh đại viên mãn. Không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ tiên cảnh đại viên mãn cũng dám như thế cuồng vọng, hôm nay sẽ dạy cho ngươi thế nào điệu thấp làm người. Hạ Chiến hét lớn một tiếng, lại là cũng không hạ lệnh chiến đội kết chiến trận, cứ như vậy hướng phía Hiên Viên Thiên Âm vào tới. Có lẽ hắn cảm thấy lấy bọn họ chiến đội thực lực, mặc dù không cần kết chiến trận, là có thể dễ dàng diệt lý hỏa lính đánh thuê đoàn đám người kia. Cho nên, theo Hạ Chiến thân hình lực ra, phía sau hắn cái khác chiến đội thành viên đồng dạng là thân hình khẽ động, một người một chỗ hướng phía đối diện Nguyệt Sinh bọn họ lược qua khứ. Uống. Bốn phía trên khán đài buộc phát ra kinh ngạc thanh âm kinh ngạc, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn thể chiến không cần chiến trận chiến đội, nhìn đã đánh thành một đống song phương chiến đội, một hồi đoàn thể chiến đấu cư nhiên biến thành hỗn chiến. Mà ở nhìn chiều chính mình cấp tốc lược tới Hạ Chiến hậu, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang, kim cương bất hủ thân phụ thể. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm cũng không có ở đối chiến cuồng lan đội trưởng như thế ôn hòa, dưới chân cựu thiên ngự phong bộ nhất dẫm, thân hình như quỷ mị bản tại chỗ tan biến. Sau đó nháy mắt liền là xuất hiện ở Hạ Chiến phía sau. Phục ma bổng trống rông ra, mang theo bùm bùm điện lưu tiếng, Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay phục ma bổng hung hăng vung lên, liền là trực tiếp một gậy đánh hướng về phía Hạ Chiến lưng. Thình thịch. Nhất thanh nguồn hưởng, bởi vì Hạ Chiến khinh địch, này một gậy là đánh được kết chắc thực. Phục ma bổng vì khu ma long tộc dành riêng vũ khí, chuyên đánh thế gian tất cả quỷ mị quỷ quái, nếu như người thường ai thượng như thế một gậy, sớm đã bị đánh được hồn bay phách lạc, bất quá đối với tu đạo tu tiên người đến nói, này một gậy tử đánh vào người mặc dù sẽ không hồn bay phách lạc, bất quá cũng nhất định không dễ chịu chính là. Mặc dù là Hạ Chiến này đẳng cảnh giới kẻ mạnh, ở ai thượng như thế một gậy từ sau, cũng là cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ bức dứt bàn đau đớn, đau đớn còn không tính cái gì, liên đối hắn toàn bộ thần hồn đều là hung hăng run lên, trong lòng hắn làm cho người ta sợ hãi, nếu như này cây gậy uy lực cường đại trở lại điểm, mà nữ nhân này thực lực cũng cường đại trở lại điểm, chính mình liên tục ai thượng kỳ bổng, có thể hay không bị trực tiếp đánh nát thần hồn. Hạ Chiến nhanh quay người, ánh mắt kiêng dè nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay phục ma bổng, đồng thời đáy mắt hắn lại trồi lên một tia tham lam đến, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm kia căn phục ma bổng. Hạ Chiến hì hì cười quái dị một tiếng, đạo, không nghĩ đến trên người của ngươi bảo bối còn thật không thiếu. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang phát lạnh, Hạ Chiến trong mắt lửa nóng hòa tham lam, tự nhiên bị nàng nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, này ra hỏa cư nhiên đánh thượng của nàng phục ma bổng chủ ý, quả nhiên là một đám tham được không nề ra hỏa. Lão nương trên người bảo bối đích thực là không ít, bất quá cũng phải ngươi có bản lĩnh đến lấy mới được. Nghe nói, Hạ Chiến chậm rãi thu về nhìn phục ma bổng cực nóng ánh mắt, đối Hiên Viên Thiên Âm âm chắc chắc cười cười, đạo, yên tâm, đại ngươi chết hậu, trên người của ngươi bảo bối ta sẽ nhất kiện không rơi lấy đi. Mà đối với Hạ Chiến lời, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười nhạt, ánh mắt tựa nhìn bệnh tâm thần bàn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngu ngốc. Thật cho là ta khu ma long tộc gì đó là ngươi loại này ngu ngốc có thể sử dụng được. Phục ma bổng trừ khu ma long tộc nhân, những người khác cho dù cầm trong tay cũng như nhất căn phế kim loại mà thôi. Húng chi trên người nàng cái khác bảo bối, của nàng mọi thứ đều là trang ở Hiên Viên Tâm Khóa chung, mặc dù nàng đã chết, người khác cũng như nhau không chiếm được, bởi vì Hiên Viên Tâm Khóa một khi chủ nhân ngã xuống, liền sẽ lập tức đi qua thời gian hòa không gian trở lại Hiên Viên nhất tộc tổ tư nội. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười. Trong tay phục ma bổng nhắm thẳng vào đối diện Hạ Chiến, đạo, nha có thể đừng cả ngày mơ ngộng hao huyền không. Giết ta. Chỉ bằng ngươi loại này tạp thoái. Suy cười một tiếng, về nhà uống thuốc đi đi. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, hàng ma phục yêu kiếm trận, chu tả. Vo ve vo ve. Theo Hiên Viên Thiên Âm hét lớn một tiếng, trong tay nàng phục ma bổng lập tức buộc phát ra chói mắt kim quang sông thẳng lên trời, mà kim quang tràn ngập thấy. Trên bầu trời xuất hiện chi chít lấy kim quang hóa thành màu vàng kiếm quang. Thấy một màn như vậy, bốn phía trên khán đài người xem, còn có nội bên ngoài chuẩn bị cho chiến tranh tịch trung dự thi chiến đội các đều là đồng thời bỗng nhiên đứng lên. Ngươi là lấy linh tu thuật giả. Hạ Chiến ở nhìn thấy trên đỉnh đầu không những thứ ấy chi chít màu vàng kiếm quang sau, lập tức thần sắc biến đổi. Cựu tiêu đại lục trên, cơ hồ tất cả mọi người là vì võ tu linh, bọn họ là trời sinh võ giả, mặc dù đều là dùng võ tu linh, nhưng cũng không thiếu một ít thiên phú dị bẩm lấy linh tu thuật giả tồn tại. Những người này bởi vì tự thân thiên phú dị bẩm, tu luyện con đường lại là một loại khắc cường đại hơn nghề nghiệp, lấy tự thân linh lực tu luyện thuật pháp, một khi đạt được đại thừa sau, chỉ cần bình yên vượt qua thiên kiếp, liền là chúng thần đỉnh thượng sủng nhi. Mà Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên sử ra một chiêu này, hắn thế nào nhìn không ra đây là một loại thần bí thuật pháp. Hạ Chiến ánh mắt lóe ra bất định nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nói thật, hiện tại trong tim của hắn là thật có chút hối hận treo chọc thượng Hiên Viên Thiên Âm, dù sao ai cũng không muốn cùng như vậy một lông phượng và sừng lân bản tồn tại sản sinh bất luận cái gì bất khoái. Trên bầu trời, chi chít màu vàng kiếm quang đồng thời nhắm ngay Hạ Chiến, Hạ Chiến nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ở ánh mắt của nàng trông được tới một mạt quen thuộc sắc ý, đồng thời trong lòng nhất lẫm. Đã cũng đã đắc tội, như thế ngay ngươi còn chưa lớn lên lúc, triệt để tương ngươi gạt bỏ, cũng miễn cho sau này phiền phức. Hạ Chiến trong lòng nhất hoảnh, căn cán. Nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại lần nữa trở nên sát khí bốn phía. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng câu khởi một mặt lạnh lùng biên độ, trong tay phục ma bang dùng vung lên, quắc, chu tả. Là tả bá. Kim quang lóe ra, vạn đem màu vàng kiếm quang đồng thời hướng phía Hạ Chiến cấp tốc biểu đi. Chương 24, chấn động mọi người ly hỏa chiến đội. Hướng phía ùn ùn kéo đến, vạn kiếm đủ phát bộ dáng, bốn phía trên khán đài khán giả đều là ra đầu bắt đầu ngưỡng ấy, một ít nhát gan nhân cũng đã lặng lẽ bỏ qua một bên mặt, nhắm hai mắt lại. Mà bị này chi chít màu vàng kiếm quang làm mục tiêu Hạ Chiến lại là ở thần sắc đổi đổi sau, liền lập tức hét lớn một tiếng, quanh thân nổi lên một đạo thanh quang, giống như một kim trung cháo bản, thanh sắc quang mang hóa thành thực chất tinh thể trạng, trực tiếp tương Hạ Chiến cả người cấp bao vào. Len ken đinh. Một trận làm người ta ghê răng bối hàn kiếm tiếng va chạm vang lên, đợi đến vạn kiếm sau khi biến mất, kia bọc ở Hạ Chiến màu xanh tinh thể cư nhiên hoàn hảo không chỉnh. Liên một tia cái khe cũng không có. Bốn phía trên khán đài người xem lập tức buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó ngay tiếng vỗ tay vừa vang lên, mọi người tiếng ủng hộ còn chưa hô xuất khẩu lúc, đối diện Hiên Viên Thiên Âm lại là chân mày nhất trọn, giơ tay lên liền là sổ trương màu vàng sáng lá bùa ném ra ngoài. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm ầm ầm. Đến bên miệng tiếng ủng hộ trong nháy mắt lại bị tạp hồi cổ họng Nhi Lý, bốn phía trên khán đài đoàn người lập tức vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn thi đấu thể thao nội tràng vùng trời trên, rõ ràng nắng hè chói chang mặt trời chói chang bầu trời, lại đột nhiên mây đen rậm rạp, đông nghịt tầng mây lý, ngân màu tím thiên lôi ở nồng vân lý bốc lên, phát ra trận trận sấm tiếng. Hậu trường khu nghỉ ngơi lý, cùng Lan đội trưởng Dung Hạo một cương nghị trên mặt xẹt qua một mạt chấn động, lập tức cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía giữa sân kia vút lên trời cao Nhi Lập Bạch Y nữ tử, nhẹ giọng nói, cư nhiên trước so với ta thử lúc còn ẩn tàng thực lực, nếu như lúc trước nàng ở cùng ta lúc đối chiến dùng ra những thủ đoạn này, chỉ sợ ta sẽ bại được nhanh hơn a, quả nhiên là cái đáng sợ cô nương. Đáng sợ Hiên Viên Thiên Âm cô nương một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía dưới kia màu xanh tinh thể trung hạ chiến, câu ra một mạt ác liệt tươi cười, đồng dạng nhẹ giọng nói, ta cũng không tin ngươi này rùa vỏ vẫn có thể cứng rắn được kháng hôn khác lôi trận. Tiếng nói vừa dứt, con ngươi trung kim quang bỗng nhiên chợt lóe, kia đen nhánh nồng vân lý quần quận thiên lôi, lập tức mang theo một cỗ thiên địa vai, thẳng tắp hướng phía hạ chiến bổ tới. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, chấn được toàn bộ sân đấu mặt đất đều là hung hăng run rẩy, mà như vàng vừa mới che bàn bảo vệ hạ chiến màu xanh tinh thể lập tức bùm nổ tung. Tiếng nổ mạnh chung, hạ chiến chật vật bay ngược ra, một thân quần áo mất trật tự, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn treo một tia vết máu. Khu khu. Khu khu khu. Khu hạ chiến ánh mắt âm u nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, theo hắn lúc này thần sắc đến xem, hiển nhiên ở vừa thiên lôi trùng, bị nhất chút nội thương. Nga nha. Ta trái lại không nghĩ đến ngươi cư nhiên chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm không nhìn hạ chiến trong ánh mắt âm u, vẻ mặt kinh ngạc mang theo cười nói, tiên quân cảnh đại viên mãn kẻ mạnh quả nhiên ra dày thịt béo một chút ta. Nghe nói, hạ chiến khỏe mắt gấp nhảy nhảy, giơ tay lên một phen xóa đi vết máu ở khoe miệng, giọng căm hận nói, thiếu mẹ hắn ở nơi đó nói mát, ngươi nếu không dùng này đó thuật pháp lời, ngươi liên lão tử ba thước chi cách đô gần không được. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, lại nhìn ngu ngốc ánh mắt liếc xéo hạ chiến liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, ngươi nha bị lôi cấp phách ngốc không? Ngươi thấy qua một kiếm sĩ không cần kiếm, đao khách không cần đao. Nếu như không phục, ngươi cũng đồng dạng dùng thuật pháp cùng lão nương đánh a. Kỳ thực hạ chiến ở chính mình vừa thốt lên song hậu, liền cũng là cảm giác mình ra mặt nhất ao, chẳng sợ hắn lại vô sỉ, cũng biết mình vừa lời nói kia có bao nhiêu buồn cười. Hiên Viên Thiên Âm bản thân chính là lấy linh tu thuật giả, nàng không cần thuật pháp, chẳng lẽ còn cùng chính mình hợp lại vũ kỹ không thành. Bất quá khi hắn nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm như vậy không khách khí chào phúng lời của mình hậu, lập tức thần sắc trầm xuống, đặc biệt là nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói làm cho mình cũng sử dụng thuật pháp cho nàng đánh thời gian, càng là nhịn không được trong lòng bốc hỏa, nghĩ một búng máu phun ra đến. Nhượng hắn cũng dùng thuật pháp, đây không phải là hồng quả quả ở đánh hắn mặt sao, người nào không biết lấy linh tu thuật giả là cả cựu tiêu đại lục lông phượng và sừng lân tồn tại, 10 vạn năm lý cũng không biết có thể không thể đi ra một, nàng cho rằng hội thuật pháp nhân là khắp nơi cũng có rau cải chẳng a. Tức giận vô cùng hạ chiến gấp hít thở mấy cái, kia trong lồng ngực phát ra tiếng hít thở giống như xé gió dương như nhau, hồng hộc. Tựa cũng biết Hiên Viên Thiên Âm một cái miệng lợi hại, hạ chiến cũng không cùng nàng lại nhiều làm cái gì miệng lưỡi chi tranh, ánh mắt cừu hận nhìn nàng một cái, liền là suy nghĩ muốn triệu hoán chiến đội trung thành viên khác, chuẩn bị muốn sử dụng chiến trận. Hiện tại hạ chiến nhưng không dám nhìn nữa khinh Hiên Viên Thiên Âm, hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng lại không phải đồ ngốc, chỉ bằng vừa Hiên Viên Thiên Âm kia hai tay kỳ dị thả cường hãn thuật pháp, bây giờ muốn ở này cuộc tranh tài trung thắng lợi, nhất định phải được sử dụng chiến trận. Chỉ bất quá, đương hạ chiến ánh mắt nhìn về phía không xa hôn chiến trung lúc, một khuôn mặt đã trở nên xanh đen, mặc dù cách đó không xa hôn chiến rất hỗn loạn, bất quá lấy nhãn lực của hắn đương nhiên là có thể thấy rõ, chính là bởi vì thấy rõ, cho nên sắc mặt của hắn mới có thể như vậy khó coi, bởi vì hắn như thế liếc mắt một cái trong quá khứ liền là phát hiện chính mình chiến đội đội viên bị ly hỏa chiến đội đám người kia cấp đánh được dường như chút nào không còn sức đánh trả. Không thể kéo dài được nữa, nếu như lại đánh như vậy xuống, bọn họ nhất định sẽ từ đấy dừng lại như thế. Hạ chiến trong lòng hơi quính lên, không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp lắc mình hướng phía cách đó không xa hôn chiến trong vòng lao đi. Nhưng mà, ngươi bây giờ đối thủ thế nhưng ta, quấy rầy người khác chiến đấu là hội bị xét đánh. Hiên Viên Thiên Âm ở hạ chiến thân hình vừa mới động lúc, cửu thiên ngự phong bộ nhất dẫm, trực tiếp thiểm quá khứ, chắn hạ chiến trước mặt. Mà hạ chiến lúc này đâu còn có đánh đơn độc đấu tâm tư, thấy Hiên Viên Thiên Âm trở ngăn cản chính mình, lập tức trong lòng quính lên lại là giận dữ, đối Hiên Viên Thiên Âm liền là hung hăng một trường đánh ra, đàn ba thối. Cấp lão tử cũng ngay. Lại lần nữa nghe thấy hạ chiến xuất khẩu chửi mình vì đàn bà thối, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đống nhiên trầm xuống, nhưng mà chống lại tiên quân cảnh đại viên mãn kẻ mạnh toàn lực một trường, nàng tự nhiên không dám thác đại, kim cương bất hủ thân phụ thể, trong cơ thể thần lực cấp tốc vận chuyển, lạnh giọng cắn răng nói, các ngươi huyết sư nhân, tử chính là chết ở kia trương ăn thịt miệng túi thượng. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hung ác, đồng dạng giơ tay lên liền là một trường đánh ra, quắc, Bát Hoang Xé Trời Quyết, Xé Trời Trường. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, hai người thân hình đồng thời ở không trung mỗi người đảo lùi lại mấy bước, Hạ Chiến ngẩng đầu ánh mắt lóe ra nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thần sắc gian mang theo một mặt không thể tin tưởng. Lực lượng của nàng sao có thể mạnh như thế? Mọi người đều biết, lấy linh tu thuật nhân đô có một nhược điểm, liền là tự thân lực lượng rất yếu, tu thuật nhân cùng tu võ nhân thể chất quả thực là khác nhau trời vực. Mặc dù lấy linh tu thuật là một làm cho người ta đỏ mắt nghề nghiệp, bất quá nếu là bọn họ một khi bị nhân gần người, cũng chỉ có bị ngược tử phần. Cá nhân chiến chung, ở Hiên Viên Thiên Âm cùng Cuồng Lan đội trưởng Dung Hạo lúc đối chiến, Hạ Chiến không phải không nhìn thấy quá hai người chiến đấu, bất quá cái kia thời gian hắn lại là trong lòng ở chế rêu Dung Hạo, cùng là đúng Hiên Viên Thiên Âm cực kỳ không thèm. Hắn chế rêu Dung Hạo một đại lao ra các cư nhiên so đấu thuần lực lượng còn đánh nữa thôi quá một nữ nhân. Lại càng không tiết Hiên Viên Thiên Âm những thứ ấy vũ kỹ hòa thực lực, khá hơn nữa vũ kỹ không có tương xứng đôi thực lực, đó cũng là xả đạn. Song khi chính hắn thực sự cùng Hiên Viên Thiên Âm chống lại một trường sau, hắn ở hoảng sợ phát giác, nữ nhân này lực lượng cư nhiên một chút cũng không kém, mà thân thể nàng cường hãn độ, đừng nói là kia như yếu kê bản tu thuật giả, ngay cả hắn như vậy thực lực tu võ giả đô là tuyệt đối vướng tay chân. Hạ Chiến ở trong lòng nổi giận mắng, nữ nhân này rốt cuộc là một cái gì quái thai a? Lẽ nào nàng là thuật pháp hỏa vũ kỹ kiêm tu? Mặc dù trong lòng đang khiếp sợ, bất quá Hạ Chiến phản ứng vẫn như cũ không kém, ở hai người đồng thời lùi lại hậu, thân hình hắn lập tức lại lần nữa chợt lóe, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía bên kia hôn chiến quyển mà đi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất mị, ở nhìn thấy Hạ Chiến tàn ảnh hậu, lập tức dưới chân khẽ động, cũng là lại lần nữa theo lực ra. Hạ Chiến lo lắng như thế lao đi hôn chiến quyển, không thể nghi ngờ bất là muốn chỉnh hợp huyết sư chiến đội thành viên khác, muốn động muốn chiến trận lực lượng. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngươi đã nghị sử dụng chiến trận lực lượng, kia liền nhượng ngươi kết trận được rồi, khi ngươi cắt chiến đội chiến trận bị chúng ta triệt để nghiền nát sau, ta xem ngươi vẫn có thể ngoạn giá hoa gì dạng đến. Bá. Rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, Hạ Chiến trong nháy mắt thiểm vào hỗn chiến quyền nội, ánh mắt cấp cấp ở bốn phía quét một vòng, lập tức hét lớn một tiếng, đạo, huyết sư chiến đội, kết trận. Là tả bá. Theo hắn tiếng nói vừa dứt. Nguyên bản đánh được kịch liệt huyết sư chiến đội cái khác 9 thành viên lập tức theo chính mình trong chiến đấu bước ra, quay người hướng phía Hạ Chiến bên mình thiểm đi, bất quá mấy hơi thở gian, 9 tên thành viên đều là quý vị. Mà lúc này Hiên Viên Thiên Âm cũng lắc mình đi tới Nguyệt Sinh chờ người bên người. Nhìn đột nhiên ngừng tay song phương chiến đội, bốn phía trên khán đài khán giả lập tức hô hấp căng thẳng, lúc này, cho dù là đồ ngốc đều biết huyết sư chiến đội nhân muốn làm gì. Hạ Chiến ánh mắt hung hăng đảo qua Hiên Viên Thiên Âm đoàn người, thần sắc gâm ú hô lớn. Huyết sắc cùng sư trận, kết trận. Vo ve ông. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, Hạ Chiến phía sau 9 tên chiến đội thành viên lập tức thân hình trận lóe, sau đó giật lại bảy một kỳ dị trận hình, đại trận hình nhất triển khai hậu, chiến đội 10 người trên người đồng thời buộc phát ra một cỗ luồng kinh người thế áp, lập tức làm cho bốn phía không gian hung hăng chấn động, phát ra trận trận vù vù tiếng. Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn, ta biết các ngươi dự bị dự thi nhân bởi vì bị thương duyên cớ mà lâm thời thay đổi nhân, ta đảo muốn nhìn không có chiến trận các ngươi phải như thế nào chống lại của chúng ta huyết sắc cuồng sư trận. Hạ Chiến ánh mắt lạnh lẽo nhất nhất đảo qua Hiên Viên Thiên Âm một đám người, lập tức nhếch mép xả ra một âm u lạnh lẽo tươi cười, cười quái dị một tiếng, đạo, một đám không vào lưu gia hỏa cũng muốn khiêu khích ta huyết sư lính đánh thuê đoàn, ha ha ha. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà đối mặt với Hạ Chiến bừa bãi tiếng cười to, Hiên Viên Thiên Âm chờ người thần sắc lại là nhất phái bình tĩnh, ngược lại là dùng một loại nhìn nhảy nhót vai hề ánh mắt, chào phúng bàn nhìn hắn. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ bình tĩnh thần sắc hòa trào phúng ánh mắt lập tức làm cho cười ầm ầm Hạ Chiến khuôn mặt nhất chịu, lập tức cũng cười không nổi nữa, cho dù là chính hắn, đâu cảm thấy ở Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhân trong những ánh mắt này, mình tựa như một nhảy nhót vai hề bàn buồn cười. Thấy rõ Hạ Chiến hai mắt tựa muốn phun lửa trừng đoàn người mình, Nguyệt Sinh đột nhiên vô vô bên mình Huyết Ngọc, chỉ vào Hạ Chiến, lớn tiếng hỏi, Huyết Ngọc, ngươi cảm thấy này nha có phải hay không bên tâm thần phạm vào? Huyết Ngọc nhàn nhạt dương mắt nhìn Hạ Chiến liếc mắt một cái. Lạnh giọng phun ra hai chữ, ngu ngốc. Khỉ phái tới đùa so với. Tiếu Nguyệt Phụ Hòa nói. Hẳn là ngu ngốc. Diệu Quang Tổng kết bàn nói. Chẳng lẽ không đúng nhị hóa? Mị Nguyệt yếu yếu hỏi. Được rồi, này mấy cái ở Hiên Viên Thiên Âm lời nói ác độc hun đúc hạ, dường như cũng trở nên gần mực thì đen, nhìn thấy bọn họ một người một câu, lăng là làm cho đối diện Hạ Chiến một khuôn mặt cấp nói được đỏ lại thanh, thanh lại tử, tử vừa đen, sắc sỡ muôn màu, trông rất đẹp mắt. Đừng nói Hạ Chiến. Chính là Lạc Thất Dạ đang nghe đến Nguyệt Sinh bọn họ mấy cái lời hậu, đều là nhịn không được khỏe miệng co rúm, thần sắc quái dị khởi lai. Ánh mắt lóe ra bất định liếc về phía bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm, Lạc Thất Dạ run âm thanh hỏi, "Thiên Âm em gái, Nguyệt Sinh huynh đệ bọn họ lời, đều là ngươi dạy đi?" Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, phủ nhận nói, "Sao có thể lập tức lại nói, chẳng qua là mưa dầm thấm đất, theo học chút ra lông mà thôi, nếu là ta chuyên môn dạy hắn các, bọn họ đâu chỉ liền như thế một chút trình độ." Lạc Thất Dạ, "Chỉ là học chút ra lông liền đem nhân khí được sắp điên rồi, nếu là ngươi chuyên môn dạy học, kia này miệng còn phải độc tới trình độ nào a?" Lạc Thất Dạ cùng Lưu Manh mấy người ở trong lòng lặng yên đạo. Mau bị tức điên hạ chiến một ngụm lao máu ngạnh ở cổ họng nhi lý, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm chờ người, cả giận nói, lao tử bất với các ngươi này đàn nương các hề hề nhân làm miệng lưỡi chi tranh, người sắp chết cũng bất quá là quá quá miệng nghiện mà thôi. Vung tay lên, 10 người chiến trận vùng trời lập tức buộc phát ra ngút trời sát khí, một cái huyết sắc cự sư lập tức bị ngưng tụ mà thành, ly hỏa nhân, cổn đi tìm cái chết. Chịu chết. Hiên Viên Thiên Âm chờ người lập tức đồng thời hừ lạnh một tiếng, Nguyên Sinh càng là xoa tay, nhượng đạo, A Âm, ta thật muốn nhất bàn tay phiến tử này quy con trai. Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hạ Chiến, hừ lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói, phiến, không cần khách khí. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Nguyên Sinh lập tức hai tròng mắt sáng ngời, lập tức một yêu mị khuôn mặt tuấn tú thượng mang ra một mạt mị hoặc đến cực điểm tiêu ý, được rồi, cuối cùng không cần ở ẩn giấu, nhưng làm ta cấp nghẹn chết. Một bước ra, Nguyệt Sinh quanh thân khí tức lập tức tăng vọt, một bó tử quang tự trong cơ thể hắn phóng lên cao, làm cho toàn bộ sân đấu đều là bị này chói mắt tử quang bao trùm. Bốn phía trên khán đài đoàn người lập tức bị này đột nhiên tới tử quang sợ kinh ngạc một chút, ánh mắt mang theo nghi ngờ chăm chú nhìn về phía chàng nội, rất sợ bỏ lỡ cái gì bàn. Giống. Tử quang lóe ra trùng, Nguyệt Sinh thân hình đột nhiên tan biến ở tại chỗ, mà mọi người ở đây nghi hoặc kia tử y tuấn tú nam tử đi đâu lúc. Trên bầu trời lập tức truyền ra một tiếng rồng hét tiếng. A, Thiên Lạp, mau nhìn, kia là cái gì? Ta thượng thần đâu? Long A, kia tử y nam nhân lại là yêu thú biến hóa kẻ mạnh A, không chỉ là yêu thú, còn là Long A. Mẹ của ta Huy, nhìn nhiều như vậy giới bài vị đại bỉ, chỉ có này giới thi đấu nhượng lao tử cảm thấy đăng giá, lao tử cư nhiên nhìn thấy một con rồng, sống Long A. Bốn phía trên khán đài đoàn người lập tức buộc phát ra tiếng kinh hô, không chỉ như vậy. Liên đối nội tràng chuẩn bị cho chiến tranh tịch chung những thư ấy chiến đội các thành viên, cũng là đồng thời đống nhiên nhảy lên, không thể tin tưởng nhìn trời không thượng kia che trời tế nhật màu tím con rồng khổng lồ, đồng thời sở hữu chiến đội đội trưởng đều là trong mắt xẹt qua một mặt vui mừng chi sắc, lén lút thở ra một hơi nhi, mẹ nó. Hoàn hảo không phải là bị chúng ta cấp đụng phải, này ly hỏa lính đánh thuê đoàn chuyện gì xảy ra nhi, trước trừ một nữ nhân là yêu thú biến hóa thì thôi, thế nào còn có một ta. Nhưng mà... Dường như cảm thấy những người này còn chưa có bị kích thích đủ tựa như, ở màu tím con rồng khổng lồ sau, huyết ngọc cũng là lặng yên một bước đập ra, quanh thân đồng dạng một bó huyết sắc ánh sáng phóng lên cao. Giống. Lại là một thanh âm vang lên triệt chân trời rồng hét tiếng, bất quá lần này tiếng hô cũng không phải là trên bầu trời cái kia tử long phát ra tới, mọi người ở đây còn không kịp có sở phản ứng thời gian, trên bầu trời, tử long bên người, một đồng dạng khổng lồ máu long xuất hiện lần nữa. Dựa vào. Lại là một con rồng, mẹ nó. Này ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân là thống long hoa không thành. Mẹ bức, hù chết bảo bảo, hai cái long. Nay còn đánh thì à, huyết sư, các ngươi vội vàng chịu thua được, cẩn thận chọc giận này hai cái đại gia hỏa, bị người ta một ngụm cấp nuốt à. Trong đám người tiếng kinh hô như quần cuộn sóng chiều bàn, lập tức ở trong sân đấu nhấc lên, nhưng mà bọn họ kinh hô còn chưa rơi xuống lúc, liền nhìn thấy ly hỏa chiến đội chung, lại là một người chậm rãi đi ra. Mọi người thần sắc nhất ốc, không thể nào. Còn có. Kia còn thật là còn có. Diệu Quang vẻ mặt ta là đại gia, ta đi mang phong bộ dáng, theo Hiên Viên Thiên Âm phía sau đi ra, đối diện đã dại ra dụng hạ chiến chờ người, nhếch răng cười hậu, quanh thân lập tức buộc phát ra một bó chói mắt bạch quang, mọi người ở đây cho rằng lại đem là một con rồng muốn xuất hiện ở bầu trời sau, chỉ thấy kia bạch quang lóe ra gian, một cành càng phịch một đôi thật lớn hai cánh xuất hiện ở trên bầu trời. Ngậy! Đây là... Long! Quả nhiên là Long, bất quá này Long hảo béo a. Mọi người ở trong lòng lặng yên bổ sung. Ngao, ô. Mọi người ở đây cảm thán Diệu Quang hảo phi đồng thời, một tiếng sói ngâm đột nhiên rung trời vang lên, huyết sắc hồng quang mang theo hừng hực ngọn lửa đột nhiên mọc lên, mà ngọn lửa chung, một cái huyết sắc cự lang chân đạp ngọn lửa ra, một đôi huyết sắc sói con người, mang theo tàn bạo khát máu ý, hung hăng nhìn thẳng Hạ Chiến đám người. Mẹ nó. Kia vương bắt đạn cư nhiên cũng là yêu thú, còn là trăng máu yêu lang tộc lang vương. Một tiếng tức giận mắng đột nhiên ở bên trong tràng khu nghỉ ngơi lý vang lên, chỉ thấy Cuồng Lan chiến đội trung tự đội trưởng Dung Hạo sau, Khôi Ngô con người rắn giỏi hình mục cũng là vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn phía dưới chàng nội, lúc này này lạnh cứng người đàn ông vừa nghĩ tới hắn cùng Tiếu Nguyệt còn đánh quá một hồi, liền cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Trăng máu yêu lang tộc sói vương thông thân huyết sắc, còn trời sinh tự mang lang vương diễm, cho nên ở Tiếu Nguyệt biến trở về bản thể, lang vương diễm vừa ra sau, đừng nói là hình mục, người ở chỗ này trùng, không có nhân hội nhận bất ra Tiếu Nguyệt thân phận. Cực độ chấn động hòa kinh ngạc dưới, nhìn trên đài trong đám người đã phát bất ra bất kỳ thanh âm nào tới, cho nên ở Mị Nguyệt đồng thời hóa thành bản thể, trở thành một chỉ toàn thân đỏ chót tam vĩ mị hồ sau, trên mặt của mọi người chỉ là co giật một trận sau, liền bình tĩnh xuống. Theo Nguyệt Sinh bọn họ nhất nhất khôi phục bản thể, lúc này to như vậy trong sân đấu lại là tĩnh được liên nhất cây kim chạm đất thanh âm cũng có thể nghe thấy. Lúc này im lặng thắng có tiếng A. Mà tắc vì đối thủ của bọn họ huyết sư chiến đội, lúc này mọi người thần sắc đã thành dại ra biến thành kinh hoàng. Ai có thể nghĩ đến ly hỏa chiến đội thành viên lại là nhất con yêu thú chiến đội A, đây không phải là đang nói đùa không? Đối mặt với này đó kềnh càng nhìn chằm chằm, Hạ Chiến toàn thân đô ướt đẫm, mặc dù ra một thân hãn, lại là mồ hôi lạnh A. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Hạ Chiến nuốt nuốt nước miếng, giật giật khỏe miệng, khô khốc nói, ta, chúng ta nhận. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chợt lóe, biết bọn họ là muốn chịu thua, nhưng mà, bọn họ cảm thấy chịu thua là được không? Nghĩ chịu thua. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lên tiếng cắt ngang Hạ Chiến câu nói kế tiếp, lạnh lùng cười nói, bị thương ta ly hỏa nhân, các ngươi cho rằng chịu thua là được. Nghe Hiên Viên Thiên Âm này tràn đầy sát ý lời, Hạ Chiến lập tức cả kinh, đặc biệt là nhìn Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt hậu, hắn càng là biết Hiên Viên Thiên Âm trong lòng tính toán, lập tức khẩn trương, đạo, chúng ta nhận. Động thủ. Không đợi hắn thua tự xuất khẩu, Hiên Viên Thiên Âm hét lớn một tiếng, mà theo nàng động thủ hai chữ vừa ra khỏi miệng, nguyên bản liền nhìn chằm chằm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ Nguyệt Sinh đẳng mấy cái lập tức xuất thủ. Nguyệt Sinh, Huyết Ngọc, chói mắt tam chỉ miệng rộng một, tam đạo màu sắc không đồng nhất long tức lập tức hướng phía Hạ Chiến chờ người quân chiếu xuống, mà Tiếu Nguyệt cũng là quanh thân lang vương diễm tăng vọt, như một đạo ngọn lửa bản, hướng phía Hạ Chiến bọn họ liền quét quá khứ, hơn nữa mị nguyệt một tiếng lanh lảnh mị hoặc chi âm, liên nhượng Hạ Chiến bọn họ kêu thảm thiết cơ hội cũng không cấp, liền trực tiếp trong lòng thần đại loạn gian hóa thành cho tàn. Xôn xao. Bốn phía ồ lên thanh nhất thời. Không ít nhát gan nhân đều là bị hãi được sắc mặt trắng nhợt, này còn là thi đấu bắt đầu tới nay, lần đầu tiên có người chết tại đây cái trong sân đấu, hơn nữa còn là bị diệt đội, một đô không có để lại đến. Thảm. Vô cùng thảm. Bất quá lại thảm lại thế nào, huyết sư chiến đội nhân lại không có chịu thua, mặc dù là lính đánh thuê công hội nhân cũng không thể nói cái gì. Nhìn giữa sân huyết sư chiến đội tất cả mọi người hóa thành một đống màu trắng bột phấn, ánh mắt mọi người đều là kiêng dè lại kính nể nhìn Hiên Viên Thiên Âm đoàn người. Tất cả mọi người biết, ly hỏa lính đánh thuê đoàn lần này là thực sự quật khởi A. Đợi đến Nguyệt Sinh mấy cái lại lần nữa biến trở về nhân hình trở lại Hiên Viên Thiên Âm bên người hậu, thi đấu người chủ trì cũng không biết là từ nơi nào chui ra, mang theo vẻ mặt thần sắc kinh khủng, run rẩy cầm khuyết đại âm thanh linh bảo tuyên bố lần này tỷ thí người thắng trận là ly hỏa lính đánh thuê đoàn, bất quá cặp kia chân hơi phát run người chủ trì, liên tuyên bố kết quả thanh âm đều là mang theo một tia âm rung, hiển nhiên cũng là bị Nguyệt Sinh bọn họ hung tàn thủ đoạn cấp sợ đến. Không nhẹ. Ly hỏa lính đánh thuê đoàn thăng cấp thành công, giành được đi dòng binh thành tham gia trận chung kết tư cách, một đội 10 người mang theo toàn trường mọi người ánh mắt kính sợ, quay trở về bọn họ chuẩn bị cho chiến tranh tịch. Mặc dù trận này kết cục phi thường hung tàn thả làm cho người ta sợ hãi, bất quá tỷ thí lại vẫn như cũ luôn tiếp tục. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Mặc dù đêm qua ta đã ở ấy bổ thượng phát qua, bất quá ở đây vẫn như cũ luôn nói một câu. Vì thiên tân cầu phúc, nguyện thiên tân bình an. Ta không biết chúng ta nhìn văn muội giấy ở giữa có thể có thiên tân muội giấy, có hay không chính ở tại thiên tân Tân Hải tân khu muội giấy, vọng các ngươi bình an. Thiên tân không khóc, thiên tân đừng sợ, chúng ta cùng các ngươi cùng ở. Chương 25, áo trăng pha phong, tuyết vũ chim đại bàng. Tham gia đoàn thể chiến có 32 cái chiến đội, cộng 16 tràng, phân 2 ngày làm thi đấu ngày, mỗi ngày bắt tràng. 2 ngày hậu, Tây Cảnh lính đánh thuê công hội bài vị đại bỉ đấu vòng loại chính thức tuyên bố kết thúc. Mà thắng được 16 cái lính đánh thuê đoàn tương đi Trung Châu Thánh vực Dòng Binh Thành tham gia bài vị đại bị trận chung kết, mà có tư cách tham gia trận chung kết cao cấp lính đánh thuê đoàn đều là do cựu tiêu đại lục tứ vực trung bộc lộ tài năng, kỳ chiến đội thực lực, đương nhiên là không cần nói cũng biết. Cựu tiêu đại lục địa vực cực kỳ rộng, đông có cắn hồn chi hải, nam có mơ màng chi sâm, tây có lạc nhật chi hoàng cát, bắc có cực địa chi cánh đồng tuyết. Đông, tây, nam, bắc lại được xưng là tứ đại địa vực. Mà ở vào tứ vực trung gian một khối cực đại bình nguyên được xưng là Trung Châu Thánh vực, nơi này là cựu tiêu đại lục mọi người trong lòng thánh địa, cũng cũng là thế lực nhất rắc rối phức tạp địa phương, không ít trên đại lục mạnh mẽ thế lực đô ở thánh vực lý có địa bàn của mình, mà lính đánh thuê công hội tổng bộ cũng ở nơi đây. Theo đấu vòng loại kết thúc, ly hỏa lính đánh thuê đoàn tên cũng bị càng nhiều nhân biết hiểu, tự ly hỏa chiến đội ở thi đấu lúc tương huyết sư chiến đội cấp diệt đội sau, bọn họ ở tây cảnh lính đánh thuê đoàn bài danh bảng thượng liền theo thứ 74 danh, trong nháy mắt nhảy lên tới đệ thất danh, sinh sôi tương huyết sư lính đánh thuê đoàn cấp chạy tới tên thứ 8 vị trí. Bất quá hiện tại huyết sư lính đánh thuê đoàn cũng không dám lại đi khiêu khích ly hỏa người, đừng nói là bọn họ, chỉ cần là xem quá hai đội giữa chiến đấu nhân đều biết, ly hỏa lính đánh thuê đoàn thực lực không chỉ có riêng là ở đệ thất danh thượng, liền ngay cả bọn họ phía trước 6 gã lính đánh thuê đoàn, cho dù là bảng thượng đẳng nhất vĩnh dạ lính đánh thuê đoàn đô ở TR. Ông lòng ngầm thừa nhận thực lực của bọn họ. Từ ngày ấy thi đấu sau khi kết thúc, ly hỏa lính đánh thuê đoàn mọi người liền quay trở về lính đánh thuê công hội hắc trong tháp nghỉ ngơi, phía sau thi đấu chung, lại cũng không thấy bọn họ xuất hiện ở sân đấu quá, làm cho không ít đối với bọn họ có hứng thú nhân đều là có chút tiếc nuối. Mặc dù thi đấu đã kết thúc, bất quá tự do trong thành náo nhiệt lại là không giảm chút nào, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có thể nghe thấy mọi người ở thảo luận vừa kết thúc không lâu thi đấu, mà thảo luận tối đa, đương nhiên là này giới lực lượng mới xuất hiện ly hỏa lính đánh thuê đoàn hòa dự thi ly hỏa chiến đội chung kia kỳ con yêu thú biến hóa kẻ mạnh, bởi vì nhất chi 10 người chiến đội chung, vượt qua phân nửa số người đều là yêu thú biến hóa kẻ mạnh tình huống, thật là quá ít thấy. Tương đối với phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt, trong thành lính đánh thuê công hội hắt trong tháp lại là muốn yên tĩnh nhiều lắm, bây giờ còn ở lại hắt trong tháp lính đánh thuê đoàn, trừ thắng lợi ngược lại muốn đi dong binh thành tham gia trận chung kết lính đánh thuê đoàn, cái khác lính đánh thuê đoàn các đã lần lượt ly khai tự do thành, làm cho nguyên bản liền yên tĩnh hắt tháp, có vẻ càng thêm yên tĩnh. Tháp 3 tầng, nơi này là ly hỏa lính đánh thuê đoàn dành riêng nghỉ ngơi tầng. Ở đi ra tận cùng bên trong gian phòng kia liền là Hiên Viên Thiên Âm nghỉ ngơi gian. Màu đen cửa phòng từ bên trong khóa trái, Hiên Viên Thiên Âm như lão tăng ngồi vào chỗ của mình bàn, khoanh chân nhắm mắt ngồi ở trên giường, lúc này nàng, thần thức sớm đã ly thể tiến vào phong thần bia trong không gian, bất vì cái khác, chỉ là bởi vì phía trước một khắc, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nhận thấy được ý thức hải trung phong thần bia đột nhiên truyền ra từng đợt kịch liệt chấn động, nàng lập tức liên tưởng đến ở phong thần bia không gian trung phá giải phong ấn áo trắng. Chẳng lẽ là áo trắng phong ấn phá giải. Phong thần bia trung hoang vu bình nguyên thượng cuồng phong nổi lên bốn phía, tương côn bằng không dễ dàng gì theo Hiên Viên Tông sau núi trong rừng hoa đảo vụng trộm rời tới mấy viên hoa đảo cây cấp thổi được trụi lùi, chỉ thiếu chút nữa nổ tận gốc, mà kia mấy gian bị hắn dựng trúc bằng cũng là ở cuồng phong trung lung lay sắp đổ. Trúc bằng tiền trong viện, Nguyệt Sinh Kỷ chỉ dùng uống sữa sức lực sử ra thiên cân truy, như từng cây một cọc gỗ tử tựa như đứng ở trong viện tử, mặc dù này mấy cái là vận khí tốt, không có bị cuồng phong cấp vén bay ra ngoài. Bất quá nhưng khổ không thể biến hóa tiểu con nghe, bởi vì Mị Nguyệt bị đột nhiên tới cuồng phong cấp kinh ngạc một chút, kia ôm nó tay hơi run lên, kết quả nó liền bị này gào thét cuồng phong cấp thổi ra, bây giờ chính ở giữa không trung đánh toàn nhì phi đâu. Gào thét tiếng gió, tiểu con nghe phiền muộn tiếng kêu thảm thiết và Mị Nguyệt tiếng kinh hô, toàn bộ trong viện quả thực có thể nói là gà bay chó sủa. A Hiên Viên Thiên Âm vừa tiến vào phong thần bia trong không gian, liền là nhìn thấy như thế hỗn loạn một màn, lập tức một khỏe miệng co rúm. Suýt nữa cũng bị cuồng phong cấp quyền thượng không trung đi theo tiểu con nghe làm bạn nhi. Đỉnh gào thét cuồng phong, Hiên Viên Thiên Âm cắn răng chậm rãi đi tới Nguyệt Sinh mấy cái bên người, hỏi, thế nào? Là áo trắng muốn xuất quan không? Nguyệt Sinh đảo vẫn chưa trả lời, bên cạnh Túc Ly lại là nhận câu chuyện, đạo, nhìn bộ dáng này hẳn là, chỉ là không nghĩ đến kia điểu nhân phá cái phong ấn mà thôi, cư nhiên náo ra động tĩnh như vậy. Áo trắng lại thế nào cũng là thần cấp kẻ mạnh, phá phong náo ra điểm động tĩnh tới cũng là hợp lý. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo Túc Ly như nhau, thầm nghĩ này ra hỏa cùng áo trắng thật đúng là không đúng bàn a, quả thực chính là châm tiêm đối dâu. Mà Túc Ly tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm loại này bất đắc dĩ chung lại mang điểm khinh ánh mắt cấp kích thích bản, lập tức tuấn mặt tối sầm, không vui nói, người nữ nhân này chuyện gì xảy ra nhi a? Người cùng kia điểu nhân mới nhận thức bao lâu a, cư nhiên mỗi lần đô giúp hắn nói chuyện, không giúp ta. Nói xong lại hung hăng trừng Hiên Viên Thiên Âm, đó khẽ lẩm bẩm một câu, mặc dù không phải trong lòng ngươi người kia, ta tốt xấu coi như là có quá mệnh giao tình cách mạng chiến hữu a, trọng sắc khinh bạn nữ nhân. Bởi vì Túc Ly này phía sau một câu nói thanh âm sắc thực quá thấp, bốn phía tiếng gió lại quá lớn, Hiên Viên Thiên Âm không có nghe rõ trước mặt hắn nói là cái gì, chỉ mơ hồ nghe thấy trọng sắc khinh bạn bốn chữ này, lập tức dở khóc dở cười chừng hắn liếc mắt một cái, không nói gì đạo, ngươi nhà mấy tuổi, lại còn như thế ấu trĩ. Thình thịch. Ngày hai người khi nói chuyện, vốn liền bị cuồng phong cấp thổi được lung lay sắp đổ trúc bằng lập tức bị nhất luồng năng lượng cường đại dao động cấp chấn được triệt để đảo sụp xuống. Một bó bạch quang tự đống hoang tàn trung phóng lên cao, hai đạo thân ảnh tự đống hoang tàn chung một trước một sau lực ra, bất quá một đạo là xông thẳng chân trời, một đạo lại là rơi vào Hiên Viên Thiên Âm chờ người bên người. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu quan sát liếc mắt một cái rơi vào bên cạnh mình Côn Bằng, lúc này này nho nhã tuấn tú nam nhân hơi có vẻ nhếch nhác, hiển nhiên là ở vừa kia đạo năng lượng lúc bộc phát, bị lan đến gần. Mà một đạo khác xông thẳng chân trời bóng dáng lúc này đã vững vàng lập với hư không, nhìn hai tròng mắt đóng chặt, toàn thân khí tức dao động kịch liệt áo trắng, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng câu khởi một mặt vui mừng biên độ. Áo trắng trong cơ thể thần lực đang cấp tốc kéo lên. Lúc này bốn phía cuồng phong đã đình chỉ, mà không trung trên, áo trắng bốn phía lại sinh ra một cỗ mãnh liệt năng lượng dao động. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên áo trắng, lúc này sau thực lực đã khôi phục lại tiên cảnh. Tiên cảnh. Tiên quân cảnh. Tiên quân cảnh đại viên mãn. Thượng tiên cảnh. Thượng tiên cảnh đại viên mãn. Cuồng bạo năng lượng dao động vẫn còn tiếp tục, Hiên Viên Thiên Âm vươn đỏ sấm lưỡi, liếm liếm môi đỏ mọng, trong lồng ngực trái tim hung hăng nhảy nhảy. Vo ve. Cắm ở thượng tiên cảnh đại viên mãn không động quá năng lượng dao động lại lần nữa run lên, một cỗ kinh người uy áp lập tức bạo phát. Thần quân cảnh. Nhưng mà này luồng tăng vọt năng lượng còn chưa có đình chỉ, theo thần quân cảnh một đường kéo lên, cuối cùng đương áo trắng thực lực đến thần quân cảnh đại viên mãn hậu, mới chậm rãi dừng lại. Uống. Côn Bằng đống nhiên hút một hơi khí nhi, nhìn giữa không trung áo trắng sau đó lắc đầu bật cười nói, hảo tiểu tử, cư nhiên bằng vào thiên huyền phá phong đan dược lực nhất cử đột phá tới thần quân cảnh đại viên mãn, thực sự là không biết phải nói này chân phẩm bảo đan hiệu quả không tệ, hay là nên khen tiểu tử này thiên phú không tệ. Ở tiến vào trúc bằng giúp áo trắng bài trừ phong ấn lúc, Côn Bằng liền là hỏi thăm quá áo trắng thực lực, lúc trước áo trắng bị phong ấn trước, thực lực bất quá vừa bước vào thần cấp, một mới vừa gia nhập thần quân cảnh giai đoạn trước nhân, cư nhiên có thể bằng vào thiên huyền phá phong đan thặng dư dược lực mà nhất cử đột phá đến thần quân cảnh đại viên mãn, mặc dù là Côn Bằng loại này đã biết không ít thiên tài nhân cũng không khỏi ở trong lòng ca ngợi áo trắng thiên phú. Giữa không trung, áo trắng bốn phía cuồng bạo năng lượng đã dần dần tan biến, chỉ thấy nguyên bản hai mắt nhắm nghiền hắn, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài. Quanh thân cũng bị một tầng chói mắt bạch quang sở bao phủ. Mà nghe được này huýt sáo dài thanh Hiên Viên Thiên Âm lại là thần sắc nhất ốc, này tiếng huýt gió thế nào giống như là ưng đề đâu. Còn chưa đợi Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm bên mình Côn Bằng, giữa không trung bị chói mắt bạch quang sở bao phủ áo trắng cả người lại là phát sinh biến hóa, mấy hơi thở hậu, kia nhất tập màu tuyết cẩm bào nam tử liền là tan biến không thấy, thay vào đó lại là một cái toàn thân trắng như tuyết kềnh càng. Mà ở nhìn thấy kia kềnh càng sau, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên kinh hô lên tiếng: Tuyết Vũ chim đại bàng. Hiên Viên Thiên Âm đảo chịu một ngụm khí lạnh, mặc dù áo trắng vẫn bị Túc Ly xưng là điệu nhân, mà nàng cũng rõ ràng áo trắng bản thể đã là loài chim, nhưng nàng cho tới bây giờ không muốn quá áo trắng lại là Tuyết Vũ chim đại bàng. Tuyết Vũ tộc. Tuyết Vũ. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc đồng thời ở trong lòng mặc nghiệm, thảo nào được xưng là Tuyết Vũ tộc, nguyên lai Tuyết Vũ tộc nhân lại là Tuyết Vũ chim đại bàng. Bất quái Hiên Viên Thiên Âm trước không nghĩ đến áo trắng thân phận chân thật. Vì cái thân phận này đối với Hiên Viên Thiên Âm mà nói, giống như nói nhảm mà thôi bản không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết, Tuyết Vũ chim đại bàng thế nhưng cánh vàng đại bàng họ hàng gần, mà cánh vàng đại bàng là ai? Kia thế nhưng phương Tây phạn cảnh Như Lai Phật Tổ bên mình chim thần A, tuy bây giờ phạn cảnh trung sớm đã không có Phật Tổ tung tích, bất quá này cũng mà không song cánh vàng đại bàng tôn quý thân phận, mà thân là cánh vàng đại bàng họ hàng gần Tuyết Vũ chim đại bàng, chúng thân phận thế nào hội thấp đi? Chỉ bất quá ở biết áo trắng thân phận hậu, Hiên Viên Thiên Âm trái lại càng hiếu kỳ lúc trước rốt cuộc là ai tương Tuyết Vũ tộc cấp nhổ tận gốc, tịnh đồng thời tương áo trắng cấp phong ấn. Mà khôi phục giá thành thể áo trắng lại là khó có được cảm xúc kích động khởi lai, một đôi khổng lồ vây cánh hung hăng vỗ, mang theo trận trận cuồng phong, dùng cánh thẳng tắp xông về phía chân trời. Hắn theo bị phong ấn sau, đã có mấy vạn năm không có như loại này vui sướng ở 9 tầng trời cao trên ngao du, bây giờ cuối cùng bài trừ trong cơ thể phong ấn, tính tình lại quặng cu é hắn cũng là không nhịn được. Nhìn chẳng qua là trong chớp mắt, liền biến thành một tiểu điểm trắng Tuyết Vũ chim đại bàng. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, khen, không hổ là cánh vàng đại bàng gần thân huyết mạch, liền tốc độ này đến xem liền tuyệt đối là người một nhà. Bên cạnh Côn Bằng đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm lời hậu lại là nhíu mày, trong thiên hạ có ai tốc độ có thể vượt qua hắn. Mặc dù là cánh vàng đại bàng tên kia cũng không được, này nhà Hiên Viên tiểu nha đầu cũng quá không kiến thức điểm. Áo trắng này vừa bay, đợi hắn sau khi trở về cũng đã là sau nửa canh giờ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trước mắt khôi phục một đôi ngân con ngươi áo trắng, lúc này hắn tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, bởi vì này một đôi hóng ánh ngân con ngươi càng làm cho biết dùng người không nỡ na mở mắt. Chúc mừng, cuối cùng thành công bài trừ phong ấn. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn hắn, mà áo trắng đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm này thành chúc mừng lúc, lại là mâu quang lóe lên, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lộ ra nhận thức tới nay thứ nhất thật tình tươi cười, cảm ơn. Câu này cảm ơn, hắn không phải tạ Hiên Viên Thiên Âm kia thành chúc mừng, mà là đang tạ Hiên Viên Thiên Âm vì hắn làm tất cả. Theo tộc quân bị diệt, chính mình lại bị phong ấn, hắn cho tới bây giờ không muốn quá chính mình vẫn có thể có bài trừ phong ấn một ngày, mà hết thể này đô là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn thấy áo trắng một đôi ngân con ngươi trung quần cuộn cảm xúc, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, có cái gì nhưng tạ, đại lao ra các biệt như thế khác người. Áo trắng nghe nói gật gật đầu, ân một tiếng, nghiêm túc nói, bằng hưu, không cần tạ. Bằng hưu hai chữ có thể theo áo trắng trong miệng nói ra, liền tỏ vẻ hắn là thực sự nhận rồi Hiên Viên Thiên Âm. Tuyết Vũ chim đại bàng một tộc thiên tính thật ra là rất tính bài ngoại, muốn để cho bọn họ nhận đồng nhất cái dị tộc nhân, thả còn là nhân loại, thật không phải là thấy chuyện dễ dàng nhi, cho nên đương áo trắng nói ra bằng hữu hai chữ lúc, đừng nói Hiên Viên Thiên Âm, chính là Túc Ly cùng Côn Bằng hai cái này rất tin tưởng Tuyết Vũ chim đại bàng này chủng tộc nhân cũng là mang. Trên mặt một mặt vẻ kinh ngạc, cùng áo trắng cùng Côn Bằng chờ người hàn huyên nữa một hồi, Hiên Viên Thiên Âm liền là thối lui ra khỏi phong thần bia không gian. Thân thức quý vị, nguyên bản như lão tăng ngồi vào chỗ của mình bản không nhúc nhích nhân lại là thân thể run lên bần bật, liền chậm rãi mở mắt. Hiên Viên Thiên Âm thân duỗi người, xuống giường hoạt động hạ tứ chi, mà cũng nhưng vào lúc này, đóng chặt cổng nhưng là bị nhân đập vang. Bang bang bang. Thiên Âm lập tức ngoài cửa truyền đến lạc thất dạ thanh âm. Hiên Viên Thiên Âm đáp một tiếng, tương cửa phong mở, liền nhìn thấy ngoài cửa cười đến ánh nắng sang sảng lạc thất dạ, mà lạc thất dạ ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hậu, lại lần nữa chiều nàng cười cười, thuyết minh ý đồ đến. Vừa phân hội trưởng đã tới, vốn là muốn gặp vừa thấy ngươi cùng Nguyệt Sinh huynh đệ bọn họ, bất quá phụ thân lấy ngươi đang tu luyện vì do cấp chặn trở lại. Phân hội trưởng cho chúng ta biết hai ngày hậu ở một tầng phòng khách tập hợp, do hắn mang theo chúng ta thắng lợi 16 cái lính đánh thuê đoàn cùng nhau đi Trung Châu Thánh vực Dung Binh Thành. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm sừng sốt, lập tức hỏi, trận chung kết ngày đã định xuống không? Ân. Lạc thất dạ gật gật đầu, cười nói, thập ngày sau liền là trận chung kết ngày, cho nên chúng ta hai ngày hậu liền xuất phát. Đi hướng Dung Binh Thành cần 3 ngày thời gian, tới hậu vẫn có thể có ngũ nhật tu sửa thời gian, công hội lần này thế nhưng đem thời gian cấp tạp được từ từ a. Nghe được 10 ngày sau liền là bài vị đại bị trận chung kết ngày, Hiên Viên Thiên Âm còn là rất mong đợi, đối lạc thất giả cười cười, sau đó mới nói, Trung Châu Dung Binh Thành a, thật đúng là có chút mong đợi đâu. Chương 26, đến Trung Châu Dung Binh Thành. Trung Châu Thánh vực Đại Bình Nguyên Lý phân bố rất nhiều chủ thành, mà lính đánh thuê công hội Dung Binh Thành liền là một trong số đó. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người theo Tây Cảnh lính đánh thuê công hội phân hội hội trưởng chờ người dùng 3 ngày thời gian, chuyển năm chuyển tống điểm, mới cuối cùng đi tới Trung Châu Dung Binh Thành, mà ở bọn họ tiến vào Dung Binh Thành hậu mới phát hiện, cái khác tam vực dự thi lính đánh thuê đoàn cũng sớm đã tới, còn kém bọn họ Tây Cảnh người. Trung Châu Dung Binh Thành có thể nói là sở hữu các Dung Binh Thánh Thành, nó tọa lạc với Trung Châu Đại Bình Nguyên Thương Ngô Dãy núi phía đông, bởi vì tới gần Thương Ngô Dãy núi, cho nên toàn bộ Dung Binh Thành tài nguyên cực kỳ phong phú. Có đạo nói ở núi ăn núi, mà Thương Ngô dãy núi làm cựu tiêu đại lục đệ nhị dãy núi, nó trừ nguy hiểm ngoại tịnh đồng thời cũng có rất nhiều nhượng mọi người đỏ mắt thiên tài địa bảo, nơi này là không ít lính đánh thuê còn có người mạo hiểm thích nhất địa. Phương. Ha ha. Nguyên cô nương là lần đầu tiên đến chúng ta Dung Binh Thành đi. Tây Cảnh lính đánh thuê công hội phân hội hội trưởng Tô Nam một trên khuôn mặt già nua cười đến tràn đầy nếp hốn, một đôi lão mắt thấy hướng Hiên Viên Thiên Âm, này thái độ thế nhưng lại nhu hòa lại thân thiết. Đừng nói là hắn, kể cả Tô Nam phía sau phó hội trưởng Liêu Giảng Hòa Vinh Dự trưởng Lão Vạn Thiên Nguyên hai người đối Hiên Viên Thiên Âm hoặc là nói Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn đoàn người thái độ đô là phi thường thân thiết nhu hòa. Tự Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn ở đó nhật đối chiến huyết sư lúc sở bạo phát sức chiến đấu cùng cả cái chiến đội đội hình hậu, địa vị của bọn họ liền vô hạn lên cao, thậm chí là vượt qua bảng thượng đẳng nhất vĩnh dạ lính đánh thuê đoàn. Kể từ lúc này tình huống này là có thể xem ra. Vạn giới thắng lợi có tư cách tới tham gia lính đánh thuê đoàn các đều là do vạn trưởng lão dẫn đoàn đi Dung Binh Thành, mà lần này, không chỉ vạn trưởng lão tới, ngay cả Tô Nam Hòa Liêu nói hai vị hội trưởng đều là tới. Hiên Viên Thiên Âm chống lại Tô Nam mỉm cười ánh mắt, cũng là gật gật đầu, cười nói, ân, là lần đầu tiên đến Dung Binh Thành. Ánh mắt đảo qua Dung Binh Thành nội nhân thanh ồn ào đường phố, lại nói, Dung Binh Thành danh bất hư truyền. Nghe nói Tô Nam ha ha cười, cách trận chung kết còn có ngũ nhật thời gian. Nguyên cô nương như là thích náo nhiệt, có thể với các ngươi chiến đội thành viên cùng nhau đến xung quanh dạo dạo. Giọng nói dừng một chút, Tô Nam láo mắt lóe lên, cuối cùng tương trong lòng nín mấy ngày lời cũng hỏi lên, các ngươi, chiến đội thành viên khác đâu? Mấy ngày nay tại sao không có thấy qua bọn họ? Tô Nam hỏi chính là Nguyệt Sinh bọn họ, theo tự do thành xuất phát lúc, hắn liền phát hiện Lý Hỏa lính đánh thuê đoàn trong đội ngũ cũng chưa có lần trước trong chiến đấu xuất hiện kia mấy yêu thú kẻ mạnh bóng dáng. Kia mấy yêu thú kẻ mạnh thế nhưng Ly Hỏa chiến đội chủ yếu chiến lực A, nếu như không có tới, như thế lần này ly hỏa chiến đội ở thi đấu lúc nhưng là sẽ bị lập tức xoát xu. NGA. Thấy Tô Nam hỏi Nguyệt Sinh bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm cũng biết hắn đang lo lắng cái gì, đối hắn cười cười, đạo, thi đấu thời gian bọn họ sẽ xuất hiện, Tô hội trưởng không cần lo lắng. Hảo hảo, vậy thì tốt. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không muốn nhiều lời, Lão Thành Nhân Tinh Tô Nam tự nhiên cũng sẽ không đi truy cứu đến cùng, dù sao mỗi người cũng có bí mật không phải, chỉ cần ở thi đấu tiền có thể xuất hiện liền hảo. Nghĩ như thế, Tô Nam một viên thấp thỏm tâm cũng là bỏ xuống, dừng một chút hậu, lại thở dài, đạo, nguyên cô nương là không biết, chúng ta Tây Cảnh lính đánh thuê công hội thực lực ở cái khác tam vực chung xem như là lót, mỗi giới bài vị đại bị thượng, chúng ta đều là cuối cùng nhất danh. Lần này bởi vì các ngươi ly hỏa chiến đội xuất hiện, không chỉ nhượng Lao Phu nhìn thấy hy vọng, cũng làm cho chúng ta toàn bộ Tây Cảnh lính đánh thuê công hội đều thấy được hy vọng. Cảm nhận được Tô Nam trong lời nói đích thực thành, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, cười, Tô hội trưởng, lần này bài vị đại bỉ ngươi đảo là có thể yên tâm lời tuy nói mịt mờ, bất quá kia trong thần sắc tự tin lại là làm cho Tô Nam một cái mặt già này trong nháy mắt phóng quang. Hai người khi nói chuyện, đoàn người chuyển ra phố chính, chậm rãi hướng phía Tây Cảnh lính đánh thuê công hội ở Dòng Binh Thành Tây Nguyệt Lâu mà đi. Nơi này là chuyên môn cấp Tây Cảnh lý đến Dòng Binh Thành dự thi lính đánh thuê đoàn các chuẩn bị nghỉ ngơi nơi. Ơ! Ngay nhanh đến Tây Nguyệt Lâu tiền lúc, Hiên Viên Thiên Âm bước chân lại là đống nhiên một trận, thần sắc gian mang theo một mạt nghi hoặc, quay người chiều phía sau phương nhìn lại. Thiên Âm thế nào? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dừng lại, Lạc Thất Dạ chờ người bước chân cũng theo một trận. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn phía sau phương một tòa tiếng người ồn ào tự lầu, mi tâm hơi nhíu, ta vừa cảm giác được hình như có người vẫn đang ngó chúng ta. Bất quá chờ ta nhìn sang thời gian, lại phát hiện chỗ đó không có người à, lẽ nào ta cảm giác sai rồi. Nghe nàng vừa nói như thế, Lạc Gia phụ tử hai người còn có Tô Nam chờ người cũng đều là lập tức cảnh giác theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Muốn biết bây giờ chính là trận chung kết đêm trước, tùy thời cũng có thể phát sinh chút gì ngoài ý muốn. Ở vừa nghe đến Hiên Viên Thiên Âm nói có người dường như đang nhìn nàng, tất cả mọi người là cảnh giác khởi lai. Một phen thần thức điều tra hậu. Mấy người đều là không phát hiện cái gì người khả nghi hậu phương mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Nam cười cười, đạo, có lẽ là ngươi cảm giác sai rồi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, bởi vì nàng đồng dạng không nhận thấy được cái gì người khả nghi, nhân tiện nói, đi thôi, hẳn là ta cảm giác sai rồi. Đoàn người tương này tiểu nhạc đệm cấp phao tới sau đầu, tiến vào Tây Nguyệt Lâu, nhưng mà bọn họ lại không biết là, ở đó tiếng người ồn ào tiểu lầu lầu hai chung, nguyên bản một gian không người bên trong gian phòng. Lại là không hiểu không gian khẽ run lên, sau đó một đạo màu đen thon dài bóng dáng liền là tự không gian chung đi ra. Màu đen bóng dáng đứng chắp tay, tinh tĩnh đứng ở vi khai phía trước cửa sổ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm đoàn người tiến vào đối diện cách đó không xa Tây Nguyệt Lâu chung. Cả đêm nghỉ ngơi sau, Hiên Viên Thiên Âm vốn định tĩnh tâm tu luyện, thế nhưng lại bất quá Nguyệt Sinh và Mị Nguyệt chờ người dây dưa, cuối cùng vứt bỏ vẫn tu luyện tới trận chung kết bắt đầu tính toán. Mang theo Nguyệt Sinh mấy cái và Lạc Thất Dạ hạo hạo đãng đãng ra Tây Nguyệt Lâu đi dạo Dòng Binh Thành đi. A âm, a âm. Ăn ngon, đi ăn ngon. Nguyệt Sinh hai tròng mắt phát sáng nhìn chằm chằm một nhà hương thơm tràn ngập tiệm rượu, bộ dáng kia quả thực chính là hận không thể lôi Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp phát tiến vào. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ thả không nói gì nhìn như quỷ chết đói đầu thai Nguyệt Sinh, đang muốn nói chuyện, của nàng bên kia cánh tay liền lập tức cũng bị nhân cấp túm chặt. Thiên Âm đại nhân, chúng ta đi vào trong đó đi. Mị Nguyệt thanh âm hưng phấn vang lên, không thể không nói, Mị Nguyệt tiểu hồ ly này theo Côn Bằng đi như thế một vòng sau khi trở về, lá gan trái lại so với trước đây đại không ít, muốn đổi trước đây nàng là tuyệt đối không có ý tứ như thế ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm cánh tay. Bị Mị Nguyệt cấp túm chặt, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhìn về phía Mị Nguyệt ngón tay phương hướng, chỗ đó chính là một nhà Yên Chi Thủy phân điếm, nhìn bộ dáng trái lại rất cao cấp đại khí một nhà điếm. Nhìn Mị Nguyệt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nhân ra cửa tiệm, Hiên Viên Thiên Âm cười, quả nhiên nữ nhân còn là đối mấy thứ này có hứng thú điểm. Tiểu hồ ly ngươi cùng ta cướp cái gì? Đi trước tiệm rượu ăn đông tây. Hiên Viên Thiên Âm là cười, sau đó cật hóa Nguyệt Sinh lại là không vui, ánh mắt bất mãn nhìn nhìn Mị Nguyệt chỉ nhà kia Yên Chi Thủy phân điếm, lập tức bĩu môi, đạo, những thứ ấy ngoạn mà thôi có cái gì coi được, a âm. Chúng ta đi trước ăn đông tây đi, a. Hiện tại vừa mới đến giờ thìn canh ba đâu, vừa mới ăn sớm cơm ra cửa, thế nào còn nuốt trôi đi. Thiên Âm đại nhân, chúng ta đi trước dạo dạo, sau đó lại đi ăn đông tây a. Mị Nguyệt đồng dạng tráng khởi lá gan phản bác. Hắc, ngươi tiểu hồ ly này nhìn thấy Mị Nguyệt cư nhiên phản bác chính mình, Nguyệt Sinh lập tức kinh ngạc, tiểu hồ ly này lúc nào lá gan thành lớn a, dị vãng bất đôn là chúng ta nói, nàng liền theo làm như thế nào không? Nhìn thấy này hai đứng ở trên đường cái bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tức khắc treo đầy hắc tuyến, không chỉ là nàng, liên bên mình Tiếu Nguyệt mấy cái cũng đều là không giấu vết lui ra một bước, tỏ vẻ chính mình căn bản không biết này hay. Được rồi, không muốn cãi. Hiên Viên Thiên Âm giao sắc chặt đầy rối, giải quyết dứt khoát đạo, đi trước Lưu Hương Trai. Lưu Hương Trai chính là Mị Nguyệt chỉ nhà kia Yên Chi Thủy Phấn Điếm Điếm danh, không nhìn dụng Nguyệt sinh ánh mắt ai hoán. Hiên Viên Thiên Âm một phen dắt lấy Mị Nguyệt, hai nữ nhân thẳng tắp hướng phía Lưu Hương Trai mà đi. Còn lại các nam nhân lập tức vẻ mặt lúng túng, kia Lưu Hương Trai bọn họ còn là không nên đi đi. Nhị vị cô nương hảo, hoan nên đi tới chúng ta Lưu Hương Trai. Chúng ta Lưu Hương Trai nhưng là cả Dòng Binh Thành tốt nhất một nhà Yên Chi Thủy Phấn Điếm, chủng loại cũng là toàn thành tối đầy đủ. Lưu Hương Trai cửa lớn thị nữ ở trông thấy có khách nhân đến cửa, lập tức cười nghênh đón, chỉ bất quá ở nhìn thấy này nhị vị khách nhân phía sau còn theo một đám tướng mạo cực phẩm Mỹ Nam Hầu, lập tức toàn bộ hơi nhất ốc. Ở Lưu Hương Trai làm việc lâu như vậy tới nay, nay còn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy Mỹ Nam cùng cô nương đến đi dạo Yên Chi Thủy Phấn Điếm đâu. Hiên Viên Thiên Âm nhìn lướt qua phía sau mấy như thần giữ cửa bàn đứng ở cửa bất tiền đại các nam nhân, đối hơi dại ra thị nữ đạo, không cần phải xen vào bọn họ, trước đem ngươi các trong điếm tốt nhất vài loại yên chi lấy ra chúng ta nhìn nhìn đi. Đi, nhị vị cô nương xin chờ một chút khoảnh khắc, ta lập tức đi vì hai vị lấy ra. Thị nữ nghe nói phục hồi tinh thần lại, khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người muốn xem trong điếm tối cao tốt nhất yên chi thủy phấn, lập tức tươi cười càng minh diễm không ít, muốn biết tượng các nàng loại công việc này. Bình thường bán ra bao nhiêu hảo yên chi thủy phấn, các nàng cũng đều có trích phần trăm A, hiển nhiên vị này thị nữ là tương Hiên Viên Thiên hai người cấp trở thành kim chủ nhân. Một lát sau, thị nữ mang theo nở nụ cười, hai tay phủng khay ra, nhị vị cô nương, ở đây này đó yên chi đều là hiện tại tối lưu hành màu, cũng là chúng ta Lưu Hương Trai bán được tốt nhất, hai vị có thể nhìn nhìn có hay không các ngươi thích, nếu như không có, ta còn có thể đi đổi cái khác đi lên. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cùng Mị Nguyệt hai người đến gần quầy hàng biên, nhìn khay thượng dùng các loại hộp gấm đóng gói yên chi, đừng nói Mị Nguyệt, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đều là nhịn không được cầm lên này đó một cái bắt đầu quan sát. Nhưng mà nguyên bản hài hòa hình ảnh, lại luôn luôn lại xuất hiện một ít không hài hòa sự tình. Mị Nguyệt nguyên bản liền yêu thích này đó yên chi thủy phấn gì đó, cho nên mỗi một cái cũng làm cho nàng xem được yêu thích không buông tay, mỗi một cái hộp gấm nàng cũng phải đi mở nhìn nhìn. Mà đang ở nàng đi lấy duy nhất một không có bị nàng xem qua hộp gấm lúc, đột nhiên một tay theo bên cạnh đưa ra ngoài, theo mà đến còn có một nữ nhân xinh đẹp thả mềm mại đáng yêu thanh âm. Này hộp tiên chi màu ta thích, cho nên ta muốn. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối cùng đuổi ra ngoài, suýt nữa lại bắt kịp, cũng không thể lại đoạn canh. Chương 27, thiện nhân chính là khác người. Nộ được có thể kháp nổi trên mặt nước bàn un tùn tay ngọc. Nhuộm đầy đỏ tươi sơn móng tay mười ngón càng là tường cái tay này sấn được càng mềm mại trắng nón. Kia nhét lên tay hoa như cầm hoa bản cầm lên duy nhất còn chưa có bị Mị Nguyệt mở hộp gấm. 3. Một tiếng vang nhỏ, kia chỉ đang muốn theo hai người trước mặt cầm lấy tay ngọc thủ đoạn liền là bị Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ cấp giữ lại. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía bị chính mình chế trụ tay ngọc chủ nhân, một lanh diễm tiểu mang trên mặt một mặt như cười như không, đạo, cô nương mắt có lẽ là bệnh đục tinh thể. Không nhìn thấy ở đây còn có người không? Chế chủ kia thon thủ đoạn tay hơi nhất sử lực, ở nữ tử sắc mặt chớp mắt biến lúc, tiếp tục nói, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Mặc dù ngươi xem thượng phấn này, cũng phải chờ chúng ta trước nhìn xong tái thuyết. Ngươi, nhìn thấy này kiều mị mỹ nhân biến sắc mặt, Hiên Viên Thiên Âm chế chủ nhân ra thủ đoạn tay lại chút nào không có thả lỏng, lúc này Hiên Viên Thiên Âm mới cẩn thận quan sát khởi này đột nhiên xuất hiện trình rào kim. Nữ tử thân hình mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá vóc người này thế nhưng rất có liệu, tiền đột hậu kiểu không nói, mặc dù là kia trường sắp tức giận mặt, cũng là như một đóa hoa nhi tựa như, quả thật là nụ hoa đái phóng hoa nhi à, còn là một đóa có thể trêu người tâm phổi hoa nhi. Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài hai tròng mắt híp lại, vì câu khỏe môi vẫn như cũ cầm mặt như cười như không, bất quá trong lòng lại là chậm rãi cảnh giác lên. Nữ nhân này lúc nào xuất hiện ở nàng cùng Mị Nguyệt bên mình, nàng cư nhiên không có nhận thấy được. Hơn nữa nữ nhân này một thân khí tức cực kỳ cổ quái. Hình như trên người của nàng có cái gì có thể che giấu tự thân khí tức gì đó, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm có thể hơi nhận thấy được nữ nhân này trên người khí tức cổ quái, thế nhưng lại không phát hiện ra được là cái gì khí tức. Và lại, Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, không buông tha nàng mảy may biểu tình, nữ nhân này cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Hiên Viên Thiên Âm có dự cảm, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý hướng về phía các nàng tới, hoặc là nói, là cố ý hướng về phía chính mình tới. Ngươi muốn làm gì? Còn không mau buông. Nữ tử trừng Hiên Viên Thiên Âm hơi giận xuất khẩu. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt thoạt nhìn mang theo một tia lười biếng ý, bất quá chỉ có bị nàng nhìn thẳng nữ nhân này mới biết này ánh mắt là bao nhiêu có lực áp bách. Nhưng mà đối mặt hơi giận nữ tử, Hiên Viên Thiên Âm lại cũng không có buông tay ra, mà là chân mày nhất trọn, nhìn nàng như cười như không nói, buông ra à. Có thể à. Trước đem trong tay ngươi Hiên Chi hộp buông đến. Ngươi. Tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm trên mặt này luồng bĩ khí cấp nghẹn một chút, nữ tử tức giận vô cùng, ngay cả nói chuyện cũng nói được không thế nào nối liền. Này hộp Hiên Chi ta mua, ta dựa vào cái gì muốn thả xuống. Nhìn thấy nữ tử trên mặt không biết là thật phẫn nộ hay là giả phẫn nộ, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chật lóe, nắm nữ tử thủ đoạn tay lại lần nữa một dùng sức sờ, sau đó ở nữ tử đau tiếng hô chung, nhanh thu tay lại liền cấp tốc tự nữ tử trong tay tiệt qua hộp gấm hậu, mới không chút hoang mang nói, chỉ bằng chúng ta hơn ngươi tới trước, chỉ bằng này hộp Yên Chi chúng ta muốn. Dứt lời, tương Yên Chi hộp gấm nhẹ mở, nhàn nhạt liếc mắt một cái trong hộp Yên Chi, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Mị Nguyệt, tương hộp gấm đưa cho nàng, cười hỏi, này màu thích không? Mị Nguyệt nghe nói lập tức gật đầu. Một đôi hồ ly mắt nhi phiếm một chút tinh quang, không nháy mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Kỳ thực tiểu hồ ly này sớm đã bị vừa Hiên Viên Thiên Âm kia mang theo bĩ khí cười cấp cười đến vượng đầu, còn hộp gấm kia Trung Yên Chi là một cái quỷ gì, sớm đã bị nàng phao đến đầu góc phía sau đi, chẳng sợ hiện tại Hiên Viên Thiên Âm coi như là phụng nhất đống phân châu hỏi nàng có thích hay không, Mị Nguyệt đô nhất định là gật đầu nói thích. Nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm để cho mình Yên Chi, Mị Nguyệt nết mép cười đến có chút ngu đần, nhưng trong lòng thì ở đạo. Thiên Âm đại nhân vừa vạn. Hảo cái gì tới? Chữ kia nói như thế nào? A, đối. Xoáy khí. Thiên Âm đại nhân vừa vặn xoáy thật mạnh thế bá đạo a. Hai người này một mỉm cười túi đầu hỏi thăm, một nhếch mép cười ngây ngô, mặc dù đều là hai khó có được mỹ nhân, thế nhưng này hình ảnh thế nào nhìn thế nào cảm thấy có chút kỳ dị đâu. Đương nhiên lúc này Lưu Hương trai trung đánh giá cũng không người đi chú ý tới điểm này điểm kỳ dị hình ảnh, trong tay Hiên Chi bị Hiên Viên Thiên Âm lấy đi. Này kiều mị nữ tử lập tức nổi giận, đem Yên Chi còn cho ta. Ngươi, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Ta trước nói muốn mua. Nữ tử sắc mặt trở nên khó thoạt nhìn, đánh giá biết mình ở Hiên Viên Thiên Âm trên tay lấy bất quá đi, lập tức quay đầu trường hướng bên cạnh Lưu Hương trai thị nữ, cả giận nói, kia hộp Yên Chi ta mua, ngươi lập tức cấp bản cô nương lấy tới. Kỳ thực thị nữ này cũng là có điểm bối rối, nay còn là nàng lần đầu tiên gặp phải bởi vì nhất hộp Yên Chi mà náo khởi lai sự tình. Bất quá thị nữ ánh mắt nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Mị Nguyệt hai người, có chút khó khăn đối nữ tử kia cười cười, đạo, cô nương. Nếu không ngươi nhìn nhìn lại chúng ta trong điếm cái khác Yên Chi đi, này nhị vị cô nương đích thực là tới trước nhìn, đã các nàng muốn kia hộp Yên Chi, ta này mặc dù câu nói kế tiếp chưa nói xong, ấy nấy tư đã rất rõ ràng, nhân ra tới trước, kia hộp Yên Chi dĩ nhiên là người ra hai người. Nghe được thị nữ này lời, nữ tử sắc mặt càng là khó coi không ít, lúc này bởi vì nàng tiếng hét phẫn nộ. Lưu Hương trai cửa tiệm đã vây quanh không ít người xem náo nhiệt, hơn nữa ở Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ thời gian, ở cửa tiệm đương thần giữ cửa Nguyệt Sinh mấy người cũng bởi vì động tĩnh bên trong đi đến. Vốn mặt tiền cửa hàng liền lớn đến không tính được Lưu Hương trai bởi vì đột nhiên tụ tập qua đây đoàn người, càng là có vẻ có chút chật chội, mà bị nhiều người như vậy vây quanh như nhìn khỉ tựa như, nữ tử gương mặt quả thực có thể cùng đáy nổi đẹp như nhau. Nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng, nữ tử lạnh lùng nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức cứng ngắc cười nói: Vậy liền đem các ngươi trong điểm cái khác Yên Chi lấy tới cho ta coi trông đi, vừa hoa mắt không trông rõ ràng, hiện tại ta mới phát hiện kia hộp Yên Chi màu nguyên lai lại là như vậy tục khí màu, đương nhiên là nhập không được mắt của ta, chỉ là ma đột nhiên lại là nhẹ giọng cười, lần này tươi cười hòa ngự khí trái lại so với trước càng tự nhiên. Không ít, cũng chỉ có tục không chịu được nhân tài tương cái loại đó đồng dạng tục không chịu được Yên Chi đương cái bảo. Phóng mẹ ngươi cất chó. Ngay nữ tử tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Sinh lập tức thần sắc trầm xuống, lập tức bạo thô miệng. Hắn cũng mặc kệ đối phương là không phải nữ nhân, dám nói hắn á âm tục khí, hắn liền nhất bàn tay đập chết nha. Nguyệt Sinh.